Chương 1501, Đế Huyền Thiên Tôn. Thu. Cường thế đánh chết Bạch Ông đám người, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của bọn hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về tới trong càn khôn cảnh, uống một giọt sinh mệnh linh dịch, khôi phục thiêu đốt tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể tiêu hao cùng thương thế, đã đi ra càn khôn cảnh. Nhưng hắn ly khai càn khôn cảnh lập tức, hắn cảm giác được một cỗ làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng đã tập trung vào hắn. Thiên Tôn. Cảm giác được cỗ lực lượng này vượt ra khỏi thiên thánh phạm trù, cổ thiên ca lập tức đoán được, khóa chặt hắn tuyệt đối là cái thế giới này nhân vật đáng sợ nhất Thiên Tôn. Cựu Thiên Thần Quốc không phải là chỉ có ba đại Thiên Tôn, Thiên Tôn lại là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ hắn liền là đế huyền thiên tôn của cửu thiên thần quốc? Nghĩ đến lúc trước mình cùng đế cửu thiên liên thủ, trấn áp đế diệt thiên tôn lúc, cửu thiên thần quốc một cái khác đại thiên tôn đế huyền thiên tôn cũng không xuất hiện. Lúc đó Diệp Thần Phong liền hoài nghi, đế huyền thiên tôn không có trong cửu thiên thần quốc. Hôm nay xem ra, đế huyền thiên tôn vô cùng có khả năng giấu ở thiên ngoại thiên phụ cận. Nhân tộc tiểu bối, lá gan ngươi không nhỏ. Dám giết thiên tộc thiên thánh ta, ngươi chẳng lẽ tưởng muốn tìm nảy sinh chư tộc phân tranh phải không? Diệp Thần Phong kinh nghi thời khắc, hắn nhìn thấy cổ thiên tiên sơn không gian đã xảy ra diện tích lớn vặn mẹo, một tên mặc trường bào màu tím đậm, tuyết trắng mái tóc dài tùy ý rối tung tại hai vai, đỉnh đầu lơ lửng một tòa sáu cạnh đao bàn nam tử, đi ra vặn vẹo không gian, thanh âm hùng hậu nói. Đế huyền thiên tôn. Cảm nhận được Bạch Phát Nam Tử thực lực đạt đến nhất tinh đạo tôn đỉnh phong, Diệp Thần Phong cơ bản xác định hắn chính là cửu thiên thần quốc thủ hộ giả một trong, thượng cổ chưa chết đại năng đế huyền thiên tôn. Ừ, ngươi biết bổn tôn. Đế huyền thiên tôn khẽ cau mày, hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt khi hắn thâm thúy trong hai mắt tóe ra, nhìn xem ngũ tinh đạo thánh cảnh giới Diệp Thần Phong, thanh âm trầm thấp nói. Không nghĩ tới cửu thiên thần quốc thủ hộ giả. Vậy mà trốn ở chỗ này, xem ra thiên tộc mưu đồ thiên ngoại thiên bí mật đã lâu rồi. Tuy rằng thực lực của đế huyền thiên tôn rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bất quá hắn cảm giác, nơi đây sợ không chỉ đế huyền thiên tôn một tôn cấp cao thủ, tư yêu cầu không nên cường hành đánh chết đế huyền thiên tôn. Tiểu bối, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Trong thân thể của đế huyền thiên tôn đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, chờ bản tôn bắt ngươi, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Thượng cổ giả thiên đồ. Chứng kiến đế huyền thiên tôn đối với chính mình triển khai sát nghiệm, Diệp Thần Phong cũng không có lùi bước, nhanh chóng triệu hoán ra thượng cổ giả thiên đồ, cấm chế chu vi mấy dặm không gian. Ừ, đây là thượng cổ giả thiên đồ của cửu thiên hoàng tộc, này đồ làm sao sẽ trên tay ngươi. Đế huyền thiên tôn liếc mắt nhận ra, hư hư thực thực cấm chế hư không quang đổ, đúng là cửu thiên thần quốc trọng bảo một trong. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong trực tiếp dùng lời của đế huyền thiên tôn trả lời hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra phong ấn ma bạt thanh đồng cổ quan. Ngao ngao. Thanh đồng cổ quan mở ra, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy ma kêu tiếng vang lên. Toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm ma khí chính là ma bạt đi ra thanh đồng cổ quan, hướng về phía đế diệt thiên tôn ngửa mặt lên trời gào rú. Bạt, dùng thực lực của ngươi, vậy mà đã thu phục được một cương thi chi vương. Đế huyền thiên tôn với tư cách thiên tộc đại năng, biết rõ cương thi chi vương bạt đáng sợ, chính là yếu ớt nhất bạt, đều mạnh mẽ hơn hắn. Bạt, giết hắn. Diệp Thần Phong đem đánh chết thiên hầu. Lấy được nặng đến triệu cân lực long văn cự đao giao cho bạn, ra lệnh. Ngao, ta muốn uống máu. Ma bạt cầm trong tay long văn cự đao, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, mang theo nồng nặc ma khí, chém về phía đế huyền thiên tôn. Ma bạt tấn công tới, đế diệt thiên tôn đồng tử co lại, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn đao bàn nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, đan dệt ra từng đạo tựa như là núi lưỡi dao khổng lồ. Chém vỡ lấy hư không, bổ chém về phía ma bạt. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Ma bạt cầm trong tay long văn cự đao hung mãnh công kích, không ngừng đem từng đạo như núi cao đao mang đánh nát. Không biết làm sao ma bạt trong thân thể có ba đại phong ấn, căn bản là không có cách triển khai mạnh nhất thực lực. Thời gian dần qua, thế công của hắn bị đế huyền thiên tôn áp chế hoàn toàn. Ma khí quấn quanh thân thể cũng bị đao bản đan dệt ra lưới dao khổng lồ lần lượt từ giữa không trung chém rụng. Trấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, tan ra. Diệp Thần Phong chứng kiến ma bạt không cách nào uy hiếp được đế huyền thiên tôn, lập tức dung hợp hai đại chí bảo, thiêu đốt hồng mông chi huyết, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo thánh cực hạn, triệu hoán ra kiếm cánh, xuyên thấu bể tan thành không gian, đánh về phía đế huyền thiên tôn. Kiếm cánh, kiếm của đế diệt thiên tôn cánh làm sao sẽ trên người ngươi? Chứng kiến phá ra Diệp Thần Phong thân thể kiếm cánh, đế huyền thiên tôn nội tâm uy chấn, trong đầu sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Sau một khắc, lần quần kim long cửu thiên ngọc tỷ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, không ngừng mà biến lớn, ấn rơi chữ thiên cổ văn, ấn rơi về phía đế huyền thiên tôn. Không nghĩ tới đế diệt thiên tôn vậy mà ngã quỵ trên tay của ngươi. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Chứng kiến đế diệt thiên tôn hai đại chí bảo kiếm cánh cùng cửu thiên ngọc tỷ đều trên tay Diệp Thần Phong, đế huyền thiên tôn cơ bản xác định, đế diệt thiên tôn đã xảy ra chuyện. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta ẩm. Đế huyền thiên tôn không chế cực phẩm thánh bảo đao bàn ngạnh hám cửu thiên ngọc tỷ lúc, cửu Long Ngọc Bích phá ra Diệp Thần Phong thân thể, ngăn cách lấy hư không. Ngưng tụ một mảnh dài hẹp tiên thiên đạo văn sự ngưng tụ tuyệt sắt cùng long, gào thét lên đánh về phía đế diệt thiên tôn. Đao bản, vạn đao chém. Đế huyền thiên tôn đồng tử co lại, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn đao bản nhanh chóng xoay tròn, đan dệt ra vạn đạo đao mang, chém vỡ lấy tuyệt sắt cùng long, oanh kích lấy cửu long ngọc bích, chấn động cửu long ngọc bích run rẩy kịch liệt. Mắt thấy cửu long ngọc bích không chống đỡ được đao bản công kích. Yêu đế lô, chân ma chi thủ, huyết ma sơn hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, tứ đại cực phẩm thánh bảo phân bốn phương tám hướng đánh về phía đế huyền thiên tôn, dính dáng tinh lực của hắn. Ừ, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể đồng thời khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích? Đồng thời lọt vào tứ đại cực phẩm thánh bảo công kích, đế huyền thiên tôn lộ ra vẻ giật mình. Giật mình thực lực của Diệp Thần Phong cùng nội tình. Ngao ngao. Lúc này, ma khí ngập trời ma bạt từ bể tan cảnh địa tầng bên trong bay ra, dùng sức ném thanh đồng cổ quan, đập về phía đế huyền thiên tôn. Làm thanh đồng cổ quan bị đế huyền thiên tôn nhất đao chạm bay lúc, ma bạt cầm trong tay nặng mấy triệu cân long văn đại đao hung manh chém tới, đáng sợ đại đao phách chạm tại xoay quanh tại đỉnh đầu hắn đao bàn trên thì. Sinh ra cường đại lực phản chấn, chấn động đế huyền thiên tôn lui về sau ba bước. Đế huyền thiên tôn một lui về phía sau, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích qua. Liên tục lọt vào đủ để nát bấy núi cao, xuyên thủng không gian chi uy ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích, đế huyền thiên tôn lần lượt tháo chạy, thế công trong lúc nhất thời bị áp chế rồi. Càn khôn kiếm trận, chém. Nắm cơ hội này. Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa làm một thể, xuất hiện ở đế huyền thiên tôn đỉnh đầu, khống chế càn khôn kiếm trận nhanh chóng dung hợp, giao chứa kiếm cánh chi huy, hóa thành một thanh ngăn cách hư không trọng kiếm, hung hãn bổ về phía đỉnh đầu của đế huyền thiên tôn. Ẩm! Toàn bộ hư không run một cái. Toàn lực phòng ngự đế huyền thiên tôn bị Diệp Thần Phong phát động một kiếm này từ giữa không trung trực tiếp đánh rớt, như diều đứt dây. Hung hãn nện trên mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Chương 1502, Bại Thiên Tôn. Ầm ầm. Đế huyền thiên tôn nện rơi xuống đất lúc, ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo hải, cùng Diệp Thần Phong trong cơ thể phun ra đạo lực, phân biệt rót vào ngũ đại trong cực phẩm thánh bảo, như năm viên rơi xuống phàm trần thiên thạch, đập về phía đế huyền thiên tôn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp sụp đổ chu vi mấy dặm mặt đất. Trực tiếp lại để cho trong cổ thiên tiên sơn xuất hiện một cái hang đen sâu không thấy đáy. Càn khôn kiếm trận, diệt cho ta. Ngũ đại cực phẩm thánh bảo hung tấn công mạnh kích đế huyền thiên tôn lúc, càn khôn kiếm trận tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành vô tận kiếm hải, rơi về phía càng ngày càng sâu trong hắc động, tăng thêm lấy thân thể của đế huyền thiên tôn thương thế. Vô song thánh thuẫn. Người lâm vào hiểm cảnh. lọt vào ngũ đại cực phẩm thánh bảo cùng càn khôn kiếm trận công kích chí mạng, máu me khắp người Đế Huyền Thiên Tôn vận dụng cuối cùng át chủ bài, một mặt lưu động huyền ảo cổ văn, nạm một viên đầu sư tử hắc thuẫn hiện ra thân thể của hắn, ngăn cách lấy không gian, chống đỡ ngũ đại cực phẩm thánh bảo hùng tấn công mạnh kích. Phong ngự cực phẩm thánh bảo, thiên tộc thiên tôn nội tình quả nhiên bất phàm. Đế Huyền Thiên Tôn vốn là nhất tinh thiên tôn điên phong cao thủ, hôm nay hắn lại có phòng ngự cực phẩm thánh bảo, hầu như đứng ở thế bất bại, để cho Diệp Thần Phong cảm thấy khó giải quyết. Nhân tộc tiểu bối, bổn tôn thể nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, sống luyện chết linh hồn của ngươi. Với tư cách cửu thiên thần quốc thủ hộ giả, đấu hồn đại lục tồn tại cao nhất, Đế Huyền Thiên Tôn gì chịu được qua bực này trọng thương, hắn tức giận gầm thét một tiếng, tại sâu hắc động không thấy đáy bên trong bay ra, khống chế cực phẩm thánh bảo đao bản chém về phía Diệp Thần Phong. Đang tức giận Đế Huyền Thiên Tôn hung mãnh phản kích dưới, Diệp Thần Phong lập tức chạy tới áp lực, hắn thao túng ngũ đại cực phẩm thánh bảo bị đao bản lần lượt chém bay, ma bạt thế công cũng bị Đế Huyền Thiên Tôn áp chế hoàn toàn, hầu như không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. 5.000 năm thọ nguyên, thiêu đốt. Thế công bị áp chế, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn khổng lồ sinh mệnh chi lực, cứng rắn đem tự thân cảnh giới tăng lên tới một tinh đạo tôn, thân thể lực lượng càng là đột phá 10 tỷ cân chi lực. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong điều khiển ngũ đại cực phẩm thánh bảo huy lực tăng vụt lên, rất nhanh. Ngũ đại cực phẩm thánh bảo liền chế trụ không ngừng chém ra như núi cao đao mang đao bản, một lần nữa chế trụ thế công của Đế Huyền Thiên Tôn. Chíu! Đế Huyền Thiên Tôn kinh nghi lúc, kiếm cánh kịch liệt một cái, Diệp Thần Phong như một đạo quang ảnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt Đế Huyền Thiên Tôn, cầm trong tay tiên thiên kiếm thai đâm về ngực của Đế Huyền Thiên Tôn. Thời khắc nguy cấp, Đế Huyền Thiên Tôn đem vô song thánh thuẫn ngăn cản ở trước thân, chặn lại tiên thiên kiếm thai. Nhưng tiên thiên kiếm thai đâm trúng vô song thánh thuẫn buộc phát vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, nhưng để cho Đế Huyền Thiên Tôn đã nhận lấy không nhỏ áp lực, thân thể không khỏi lui về sau mấy mét. Tốt sức lớn lượng, một người hắn loại, vì sao thân thể lực lượng vượt qua yêu tộc? Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong lực lượng kinh người, Đế Huyền Thiên Tôn lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, liên tục thi triển đại sát chiêu, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Tuyệt kiếm Hắc Long. Lúc này, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, Bạch Ngân kiếm hồn cùng Tiên Thiên kiếm thai dung hợp vào một chỗ, hóa thành Hắc Long vậy thần kiếm, mang theo không gì không phá lực công kích, trực tiếp xé toang công kích của Đế Huyền Thiên Tôn, một kiếm bổ về phía đầu của hắn, bức bách Đế Huyền Thiên Tôn chỉ có thể mượn nhờ vô song thánh thuẫn phòng ngự. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần công kích. Diệp Thần Phong buộc phát kinh thiên chi lực, giao hỏa tử chi linh châu lực lượng, cầm trong tay cực phẩm thánh khí xà trượng, liên tục công kích vô song thánh thuẫn. Mỗi một lần công kích, Diệp Thần Phong đều muốn thân thể lực lượng triển khai đến mức tận cùng, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng không ngừng công kích tới vô song thánh thuẫn, dung chuyển lấy thân thể của Đế Huyền Thiên Tôn. Diệp Thần Phong toàn lực lúc công kích, kiên trì cũng khi hắn ý niệm dưới sự khống chế. Đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm, bao phủ thân thể của Đế Huyền Thiên Tôn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Thiên chi hoang lô. Mơ hồ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, Đế Huyền Thiên Tôn đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hóa thành to lớn hoang lô, đụng vào, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong đánh lui lại. Lúc này, áp chế hoàn toàn đạo bào ngũ đại cực phẩm thánh bảo tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, cực nhanh bay tới, cùng Đế Huyền Thiên Tôn hóa thân thiên chi hoang lô đụng vào nhau, vỡ vụn hoang lô thần ảnh, đem thương thế không nhẹ Đế Huyền Thiên Tôn đụng bay ra ngoài, hung hãn đập vào thượng cổ gia thiên đồ cấm chế quang bích bên trên. Thiên Tôn huyết mạch, mạnh nhất thiêu đốt. Đế Huyền Thiên Tôn không nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Thần Phong nhiều như vậy, thực lực càng là vượt qua tưởng tượng của hắn, không thể không đem Thiên Tôn huyết mạch lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo toàn lực đánh cược một lần. Ngao ngao. Đế Huyền Thiên Tôn mang theo kinh thiên chi lực tấn công tới, ma bạt đột nhiên chắn trước người của hắn, cầm trong tay thế đại lực trầm long văn đại đao, ngạnh hám công kích của hắn. Ẩm. Ngạnh hám công kích của đế huyền thiên tôn, ma bạt thân thể run lên, thế công bị lập tức nát bấy, thân thể càng là ném bay ra xa mấy trăm mét, đập vào cấm chế quang bích bên trên. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Bắt lấy ma bạt ngạnh hám đế huyền thiên tôn lập tức, Diệp Thần Phong như thuấn di bình thường ra hiện tại hắn đỉnh đầu, cầm trong tay tiên thiên kiếm thai, giao chứa bạch ngân kiếm hồn, chém ra rõ ràng treo cao chiếu một kiếm. Bức bách đế huyền thiên tôn chỉ có thể tay cầm vô song thánh thuẫn phong ngự, đã cắt đứt thế công của hắn. Khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, nát bấy Diệp Thần Phong chém ra cổ kiếm ca lúc, ngũ đại cực phẩm thánh bảo tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, liên tiếp đánh về phía hắn, dung chuyển lấy thân thể của hắn, chấn động hắn lần lượt tháo chạy, thân thể không gian chung quanh phát sinh diện tích lớn sụp đổ. Đế huyền thiên tôn, cái thế giới này vốn cũng không thuộc về ngươi thiên tộc, ta còn là tiễn đưa ngươi rơi luân hồi đi. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không cho đế huyền thiên tôn một chút cơ hội thở dốc, mang theo năm đại thánh bảo tiếp tục công kích hắn, tưởng muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết, suy yếu cửu thiên thần quốc căn cơ. Ngay tại Diệp Thần Phong thi triển tất cả vốn liếng, toàn lực lúc công kích, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác cấm chế hư không thượng cổ gia thiên đồ lại gặp đã đến công kích. Mà công kích thượng cổ gia thiên đồ người thực lực cực kỳ khủng bố, cũng không yếu tại đế huyền thiên tôn bao nhiêu. Là yêu tộc cùng ma tộc tôn cấp cao thủ. Đã vượt qua không nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, mặt khác hai tộc tôn cấp cao thủ sẽ ra tay, trong đầu hiện lên mấy ý niệm. Tuy rằng hắn nắm giữ lấy thiên đế đầu ảnh cái này đại sát khí, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng. Mà một khi yêu tộc, ma tộc tôn cấp cao thủ sẽ rách thượng cổ gia thiên đồ giết tiến đến, vậy hắn chính là tiến thêm một bước thiêu đốt sinh mệnh, đều chỉ sợ không cách nào nghịch chuyển càn khôn. Nếu như thời gian một nén nhang không cách nào đánh chết đế huyền thiên tôn, lập tức rời đi nơi này. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh làm ra quyết định, không tiếc giá cao khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích, tưởng muốn cướp tại thượng cổ già thiên đồ vỡ tan trước, đánh chết đế huyền thiên tôn. Ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích càng ngày càng hung mãnh, thương thế của đế huyền thiên tôn càng ngày càng nặng. Bất quá mượn nhờ vô song thánh thuẫn phòng ngự, đế huyền thiên tôn hay vẫn là chịu đựng được Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế công. Xem ra trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết đế huyền thiên tôn này rồi. Cảm giác được thượng cổ già thiên đồ lọt vào yêu tộc, ma tộc hung tấn công mạnh kích, xuất hiện tổn hại, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quyết đoán buông tha cho đánh chết ý nghĩ của đế huyền thiên tôn, đem ma bạt triệu hoán quay về càn khôn cảnh, nhanh chóng lấy đi thượng cổ gia thiên đồ của cấm chế không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa thành một thể, đoạt tại yêu tộc, ma tộc tôn cấp cao thủ chặn đường trước, bay đi thiên ngoại thiên. Chương 1503, Thiên ngoại thiên. Chạy đi đâu? Yêu tộc, ma tộc tôn cấp cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao tăng tốc độ đuổi giết Diệp Thần Phong, tưởng muốn liên thủ đưa hắn đánh gục, đoạt được hắn người mang cực phẩm thánh bảo. Không biết làm sao kiếm cánh tốc độ quá nhanh, mệnh hồn thuật biên độ tăng trưởng tiêu hao còn chưa biến mất, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liền thoát khỏi hai đại tôn cấp cao thủ đuổi giết, một chút tiếp cận thiên ngoại thiên. Ừ, không gian chung quanh yếu ớt hơn rồi. Tiếp cận thiên ngoại thiên lúc, Diệp Thần Phong cảm giác không gian trở nên càng ngày càng yếu ớt, phi hành thuật lúc giữa đều có thể xé phá không gian. Bất quá thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, không ngừng văng tung tóe không gian liệt ngân đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Diệp Thần Phong đang vỡ tan trong không gian cực nhanh xuyên toa, tiến vào cổ thiên tiên sơn chỗ sâu nhất, tại nồng đậm trong sương mù, thấy được một cái xoay chậm chậm, cắn nát không gian hấp động. Mà căn cứ tinh hoàng để cho hắn địa đồ, này hắc động đúng là thiên ngoại thiên cửa vào. Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn không gian hắc động lúc, hắn cảm giác bén nhạy phát giác được mấy cỗ lực lượng cường đại đã tập trung vào chính mình, không có do dự nữa, hóa thành một đạo cực nhanh bóng kiếm, phá tiến vào không gian hắc động trong. Tiến vào không gian hắc động, Diệp Thần Phong lập tức lọt vào đáng sợ không gian chi lực đè ép, tưởng muốn đem thân thể hắn trên bể. Không gian quy tắc, không gian quy tích. Mượn kiếm cánh chống lại không gian chi lực để ép, Diệp Thần Phong lập tức trốn vào trong không gian quy tích, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian cực nhanh xuyên toa. Cũng không biết xuyên qua bao lâu, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện đạo luồng sáng, lập tức nhanh hơn tốc độ phi hành, bay ra không gian thông đạo, tiến vào thiên ngoại thiên trong. Tốt mỏng manh linh khí. Tiến vào thiên ngoại thiên, Diệp Thần Phong phát hiện không gian ở đây linh khí mỏng manh rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn một mảnh tối tăm mờ mịt, làm cho người ta một loại rất khó chịu áp lực cảm giác. Ừ, này thiên ngoại thiên trong không gian chi lực có vấn đề. Diệp Thần Phong xuất ra thiên ngoại vây địa đồ, nhận rõ phương hướng một chút, hướng thiên ngoại thiên trong bay đi lúc phát hiện, thiên ngoại thiên không gian lực lượng rất quỷ dị, sinh ra một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị, không ngừng mà quấy nhiễu linh hồn của hắn, mê hoặc thần trí của hắn. Nếu như không phải là linh hồn hắn quá cường đại, hầu như đạt đến đạo tôn cảnh, hắn vô cùng có khả năng mất phương hướng tại thiên ngoại vây trong không gian. Linh ngư, Hỏa Kỳ Lân, đi ra. Linh giáo đến thiên ngoại thiên quỷ dị, Diệp Thần Phong đem Linh ngư cùng Hỏa Kỳ Lân kêu gọi ra, muốn nhìn một chút các nàng là hay không đối với thiên ngoại thiên có đặc thù cảm ứng. Thần Phong ca, nơi này chính là thiên ngoại thiên sao? Nhìn xem chung quanh không gian xám xịt, Linh ngư cảm giác vô hình đến đau lòng, mập thù lù khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành tái nhợt vô huyết. Ừ, nơi này chính là thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Linh ngư, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi đối với nơi này có đặc biệt cảm ứng sao? Không có. Linh ngư nhắm mắt lại, lặng yên cảm giác một hồi, ngoại trừ cảm thấy khó hiểu thương tâm bên ngoài, không có mặt khác đặc biệt cảm ứng. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng là lần thứ nhất tiến vào thiên ngoại thiên, đối với nơi này cũng rất lạ lắm, được nơi đây lực lượng kỳ dị quấy nhiễu. Đi thôi, chúng ta xâm nhập nơi đây nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới phụ thân ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân phía trên, dựa theo tinh hoàng truyền thừa địa hình đồ, một chút hướng thiên ngoại thiên nội bộ phận tới gần. Ừ, bọn hắn đuổi tới. Hỏa Kỳ Lân tại u tối thiên ngoại thiên trong cực nhanh chạy băng băng hơn nửa canh giờ, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã nhận ra đế huyền thiên tôn ba khí tức của người. Diệp Thần Phong không chút do dự đưa bọn chúng truyền đến trong càn khôn cảnh ẩn nút. Ước chừng hơn 3 canh giờ về sau, Diệp Thần Phong cảm giác đế huyền thiên tôn ba người đi xa, đã đi ra càn khôn cảnh, tiếp tục hướng thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong di động. Chờ một chút Hỏa Kỳ Lân, dừng lại, có chút không đúng. Hỏa Kỳ Lân dựa theo địa hình đồ đánh dấu chạy như bay lúc, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, chính mình đi về phía trước phương hướng cùng địa hình đồ xuất hiện to lớn sai biệt, lập tức hô ngừng Hỏa Kỳ Lân, nhìn khắp bốn phía. Này thiên ngoại thiên không hổ là trung ương thế giới đệ nhất hiểm địa, hoàn cảnh nơi này vậy mà mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn một hồi, phát hiện hoàn cảnh chung quanh vậy mà không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu, không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không cách nào tìm được tiến vào thiên ngoại thiên nội bộ phận lối vào, coi như là hắn có tiến vào bên trong chìa khóa cũng vô dụng. Thần Phong ca, ý tứ của ngươi chúng ta mất phương hướng ở nơi này. Linh ngư chớp mắt to, nhìn xem chung quanh không gian xa lạ, thấp giọng hỏi. Ừ, mới vừa ta không có phát hiện cái không gian này biến hóa. Chúng ta hiện tại thân chỗ địa phương, cùng mà đánh dấu lộ tuyến khác biệt thật lớn. Chúng ta nhất định phải một lần nữa xác định phương vị mới được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng đến không gian biến hóa. Đi, chúng ta qua bên kia. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn mấy giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai con người, đã tập trung vào hướng Tây Bắc, mang theo Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng bay đi. Lúc phi hành, Diệp Thần Phong không ngừng mà xuất ra một kiện kiện đạo khí, cắm trên mặt đất lưu lại ấn ký. Hơn một canh giờ về sau, màu xám mặt trời càng ngày càng mờ, Diệp Thần Phong một đoàn người xuất hiện ở một gò núi nhỏ trong ngắm nhìn bị sương mù màu xám che giấu không gian. Thần Phong ca, ngươi tìm được địa đồ phương vị sao? Nhìn xem cau mày nhìn qua phương xa Diệp Thần Phong, Linh Ngư hỏi nhỏ. Này thiên ngoại thiên so với trong tưởng tượng của ta còn muốn quỷ dị cùng huyền diệu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nếu như ta cảm giác không tệ, nơi đây chính là một cái to lớn từ trường, thông qua từ trường biến hóa, không gian cũng theo biến hóa. Được rồi, tối nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm đường. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng đến từ trường biến hóa. Mà lúc này, sắc trời càng ngày càng đen, màu xám cho mặt trời biến mất không thấy gì nữa, đầy trời đầy sao xuất hiện tại trên hư không. Ừ, những thứ này đầy sao có vấn đề. Khắp trời đầy sao lúc xuất hiện, cực nhanh thôi diễn phệ thần não đã nhận ra đoan nghi. Diệp Thần Phong phát hiện bầu trời đầy sao là sinh sôi đạo ý diện hóa thành, mà theo thời gian biến hóa, bầu trời đầy sao cũng đang phát sinh biến hóa. Đã có phát hiện này, trong lòng Diệp Thần Phong đại hỷ, nếu như hắn có thể đẩy diễn xuất đầy sao biến hóa, nói không chừng có thể đẩy diễn xuất từ trường biến hóa, từ đó tìm được xâm nhập thiên ngoại vây con đường. Ngao ngao ngao! Ngay tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, suy diễn đầy sao biến hóa lúc, từng đạo hung tàn thú hống tiếng vang lên. Trong không gian đen kịt xuất hiện một đôi hung tàn con mắt, phần lớn yêu thú cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong bọn hắn, chậm rãi tới gần, đem đồi núi nhỏ đoàn đoàn bao vây rồi. Hạ cấp thánh thú. Cảm giác được vây quanh yêu thú của chính mình ở bên trong, thậm chí có hạ cấp thánh thú tồn tại, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Này thiên ngoại thiên so với trong tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn, niết bàn cảnh đại năng ở chỗ này sinh tồn khả năng quá nhỏ. Diệp Thần Phong không có động thủ chém giết tiến gần yêu thú, mà là đem hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư kêu gọi ra, đem các loại yêu cho ba đại thánh thú. Giống giống, đáng sợ tiếng thú gào phá vỡ đêm tối yên lặng, ba đại thánh thú cùng bốn phía yêu thú kích chiến đấu, đáng sợ yêu lực chấn động một phương thiên địa. Trải qua cả đêm đánh chết, ba đại thánh thú hợp lực, xé nát tất cả yêu thú, thôn phệ bọn họ yêu đan. Hưng đông thời gian, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con người, cưỡi ở kim tình long huyết sư bên trên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi hướng Tây Bắc. Chương 1504, từ trường cổ mục. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Thần Phong một nhóm người đi tới một cây cao vài chục trượng, toàn thân màu sáng thẫm. Vỏ cây mặt ngoài quanh có cổ gốc cây giả văn cổ mục dưới. Thần Phong ca, này cổ mục có vấn đề sao? Linh Ngư nhìn xem Diệp Thần Phong một mực ngưng mắt nhìn bụi cây này cổ mục, chớp mắt to tò mò hỏi. Nếu như ta cảm giác không tệ, bụi cây này cổ mục phải là từ trường trận cơ một trong. Nếu như đánh vỡ bụi cây này cổ mục cũng có thể suy yếu từ trường uy lực, giảm bớt từ trường đối với ảnh hưởng của chúng ta. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não nhiều lần cảm ứng thời gian một nén nhang, xác định bụi cây này cổ mục đúng là từ trường trận cơ một trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế thần mục thôn phệ về phía cổ mục. Xì xì xì. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, bụi cây này màu xám thấm cổ mục lập tức chập chờn tươi tốt tán cây, phóng xuất ra đại lượng như từ trường vậy năng lượng, công kích tới hỗn độn thần mục. Nát bấy công kích của nó. Từ trường chi lực giống như là biển gầm tấn công tới, hỗn độn thần mục lập tức chập chờn ra hỗn độn ngũ hành quang, nát bấy từ trường chi lực, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, cắm rễ hướng về phía cổ mục. Ầm ầm. Ngũ sắc rễ cây tấn công tới, màu xám cổ mục trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, đại lượng như thiên lôi vậy từ trường chi lực phá ra cổ mục, công kích tới ngũ sắc rễ cây. Không cho kia cơ hội gần người. Thần Phong ca, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Nhìn xem kịch liệt đối với khiển trách hai đại thần mục, Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp trong thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc, mở miệng hỏi. Không cần, mọi người nguyên chờ đợi là được. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần mục một trong, căn bản không phải từ trường cổ mục có thể đối kháng đấy. Tại hai đại cổ mục kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn chung quanh từ trường biến hóa. Không được, địch nhân đến. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, thâm thúy trong hai tròng mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía hướng chính đông, chứng kiến một tên thân mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô, tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt nam tử, mang theo kinh người yêu lực bay tới. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Thượng cổ yêu tôn hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem đám người Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Tìm được thì như thế nào, chỉ bằng ngươi có thể làm gì được bọn ta sao? Tuy rằng thực lực của thượng cổ yêu tôn khủng bố, vốn lấy thực lực của Diệp Thần Phong cùng nội tình, hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật lớn, ngươi thực dùng vì đánh bại đế huyền có thể đối kháng ta. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết bổn tôn đáng sợ. Vừa nói, thượng cổ yêu tôn chỗ ngực hiện ra một con to lớn đầu sư tử. Đầu sư tử vỡ ra miệng lớn dính máu lúc, một cô kinh khủng âm thanh rít gào phát ra, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Mắt thấy đám người Diệp Thần Phong bị này cổ đáng sợ âm thanh rít gào quét sạch, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem linh ngư, ba đại thánh thú triệu hoán tiến vào trong càn khôn cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không gian bảo vật. Nhìn xem Diệp Thần Phong bọn hắn quỷ dị biến mất, thượng cổ yêu tôn thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một tia ngoài ý muốn Diệp Thần Phong vậy mà loại này hiếm thấy không gian bảo vật. Ngao ngao. Tại thượng cổ yêu tôn tập trung càn khôn cảnh lúc, từng đạo hung tàn thanh âm tại trong hư không vang lên. Thanh đồng cổ quan không có ra càn khôn cảnh, mang theo ước quân lực đụng đánh về phía thượng cổ yêu tôn. Làm thượng cổ yêu tôn huy động to bằng chậu rửa mặt quả đấm, một quyền đánh bay thanh đồng cổ quan lúc, ma bạt phá ra quan tài cổ, cầm trong tay triệu cân nặng long văn đại đao, chém về phía thượng cổ yêu tôn. Bạt. Chứng kiến ma bạt lập tức, một dạng với thượng cổ yêu tôn cùng đế huyền thiên tôn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì coi như là tại thiên vực, bạt đều là nhân vật rất đáng sợ, tưởng muốn thu phục càng là khó như lên trời. Ẩm. Ma bạt chém dụng long văn đại đao phách chạm tại thượng cổ yêu tôn vượt qua lên đỉnh đầu súng lớn bên trên, lực lượng đáng sợ chấn động thiên ngoại thiên không gian đã xảy ra vạn mẹo. Nguyên lai này bạt thân thể có phong ấn, như vậy vừa vặn, này bạt liền đưa cho ta đi. Chính diện giao thủ, thượng cổ yêu tôn cảm giác được ma bạt trong thân thể phong ấn lực lượng, trong đồng linh đại nhãn lộ ra vẻ tham lam. Cầm trong tay cực phẩm thánh khí đẳng cấp hát sắc trường thương, giống như rời sông lấp biển giao long, hung mãnh đánh về phía ma bạt, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ma bạt bởi vì phong ấn, chiến lực xa kém xa thượng cổ yêu tôn, nhưng thân thể của hắn nhưng vượt qua thượng cổ yêu tôn rất nhiều, liên tục lọt vào thượng cổ yêu tôn công kích, hắn lần lượt bị đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa bay tới, cùng thượng cổ yêu tôn kịch liệt chém giết. Mà lúc này, hỗn độn thần mục hoàn toàn áp chế từ trường cổ mục, mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây trực tiếp phá tiến vào cổ mục ở bên trong, điên cuồng thôn phệ cổ mục năng lượng ẩn chứa. Ừ, vậy thì là cái gì bảo vật? Nhìn xem chập chờn hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, thượng cổ yêu tôn chú ý lực bị hấp dẫn sâu đậm. Không nghĩ tới nhân tộc tiểu tử kia nội tình sâu như vậy, lại có nhiều thứ tốt như vậy. Trong lòng thượng cổ yêu tôn tham niệm càng ngày càng mãnh liệt, vì được Diệp Thần Phong người mang bảo vật, hắn quyết định không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem hắn đánh chết. Chiến đấu hình thái. Vì tốc chiến tốc thắng, đánh tan ma bạn, thượng cổ yêu tôn biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, thân thể cường tráng mặt ngoài bao phủ một tầng giống như đinh thép vậy sư cọp lông, thực lực bản thân cũng đạt tới nhất tinh yêu thánh cực hạn. Đi chết đi cho ta. Thực lực tăng vọt. Thượng cổ yêu tôn đâm ra giống như trường hồng quán nhật nhất thương, đáng sợ thương mang hóa thành một con hắc long, gào thét lên vỡ vụn ma bạt công kích, đưa hắn một lưỡi lê bay ra ngoài, té ra xa mấy nghìn mét. Ngâm ngâm ngâm. Đánh bay ma bạt, thượng cổ yêu tôn liền muốn cướp đoạt hỗn độn thần mục. Lúc này, từng đạo đinh thai nhức óc rồng ngâm tiếng vang lên. Cửu long ngọc bích phá ra càn khôn cảnh, ngăn cách không gian. Ngưng tụ ra tám cái tuyệt sắt cuồng long đánh về phía thượng cổ yêu tôn. Lại một kiện cực phẩm thánh bảo, bổn tôn cơ duyên đến rồi. Cảm giác được cửu long ngọc bích đẳng cấp, thượng cổ yêu tôn trong ánh mắt cực nóng chi sắc càng đậm, hắn cầm trong tay hắc sắc trường thương kịch liệt chém giết, lập tức đan dệt ra vạn đạo thương mang, nát bấy công kích của tuyệt sắt cuồng long. Ngay tại hắn dùng mạnh mẽ nhất tư thái, phá vỡ cửu long ngọc bích lúc công kích, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở tan cảnh từ trường cổ mục bên cạnh. Trải qua hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ, từ trường cổ mục ẩn chứa từ trường chi lực còn thừa không nhiều. Diệp Thần Phong một quyền đánh bể cổ mục, suy yếu từ trường chi lực. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra ngoài. Thượng cổ yêu tôn đằng đằng sát khí nói ra, cầm trong tay hắc sắc trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn trước đưa hắn đánh chết. Tưởng giết ta, kiếp sau đi. Từ trường cổ mục nghiền nát, cực nhanh thôi diễn phệ thần não thôi diễn ra một con đường. Diệp Thần Phong không có ham chiến, đem hôn độn thần mục thu vào thân thể, đem ma bạt chuyển tống đến càn khôn cảnh, triệu hoán ra kiếm cánh, tránh khỏi công kích của thượng cổ yêu tôn, về phía chính nam bay đi. Chạy đi đâu? Thượng cổ yêu tôn bạo hống một tiếng, cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong. Không biết làm sao kiếm cánh tốc độ quá nhanh, không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong liền thoát khỏi hắn đuổi giết, biến mất ở không gian xám xịt trong, tức giận đến thượng cổ yêu tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 1505, thượng cấp thánh thú lục đầu xà. Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa làm một thể, tại không gian xám xịt trong bay thật nhanh, thời gian dần qua, sắc trời âm tối xuống, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, núp ở một cây cao vài chục trượng cổ mục trên, chờ đợi bầu trời tối đen. Đêm khuya, quần tinh điểm, yên tĩnh thiên ngoại thiên trong vang lên rợn cả tóc gãy tiếng thú gào, đại lượng đẳng cấp cực cao yêu thú qua lại ở trong hoang dã. Thiên ngoại thiên trong yêu thú tuy rằng đẳng cấp cực cao, nhưng những yêu thú này không giống với ngoại giới, cái kia chính là linh trí cực thấp, chỉ biết giết chóc. Bất quá Diệp Thần Phong cũng vô ý thu phục những yêu thú này, tâm ý khẽ động, đem ba đại thánh thú kêu gọi ra, để cho nó đám giết chóc những yêu thú này, thôn phệ yêu đàn tăng thực lực lên. Tại ba đại thánh thú săn giết yêu thú lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, suy diễn bầu trời đầy sao biến hóa. Quả nhiên, vỡ vụn từ trường cổ mục, phá từ trường căn cơ, này thiên ngoại vây trong từ trường lực lượng giảm bớt không ít. Lần nữa suy diễn, phệ thần não có thể rõ ràng đẩy diễn xuất đầy sao biến hóa, cái này để cho Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm, thông qua suy diễn đầy sao biến hóa, tìm một chút một cây vị trí của từ trường cổ mục. Rất nhanh, trời đã sáng. Mổ giết một đêm, thôn phệ đại lượng yêu đan, đầy người vết máu ba đại thánh thú đã trở về. Hỗn độn thần thú, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể tiến hóa vì thượng cấp thánh thú? Nhìn xem trên người dính đầy thú huyết ba đại thánh thú, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Lão đại, nơi này thật tốt quá, nếu như để cho chúng ta tiếp tục săn giết cắn ướt, ta phỏng đoán trong 3 ngày chúng ta liền có thể tiến hóa. Hỗn độn thần thú vỡ ra miệng rộng, hưng phấn nói. Được, chúng ta đây liền dừng lại lâu vài ngày. Ba đại thánh thú đối với Diệp Thần Phong trợ giúp rất lớn, nếu như chúng có thể tiến thêm một bước tiến hóa, đem tăng lên rất nhiều Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng. Đi thôi, chúng ta đi hạ một chỗ. Ba đại thánh thú săn giết yêu thú lúc, phệ thần não đẩy diễn xuất hạ một cây vị trí của từ trường cổ mục. Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú, bay vọt không ngừng biến hóa không gian, đi tới gốc thứ hai cao vài chục trượng, toàn thân màu xám thấm từ trường cổ mục dưới. Ừ, đó là cái gì? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, chứng kiến từ trường cổ mục dưới có một toa hồ nước màu đen, tại thủy đàm chính trung ương, sinh trưởng một cây nửa mét rất cao, ngưng kết 3 viên trái cây màu trắng cây nhỏ. Bạch ngọc tiên quả, đó là bạch ngọc tiên quả. Làm Diệp Thần Phong không chế phệ thần não suy diễn thủy đàm ngay chính giữa 3 viên trái cây màu trắng lúc, trong phệ thần não lập tức xuất hiện 3 viên trái cây màu trắng hư thật. Bạch ngọc tiên quả tại thiên vực đều là giá trị cực cao tiên vật, mà bạch ngọc tiên quả công hiệu chỉ có một, cái kia chính là tăng thực lực lên. Dùng Diệp Thần Phong vô tận thực lực, nếu như được 3 viên bạch ngọc tiên quả này, hắn sẽ không nghi ngờ đột phá ngũ cấp đạo thánh, đạt tới lục cấp đạo thánh cảnh giới. Mà một khi hắn bước lên lục tinh đạo thánh, coi như là không thi triển mệnh hồn thuật, dùng thực lực của hắn cùng nội tình, cũng có thể đánh bại giống vậy tôn cấp cao thủ. Đầm nước này phía dưới sẽ có cái gì chứ? Như bạch ngọc tiên quả bực này tiên vật, tuyệt đối có nhân vật cực kỳ đáng sợ thủ hộ, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực, thẩm thấu vào trong đầm nước, phát hiện một cái khí tức cực kỳ kinh khủng. Cố khí tức này, thượng cấp thanh thú, Bạch Ngọc Tiên Quả này thủ hộ giả dĩ nhiên là một con thượng cổ thanh thú. Tại trung ương thế giới, thanh thú đều cực khó gặp đến, chớ đừng nói chi là thượng cấp thanh thú rồi. Diệp Thần Phong suy đoán, yêu thú kia sở dĩ tu luyện tới thượng cấp thanh thú, vô cùng có khả năng cùng Bạch Ngọc Tiên Quả có quan hệ. Kiếm cánh, tăng tốc độ. Tuy rằng thượng cấp thanh thú rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn có thực lực đánh chết. Hắn triệu hoán ra kiếm cánh, cùng kiếm cánh dung hợp vào một chỗ, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần tốc độ, bay về phía Bạch Ngọc Tiên Quả, tưởng muốn trước đưa chúng nó hái tới tay, để tránh kịch chiến lúc bị liên lụy. TTT. Từng đạo hung tàn tiếng kêu ré ở trong đầm nước vang lên. Sáu cái to bằng cái thất đầu rắn phá ra thủy đàm, phun ra một cỗ mùi tanh hôi khói độc, phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, đoạt tại sáu viên giữ tợn đầu rắn công kích trước, kiếm cánh chặt đứt nửa mét bao cao cây nhỏ, trực tiếp đem ba viên sớm đã thành thục Bạch Ngọc Tiên Quả hái tới tay. Ngao ngao, nhân loại ti bỉ, ta giết ngươi. Thủ hộ không biết bao nhiêu năm tháng Bạch Ngọc Tiên Quả bị Diệp Thần Phong cướp đi, hoàn toàn chọc giận trong đầm nước thượng cấp thánh thú, một cái thân dài vượt qua 200 trượng. Mọc ra sáu viên giữ tợn đầu lưới lục đầu xà phá ra thủy đàm, hướng về phía hư lập trong Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Ma bạn, đi ra. Diệp Thần Phong không muốn trì hoãn quá nhiều thời giờ, nhanh chóng đem ma bạn kêu gọi ra, cùng một chỗ công kích hướng về phía yêu khí ngất trời lục đầu xà. Lục đầu xà mặc dù là thượng cổ dị chủng, thực lực hơn xa giống vậy thượng phẩm thánh thú, nhưng nó cũng vẹn vẹn tương đối lục tinh yêu thánh đỉnh phong đại năng, với Diệp Thần Phong mà nói không có uy hiếp chút nào. Hơn nữa thân thể đáng sợ, công kích kinh người ma bạn, tức giận lục đầu xà thế công lập tức bị áp chế, bao trùm toàn thân nó lân phiến tức thì bị ma bạn chấn vỡ, máu me đầm địa. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tại lục đầu xà bị ma bạn công kích lần lượt tháo chạy lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra càn khôn kiếm trận, khống chế kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh cao vài trượng, lưu động tiên thiên đạo văn cự kiếm, chém về phía lục đầu xà một viên máu tươi chảy đầm địa đầu. Ngao! Một đạo thống khổ hí tiếng vang lên. Tại càn khôn kiếm trận công kích đến, lục đầu xà bị chém chết một cái đầu, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường văng tung tóe ra. Thiên thiên kiếm thai, chém! Sau một khắc, Bạch Ngân kiếm hồn cùng tiên thiên kiếm thai dung hợp vào một chỗ, trốn vào đến trong không gian quy tích, không đều thống khổ lục đầu xà làm ra phản ứng thứ hai, lại nhất kiếm chạm mất nó viên thứ hai đầu. Hai cái đầu bị Diệp Thần Phong phách, vết thương chồng chất lục đầu xà sợ hãi, không còn dám tiếp tục công kích, thay đổi thân thể cao lớn muốn chạy trốn. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Huyết Ma Sơn, trấn áp. Diệp Thần Phong cần lục đầu xà yêu đan cùng tinh huyết, như thế nào cho nó cơ hội chạy trốn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hai đại cực phẩm thánh bảo phá ra thân thể của hắn, phóng xuất ra đáng sợ chấn áp lực lượng, hung hãn chấn áp tại lục đầu xà thân thể cao lớn bên trên, cứng rắn chấn áp lại nó, để cho nó không cách nào chạy trốn. Lúc này, ma khí ngập trời ma bạt ép tới gần lục đầu xà, tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng hai tay giữ ở một viên đầu rắn, dùng sức nổ. Cứng rắn đem ba viên đầu rắn rút đoạn, đau lục đầu xà gần muốn bất tỉnh đi. Nhân loại, ta chính là cái chết, cũng muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Mất đi ba viên đầu rắn, hoàn toàn chọc giận lục đầu xà, nó phát ra hung tàn giống lên một tiếng, muốn dẫn bạo thể trong sáu khỏa yêu đan, hướng Diệp Thần Phong cùng ma bạn phát động nhất kích chí mệnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Trong đầu linh hồn lực bộc phát, hóa thành đáng sợ mê muội lực, đánh vào lục đầu xà ba viên đầu rắn ở bên trong, sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, kích phát Bạch Ngân kiếm hồn uy lực mạnh nhất, tan vào trong tiên thiên kiếm thai, hướng lục đầu xà phát động nhất kích chí mệnh. Một kiếm bổ ra, hỗn loạn trong hư không xuất hiện một đạo không ngừng dọc theo không gian liệt ngân, đáng sợ kiếm uy trực tiếp quán xuyên thân thể của lục đầu xà, vô rơi hắn thứ 4, viên thứ 5 đầu rắn. Tại lục đầu xà còn sót lại đầu rắn cưỡng ép tự bạo lúc, ma bạt cầm trong tay long văn đại đao chém tới, chém chết nó một viên cuối cùng đầu rắn, đánh chết thượng cấp thánh thú lục đầu xà này. Chương 1506, Lục Tinh Đạo Thánh. 6 khỏa yêu đan, thu hoạch rất tốt. Diệp Thần Phong ý niệm khống chế tiên thiên kiếm thai, đào lên lục đầu xà thân thể cao lớn, đã nhận được 6 viên di túc chân quý yêu đan, cũng phun ra phần thiên thánh hỏa, hòa tan trái tim của nó, luyện hóa thành tinh thuần thánh thú tinh huyết. Hỗn độn, Long Huyết Sư, Hỏa Kỳ Lân, này 6 viên thượng phẩm thánh thú yêu đan cho các ngươi. Phệ Không Trùng, thánh thú tinh huyết này cho ngươi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về tới trong càn khôn cảnh, đem đánh chết lục đầu xà thu hoạch đưa cho hỗn độn thần thú cùng tứ đại thánh thú. Giống giống, thượng phẩm thánh thú yêu đan, đã có 2 khỏa yêu đan này, ta lập tức có thể đột phá thượng phẩm thánh thú rồi. Hỗn độn thần thú hai mắt bắn lửa nhìn xem Diệp Thần Phong đưa tới yêu đan, hưng phấn mà hét lớn. Được rồi, các ngươi nhanh chóng tu luyện đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới ngoại giới, đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, đánh về phía tử trường cổ mục. Thôn phệ một cây tử trường cổ mục, hỗn độn thần mục ẩn chứa hỗn độn chi lực lại tăng cường một ít, thân cây trở nên càng mạnh mẽ hơn, rất nhanh thì khắc chế tử trường cổ mục, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, đâm vào cổ mục ở bên trong, thôn phệ tử trường chi lực. Tại hỗn độn thần mục thôn phệ tử trường cổ mục lúc, Diệp Thần Phong lấy ra một viên mới vừa tháo xuống bạch ngọc tiên quả, nuốt trong bụng, mượn bạch ngọc tiên quả ẩn chứa tiên lực, trùng kích lục tinh đạo thánh chi cảnh. Năng lượng thật là tinh khiết. Bạch ngọc tiên quả tiến vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng dung nhập vào thân thể hắn cùng trong tế bào. Bạch ngọc tiên quả ẩn chứa năng lượng tinh thuần, vượt xa giống vậy thánh đan, lại để cho cổ thiên ca có một loại lâng lâng, thập phần cảm giác hưởng thụ, mà hắn thực lực bản thân, càng là dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Bình cảnh giãn ra, làm Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, dùng tốc độ cực nhanh luyện hóa viên bạch ngọc tiên quả này, hòa tan vào thân thể lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, bền chắc không thể phá được bình cảnh của cảnh giới vậy mà xuất hiện buông lỏng. Bạch ngọc tiên quả này quá thần kỳ, ta vậy mà không cần ăn vào thiên thánh phá gia đan, khiến cho bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Bắt được thời cơ đột phá, Diệp Thần Phong không do dự, tiếp theo uống viên bạch ngọc tiên quả thứ 2, toàn lực trùng kích lục tinh đạo thánh chi cảnh. Mà lúc này, hỗn độn thần mục đã đem từ trường cổ mục hút khô, phá hết thiên ngoại vây từ trường lớn thứ 2 trận cơ, suy yếu từ trường chi lực. Đầu chuyển tinh di, thời gian cực nhanh. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Lục tinh đạo thánh, đột phá. Luyện hóa viên bạch ngọc tiên quả thứ 2, Diệp Thần Phong tự thân đạo lực đạt đến bình cảnh của cảnh giới. Hắn nhất cổ tắc khí, mượn bạch ngọc tiên quả ẩn chứa tinh thuần năng lượng, một lần hành động đột phá đến lục tinh đạo thánh chi cảnh, mà hắn thân thể lực lượng cũng theo đó gia tăng lên 500.000 cân lực. Hô, đột phá, rốt cuộc đột phá. Đột phá lập tức, Diệp Thần Phong mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc, dùng thực lực của ta bây giờ cùng nội tình, không thi triển mệnh hồn thuật, chắc có thể đánh bại giống vậy tôn cấp cao thủ rồi a. Linh Ngư, viên bạch ngọc tiên quả này cho ngươi. Đột phá đến lục tinh đạo thánh chi cảnh, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai, hắn đem Linh Ngư kêu gọi ra, đem cuối cùng một viên bạch ngọc tiên quả tặng cho nàng. Biết được bạch ngọc tiên quả cường đại, Linh Ngư con mắt lập tức ngoặt đã thành đáng yêu hình trăng lưỡi liềm, đem bạch ngọc tiên quả nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích tam tinh đạo thánh cảnh giới. Ừ, đuổi tới. Tại Diệp Thần Phong một bên củng cố lục tinh đạo thánh cảnh giới, một bên làm Linh Ngư hộ pháp lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã nhận ra yêu tôn cùng ma tôn khí tức. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị cầm hai người bọn họ kiểm nghiệm chính mình đột phá cảnh giới sau thực lực lúc, hắn bất ngờ phát hiện yêu tôn cùng ma tôn cũng không có nhích lại gần mình, ngược lại thu liễm khí tức, ẩn nút. Có ý tứ. Cảm giác được yêu tôn cùng ma tôn ý đồ, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười lạnh, làm giả không có phát hiện bọn hắn, tiếp tục củng cố cảnh giới. Ước chừng 5 ngày thời gian, một cỗ khí tức cường đại tại Linh Ngư trong thân thể tràn ngập ra, luyện hóa bạch ngọc tiên quả, Linh Ngư nước chảy thành sông giống như đột phá cảnh giới, đạt đến tam tinh đạo thánh. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục đi tới. Chờ Linh Ngư củng cố cảnh giới, Diệp Thần Phong mang theo nàng, dựa theo phệ thần não suy diễn phương vị lộ tuyến đồ, hướng thiên ngoại thiên nội không gian cửa vào bay đi. Các ngươi quả nhiên đi theo. Phi hành quá trình, phệ thần não cực nhanh suy diễn, Diệp Thần Phong phát giác được yêu tôn, ma tôn một đường đi theo chính mình. Bất quá hắn cũng không gấp gáp động thủ với bọn hắn, hắn chuẩn bị tìm một nơi thích hợp đối với bọn họ hạ sát thủ, để tránh để cho hắn đám chạy thoát. Cùng lúc đó, bị Diệp Thần Phong trọng thương, đã bị trọng thương đế huyền thiên tôn cũng không tiến vào đến thiên ngoại thiên ở bên trong, mà là bay đến cửu thiên tri thượng, đi tới trong hỏa xích thiên thiên vực đại môn, thông qua thiên tộc phong ấn, đem cửu thiên thần quốc cùng với thiên ngoại thiên phát sinh biến cố chuyển đến thiên tộc trong thai. Ô, ô, ô, NG. Đế huyền thiên tôn tại thiên vực đại môn bên ngoài kiên nhẫn đã chờ đợi mấy ngày, phong ấn cấm chế dày đặc thiên vực đại môn đột nhiên khởi động sóng dậy, một đạo càng ngày càng lớn vết rách xuất hiện trong thiên vực đại môn. Theo vết rách càng lúc càng lớn, trong vết nứt xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Đế huyền, ta cũng quên đã bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp mặt. Mơ hồ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, lộ ra một gương mặt già nua, thanh âm hùng hậu nói. Mặc Vũ Thiên Tôn. Nhìn xem đi ra thiên vực đại môn lão giả, đế huyền thiên tôn nội tâm đại hỷ, lập tức tiến lên cung kính hành lễ nói. Mặc Vũ Thiên Tôn cùng đế huyền thiên tôn đều đến từ chính thanh thiên tộc, chính là quen biết cũ. Chỉ có điều Mặc Vũ Thiên Tôn vô luận thiên phú hay vẫn là tiềm lực đều mạnh hơn nhiều đế huyền thiên tôn, bị thanh thiên tộc trọng điểm bồi dưỡng, mà đế huyền thiên tôn lại bất hạnh phái đến hạ giới, trấn thủ cửu thiên thần quốc. Hôm nay gặp lại, đế huyền thiên tôn còn kẹt tại nhất tinh thiên tôn điên phong cảnh giới, mà Mặc Vũ Thiên Tôn đã là lục tinh thiên tôn điên phong, chỉ thiếu một bước đã đột phá đến thiên đế chi cảnh. Đế huyền, ngươi hướng trưởng lão đưa tin, nói cửu thiên thần quốc, thiên ngoại thiên đã xảy ra đại biến cố, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc Vũ Thiên Tôn hỏi. Hồi bẩm Mặc Vũ Thiên Tôn, đế diệt thiên tôn hư hư thực thực bị nhân tộc cao thủ đã khống chế, hôm nay trung ương thế giới chính phát sinh tam quốc hôn chiến. Mà người giật dây mấy ngày trước đây xuất hiện ở thiên ngoại, đánh bại ta, hôm nay hẳn xông qua thiên ngoại thiên trong. Đế huyền thiên tôn nói kỹ càng nói. Người nọ lai lịch ra sao? Mặc Vũ Thiên Tôn khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Người nọ rất thần bí, nhìn như chỉ có ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ lấy không ít nghịch thiên át chủ bài, có thể trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới đạo tôn chi cảnh, mà người nọ còn có thể liên tục khống chế lục đại cực phẩm thánh bảo công kích. Đế huyền thiên tôn nói. Tại nơi này cấp thấp thế giới, lại cất giấu bực này nhân tộc cao thủ. Con mắt của Mặc Vũ Thiên Tôn phát sáng lên, đi, ta đi với ngươi thiên ngoại thiên nhìn xem, nhìn người nọ một chút tộc đến cùng thần thánh phương nào. Nói xong, tại đế huyền thiên tôn dưới sự dẫn dắt, đến từ chính thiên vực thanh thiên tộc, tự thân thực lực đạt tới lục tinh thiên tôn điên phong cảnh giới Mặc Vũ Thiên Tôn đi tới thiên ngoại, mà Diệp Thần Phong lại không biết tình. Chương 1507, giết yêu tôn. Rốt cuộc đúng rồi. Làm cho thẳng địa đổ phương vị. Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong một lần nữa làm cho thẳng phương vị, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng thiên ngoại thiên nội không gian cửa vào bay đi. Ước chừng sau 3 ngày, Diệp Thần Phong bay đến một tòa hồ lô hình, không gian áp lực cực lớn trong sân ao, mà căn cứ địa hình dáng đánh dấu, nội không gian cửa vào, liền dấu ở hồ lô này hình trong sân ao. Trước giải quyết xong yêu tôn, ma tôn, lại tiến vào thiên ngoại thiên nội không gian đi. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não sớm cũng cảm giác được yêu tôn, ma tôn bám theo một đoạn, đã tìm được nội không gian cửa vào, Diệp Thần Phong quyết định trước giải quyết bọn hắn. thượng cổ giả thiên đồ, cấm. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra thượng cổ giả thiên đồ, cấm chế lấy cả cái không gian. Tiếp đó, hai thanh giống như đao như kiếm, cực phẩm thánh khí đẳng cấp thiên chém ra hiện trong tay hắn, toàn lực đánh về phía một khối hình thái quái dị đá lởm chởm quái thạch. Làm đá lởm chởm quái thạch nghiền nát lúc, cả cái không gian đã xảy ra vặn vẹo, vô tận kỳ dị lực lượng trong vặn vẹo không gian chui ra, mơ hồ trong đó, tại kỳ dị ba động trong vặn vẹo không gian, xuất hiện một cái không biết đi thông nơi nào không gian thông đạo. Nhân tộc tiểu bối kia quả nhiên có chuẩn bị mà đến, đã tìm được nội không gian cửa vào. Thu liêm khí tức, ẩn núp trong bóng tối yêu tôn, ma tộc chứng kiến trong vặn vẹo không gian xuất hiện không gian thông đạo, nội tâm đại hỉ, hai người truyền âm thương nghị một chút, hóa thành hai đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Các người rốt cuộc chịu đi ra. Nhìn sốt ruột nhanh chóng bay tới yêu tôn ma tôn, Diệp Thần Phong trên mặt chẳng những không có toát ra vẻ kinh hoàng, ngược lại toát ra nồng nặc sát ý. Thế nào, ngươi sớm phát hiện chúng ta? Yêu tôn khẽ cau mày, có chút bất ngờ nói. Dùng hắn và ma tôn thực lực, tận lực cẩn nấp coi như bình thường tôn cấp cao thủ cũng rất khó phát hiện, nhưng không thể giấu giếm được Diệp Thần Phong. Chỉ các ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn man thiên quá hải, không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh như băng nói, nội không gian cửa vào ngay ở chỗ này, đánh bại ta liền có thể đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế thượng cổ gia thiên đồ cấm chế cả cái không gian, phong kín yêu tôn, ma tôn đường lui. Tiểu bối, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tự tin đi. Cảm giác được không gian bị cấm chế, ma tôn, yêu tôn sắc mặt âm trầm xuống. Hai đạo lạnh lạnh giết sạch tại bọn họ trong ánh mắt tóe bắn ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Đánh bại các ngươi đủ để. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp Thánh Huyết Châu, Chấn Thiên Châu, thiêu đốt Hồng Ngông chi huyết, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo tôn điên phong chi cảnh. Ừ. Cảm giác được Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt thực lực, ma tôn, yêu tôn thần sắc khẽ giật mình. Từ trên thân Diệp Thần Phong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hôm nay liền bắt các ngươi kiểm nghiệm hạ ta tăng lên cảnh giới sau thực lực đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kiếm cánh, tại trong hư không hóa thành một đạo làm cho người ta hoa cả mắt bóng kiếm, đánh về phía yêu tôn cùng ma tôn. Tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong mang theo động trời kiếm thế tấn công tới, yêu tôn, ma tôn lập tức nên đón tiếp lấy. Tưởng muốn hợp lực trọng thương Diệp Thần Phong, ép hỏi ra trên thân hắn tất cả bí mật, tiến vào thiên ngoại thiên nội trong không gian. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong đem ba đại thánh linh rót vào đến nắm tay phải ở bên trong, bộc phát ra vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, một quyền đánh về phía toàn thân yêu khí ngút trời, cơ bắp bành trướng, hiện lên kim sư bóng người yêu tôn. Ẩm. Hai quyền chạm nhau, thần phạt chi nộ nổ tung. Đáng sợ thần phạt chi lực như núi lửa bộc phát, hung hãn đánh về phía quá sợ hai yêu tôn, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo địch nổi kiếm quang, nhất kiếm chạm hướng về phía ma tôn, chặn lại hắn phát động đại sát chiêu. Thực lực của các ngươi cũng bất quá chỉ như vậy sao? Lấy một chọi hai, ngạnh hám ma tôn, yêu tôn, Diệp Thần Phong nội tâm đại định. Điên cuồng gào thét một tiếng, triệu hoán ra càn khôn kiếm trận, khống chế càn khôn kiếm trận hóa thành một mảnh dày đặc kiếm vũ, đánh về phía cầm trong tay song ma đao chém tới ma tôn. Càn khôn kiếm trận, thiên biến vạn hóa. Tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, càn khôn kiếm trận không ngừng mà biến hóa công kích hình thái, hung mãnh công kích ma tôn. Thực lực đạt tới nhất tinh đạo tôn cực hạn. Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn kiếm trận uy lực càng thêm khủng bố, không ngừng mà xé nát lấy ma tôn công kích, ngăn chặn thế công của hắn. Chiến đấu hình thái. Chứng kiến ma tôn lần lượt tháo chạy, yêu tôn bạo hống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay một cây triệu cân nặng màu trắng cốt trượng, như thái sơn áp đỉnh bình thường đập về phía Diệp Thần Phong. Ba đầu sáu tay. Yêu tôn dùng động trời xu thế đập tới. Diệp Thần Phong quả quyết biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cầm trong tay ba đại cực phẩm thánh binh, ba đại cực phẩm thánh bảo, ngạnh hám yêu tôn rơi đập màu trắng cốt trượng. Ẩm. Mấy đại thánh binh đụng vào nhau, như thiên thạch va chạm buộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp đem thiên ngoại thiên trong bền bỉ không gian tê liệt đạo vết nước, một mảnh dài hẹp quanh co vết rách không ngừng ở trong không gian lan tràn. Ba đầu sáu tay, ngươi làm sao sẽ kỳ lân thần quốc truyền thừa thần thông? Yêu tôn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ba đầu sáu tay hình thái Diệp Thần Phong, giật mình nói. Muốn biết sao? Xuống địa ngục hỏi người của kỳ lân thần quốc đi. Diệp Thần Phong sáu tay tề động, hướng yêu tôn, ma tộc phát động như thủy triều thế công, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa bọn chúng trọng thương, đưa bọn chúng đánh chết. Kim Sư Hống. Chiến lực của Diệp Thần Phong vượt qua bọn hắn tưởng tượng, hai người hợp lực đều ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Tại hai người thế công bị áp chế lúc, yêu tôn thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng, một cái dữ tợn đầu sư tử hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra trời long đất lở sư gào to, đánh về phía thân thể của hắn. Thần thông ba cước. Đáng sợ sư gào to tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một cước, đáng sợ dấu chân như là đạp mặc cửu u một dạng mang theo ước quân lực, đạp vỡ yêu tôn thi triển Kim Sư Hống. Tiếp đó, kiếm cánh kịch liệt vô một cái, cuốn lên vạn trượng kiếm quang, đánh về phía không né kịp yêu tôn. Kiếm sắc bén vụ không ngừng mà động ăn mặc phòng ngự của hắn, cắt thân thể của hắn, khi hắn thân thể cường tráng trên để lại từng đạo kiếm sắc bén vết tích, phun tràn ra phần lớn máu tươi. Càn khôn kiếm chém. Tại bị thương yêu tôn lần lượt tháo chạy lúc, càn khôn kiếm trận tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành ngày càng ngạo nghệ cự kiếm, cuốn lấy nhau đại đạo chi văn, nhất kiếm chạm tại yêu tôn dốc sức liều mạng phòng ngự cốt trượng bên trên. Vượt qua 10 tỷ cân lực lượng trong càn khôn cự kiếm bộc phát, xuyên thấu qua cốt trượng rót vào đã đến yêu tôn hai tay ở bên trong, chấn động hai cánh tay hắn xuất ra tét thịt, hai chân tức thì bị nện vào địa tầng trong. Yêu tôn bị Diệp Thần Phong trọng thương, ma tôn lập tức muốn cứu viện binh. Lúc này, ngũ đại cực phẩm thánh bảo tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, buộc phát ra kinh thiên chi lực, liên tiếp đánh về phía ma tôn, lực lượng đáng sợ vỡ vụn ma tôn công kích, cứng rắn bức hắn lui về. Đã xong, xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, tại hỗn loạn trong hư không hóa thành một vòng hàn tinh, một kiếm đâm về phía yêu tôn đầu. Bành! Phong ngự nghiền nát, bị thương nặng yêu tôn chỉ cảm thấy trước mắt hư quang lóe lên, bị tiên thiên kiếm thai xuyên thủng đầu, cắn nát linh hồn, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1508, Trảm Ma Tôn. Phía dưới, đến phiên ngươi. Cường thế đánh chết yêu tôn, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu sinh thoái ý ma tôn, bàn chân đạp kiếm bước bay đánh tới. Chân ma thiên ảnh. Chiến lực của Diệp Thần Phong vượt xa ma tôn tưởng tượng, vì kích giết hắn, ma tộc thi triển cường đại át chủ bài, một tên đáng sợ chân ma thiên ảnh hiện ra thân thể của hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra động trời một quyền. Thần phạt chi nộ. Lọt vào chân ma thiên ảnh công kích, Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn lập lại chiêu cũ, đem thần phạt chi nộ tụ tập bên phải quyền ở bên trong, một quyền nên đón tiếp lấy. Ẩm. Diệp Thần Phong ngạnh hám chân ma thiên ảnh một quyền lúc công kích, thần phạt chi nộ cùng vượt qua 10 tỷ cân lực lượng cùng thì buộc phát rồi, lực lượng đáng sợ cứng rắn vỡ vụn chân ma thiên ảnh công kích, cũng đưa hắn cả cánh tay làm vỡ nát. Chết đi! Bắt lấy Diệp Thần Phong ngạnh hám chân ma thiên ảnh cơ hội, ma tôn hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh, tưởng muốn nhân cơ hội này đưa hắn trọng thương. Muốn giết, kiếp sau đi! Tại phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong sớm bắt được ma tôn quỹ tích công kích, chung quanh thân thể thời gian đột nhiên tăng tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, mau né ma tôn nhất kích chí mệnh, xuất hiện tại trong hư không. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, bảo cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế Cửu Thiên Ngọc Tỷ không ngừng mà biến lớn, ấn rơi xuống đáng sợ thiên tử cổ văn, hung hãn khắc ở trên chân ma thiên ảnh. Đáng sợ thiên tử cổ văn trực tiếp đem vỡ vụn. Thời gian quy tắc, ngươi vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc. Ma tôn xuất thủ lập tức, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Thần Phong chung quanh thân thể thời gian lưu tốc nhanh hơn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc là vũ trụ ở giữa thần bí nhất hai đại quy tắc, trong đó thời gian quy tắc càng thêm huyền ảo, coi như là thiên vực, nắm giữ thời gian quy tắc người cũng lắc đắc không có mấy. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Kinh ngạc hơn còn ở đằng sau. Diệp Thần Phong mỉm cười, bàn chân đạp kiếm bước bay đánh út về phía hắn, cực nhanh vô kiếm cánh, công kích tới thân thể của hắn. Thử ma khôi lỗi. Đối mặt Diệp Thần Phong càng ngày càng hung mãnh công kích, ma tôn không còn dám giấu dốt, vận dụng hắn cuối cùng át chủ bài, triệu hoán ra một cỗ mặc vảy giáp màu đen chiến y đi, cầm trong tay trường thương, trong thân thể tràn ngập nồng đậm tử khí khôi lỗi. Ẩm. Diệp Thần Phong huy động ba đại cực phẩm thánh binh, đập vào tử ma khôi lỗi trên thân thể, kích đạn xuất đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Đồng thời lọt vào ba đại cực phẩm thánh khí công kích, coi như là thượng phẩm thánh khí đều có thể bẻ gãy, nhưng đánh vào trên tử ma khôi lỗi lúc, nhưng vẹn vẹn dùng chuyển thân thể của hắn, không có thể đem kích thương. Ừ, cực phẩm thánh bảo đẳng cấp khôi lỗi. Cảm giác được tử ma khôi lỗi phòng ngự, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể bước ra ta lá bài tẩy này, ngươi chính là chết cũng đủ để kiêu ngạo. Vừa nói, ma tôn hướng tử ma khôi lỗi hạ tất sát mệnh lệnh, ra lệnh cho hắn toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong. Hừ, chính là khôi lỗi cho ngươi lớn như vậy tự tin. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, đột nhiên thu hồi ba đại thánh binh, tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, nên hướng tử ma khôi lỗi. Thử chi linh châu, sinh chi linh châu, diệt cho ta. Diệp Thần Phong khống chế hai đại tiên thiên linh châu lực lượng tụ tập tại trợ thủ đắc lực bên trên, liên tục dung chuyển tử ma khôi lỗi. Tuy rằng tử ma khôi lỗi rửa cường đại phong ngự, hoàn toàn chống lại Diệp Thần Phong tràn ngập 10 tỷ cân lực lượng nắm đấm công kích, nhưng hắn trong quả đấm ẩn chứa tử chi linh châu cùng sinh chi linh châu lực lượng, lại không ngừng mà suy yếu trong cơ thể hắn tử khí, phá hư thân thể hắn tử vong kết ấn. Ừ, tử ma khôi lỗi đây là thế nào? Dành thời gian nhanh chóng chữa thương ma tôn bất ngờ phát hiện, tử ma khôi lỗi thế công càng ngày càng chậm, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, áp chế, sắc mặt biến đổi lớn, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thủ đoạn khắc chế tử ma khôi lỗi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buông tha cho tiếp tục chữa thương ý niệm trong đầu, cầm trong tay song ma đao chém về phía Diệp Thần Phong. Ma bạn, đi ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hung tàn ma bạn kêu gọi ra, ra lệnh cho hắn toàn lực chống cự ma tôn công kích, mà hắn tiếp tục hướng tử ma khôi lỗi phát động như thủy triều thế công, tưởng muốn nhất cổ tác khí nát bấy trong cơ thể hắn tử vong chi lực đông lại kết ấn. Tại sinh tử Linh Châu không ngừng mà ăn mòn công kích đến, tử ma khôi lỗi lực công kích càng ngày càng yếu, trong cơ thể tử vong kết ấn càng là xuất hiện đạo vết nước. Về cho ta, Diệp Thần Phong kích phát sinh tử chi Linh Châu uy lực mạnh nhất, đánh vào tử ma khôi lỗi trong thân thể, đáng sợ sinh tử chi lực trực tiếp phá hủy trong cơ thể hắn tử vong kết ấn, đưa hắn đánh bay ra xa mấy nghìn mét, đụng vào một khối to lớn đá lởm chởm quái thạch bên trên, đã mất đi sức hành động. Tử ma khôi lỗi trong cơ thể tử vong kết ấn bị phá, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này, ma tôn trong nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt, hắn chỗ dựa lớn nhất bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm phá vỡ, lại để cho tình cảnh của hắn thoang cái biến thành trở nên nguy hiểm. Vèo! Thân thể của hắn khẽ động, quả quyết buông tha cho khôi lỗi, dùng tốc độ cực nhanh hướng trên hư không bay đi. Tưởng muốn xuyên thủng thượng cổ già thiên đồ, chạy khỏi nơi này. Hiện tại muốn trốn, quá muộn. Thượng cổ già thiên đồ bị Diệp Thần Phong cải tạo một phen, tan vào vạn khối cực phẩm trận cơ thạch, coi như là nhị tinh thiên tôn cảnh giới đế diệt thiên tôn trong thời gian ngắn cũng phá không vỡ, chớ đừng nói chi là hán. Kiếm cánh kịch liệt lóe lên, xoắn động lên phần lớn bóng kiếm, cuốn hết về phía ma tôn, để cho hắn không cách nào toàn lực công kích thượng cổ già thiên đồ. Yêu tôn trên đường hoàng tuyển có chút cô đơn lạnh lẽo, ngươi chính là xuống dưới cùng hắn đi. Diệp Thần Phong đem thời gian quy tắc triển khai đến mức tận cùng, xen lẫn thành làm cho người ta hoa cả mắt bóng kiếm, công kích tới Ma Tôn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Theo Diệp Thần Phong thế công càng ngày càng hung mãnh, Ma Tôn thương thế càng ngày càng nặng, hắn run sợ. Bất quá Ma Tôn nội tâm thập phần cao ngạo, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, mà là cắn chặt hàm răng khổ khổ chống đỡ, tưởng muốn ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm cuối cùng sinh cơ. Được rồi, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn cuối cùng của ta đi. Cấm Yêu Tôn, Ma Tôn kiểm nghiệm chiến lực của chính mình, Diệp Thần Phong cũng mất kiên trì, tâm ý khẽ động, triệu hoán ra ngũ đại cực phẩm thánh bảo, khống chế bọn hắn hướng Ma Tôn đã phát động ra hung mãnh công kích. Lúc này, Ma Tôn bị thương nặng, ngăn cản một đại cực phẩm thánh bảo đều có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là ngăn cản ngũ đại cực phẩm thánh bảo rồi. Tại ngũ đại cực phẩm thánh bảo của ngoanh lạm tạc dưới, Ma Tôn hai tay bị cứng rắn đánh bể, cả thân thể tức thì bị cửu thiên ngọc tỷ cùng chân ma chi thủ đập bay, phá thành mảnh nhỏ. Tiểu bối, cùng bổn tôn cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Hai tay nát bấy, thân thể trọng thương, sinh cơ đã đứt. Ma Tôn bạo hống một tiếng, điên cuồng xông về Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động tự bạo một kích, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ma Tôn tự bạo lập tức, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ trào phúng, tâm ý khẽ động, trốn vào trong càn khôn cảnh. Không. Chơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong biến mất, Ma Tôn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, cả người buộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, đem không gian nổ tung một cái động lớn, bạo thể mà chết. Chương 1509, chạy đến nội không gian. Thu. Ma Tôn tự bạo lực lượng sau khi biến mất, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đem di vật của bọn hắn thu vào trong càn khôn cảnh. Đánh chết Ma Tôn, Yêu Tôn, Diệp Thần Phong lại gặt hái được hai đại cực phẩm thánh khí cùng với thực lực không tầm thường Tử Ma Khôi Lỗi. Tuy rằng Tử Ma Khôi Lỗi trong cơ thể tử vong kết ấn nghiền nát, nhưng Diệp Thần Phong có được Tử Chi Linh Châu bực này tiên thiên thánh bảo, có thể một lần nữa ngưng kết ấn, khống chế Tử Ma Khôi Lỗi. Hô! Là thời điểm tiến vào thiên ngoại thiên nội không gian. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, mượn sinh chi linh châu khôi phục thân thể tổn thương cùng tiêu hao, thu hồi thượng cổ giả thiên đồ, chuẩn bị mượn minh thập phương giao cho linh ngư cổ bản, tiến vào đến thiên ngoại thiên nội trong không gian. Người nào? Diệp Thần Phong thu hồi thượng cổ giả thiên đồ lập tức, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, đồng tử co lại nhìn phía xa xa. Chứng kiến mặc tử sắc trường bảo đế huyền thiên tôn đạp trên hư không từng bước một đi về phía hắn. Mà ở đế huyền thiên tôn bên người, đi theo một tên mặc hôi sắc trường bảo lão giả, mà mang đến cho Diệp Thần Phong mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, đúng là tên lão giả này. Người này là cảnh giới gì đại năng? Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn mặc vũ thiên tôn lúc, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu hắn, đã liền cực nhanh thôi diễn vệ thần não. Đều không thể bị bắt được sự chân thật của hắn cảnh giới, cái này để cho Diệp Thần Phong bản năng cảnh giác lên. Nhân tộc tiểu bối, ta thực là coi thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi thậm chí có bổn sự giết chết Yêu Tôn cùng Ma Tôn. Đế huyền thiên tôn lạnh như băng nhìn xem Diệp Thần Phong, tuy rằng hắn giật mình Diệp Thần Phong kinh khủng chiến lực, nhưng có mặc vũ thiên tôn chỗ dựa, Diệp Thần Phong ngay cả có thông thiên triệt địa khả năng cũng vô dụng. Ta nói ngươi tại sao không có đuổi theo, nguyên lai là viện binh đi rồi. Diệp Thần Phong cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem thần sắc lãnh ngạo mặc vũ thiên tôn nói, nếu như ta không đoán sai, các hạ là dưới thiên vực giới đại năng đi. Ngươi rất thông minh, bổn tôn đến từ chính thanh thiên tộc. Mặc vũ thiên tôn thanh âm hùng hậu nói, mà hắn mỗi phun ra một chữ, cũng như sấm sét nổ vang, chấn động Diệp Thần Phong làm đau màng nhĩ. Bổn tôn. Nghe được lời của Mặc Vũ Thiên Tôn, Diệp Thần Phong thoáng thở dài một hơi, tuy rằng thực lực của Mặc Vũ Thiên Tôn vượt quá xa tưởng tượng của hắn, nhưng hắn nắm giữ lấy thiên đế hình chiếu cái này đại sát khí, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn cùng đế huyền thiên tôn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới sớm vận dụng thiên đế hình chiếu, mà là nghĩ đến biện pháp thoát thân khác. Tiểu bối, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao đối với ta thiên tộc động thủ? Mặc Vũ Thiên Tôn đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra nồng nặc lanh ý, tập trung vào Diệp Thần Phong, trầm thấp mà hỏi. Đấu hồn đại lục vốn là nhân tộc ta thế giới, ta khu đuổi các ngươi những dị tộc này chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần Phong không sợ hỏi ngược lại. Tiểu tử, lá gan ngươi thật sự không nhỏ, dám dùng này loại khẩu khí cùng bổn tôn nói chuyện. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nói, chờ một lát bắt ngươi, bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn mạnh miệng sao. Vừa nói, Mặc Vũ Thiên Tôn lộ ra tay phải, ngưng hóa thành một cái đáng sợ giả thiên đại thủ, diễn hóa lấy huyền ảo đạo ý, chụp tới Diệp Thần Phong. Cảm giác không gian đều tại Mặc Vũ Thiên Tôn ngưng hóa bàn tay lớn công kích đến sụp đổ. Diệp Thần Phong không chút do dự cùng kiếm cánh dung hợp vào một chỗ, cưỡng ép hướng nội không gian cửa vào bay đi. Nhưng Mặc Vũ Thiên Tôn bàn tay lớn thật đáng sợ, không gian lọt vào đè ép, lại để cho tốc độ của Diệp Thần Phong nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trốn vào trong càn khôn cảnh. Ầm. Gia thiên đại thủ ấn đã rơi vào trên càn khôn cảnh, lực lượng đáng sợ chấn động càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt. Bất quá mở ra càn khôn cảnh hai trọng không gian, càn khôn cảnh phòng ngự tăng lên mấy tầng, dùng Mặc Vũ Thiên Tôn lục tinh thiên tôn điên phong thực lực, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vỡ. Bắt lấy Mặc Vũ Thiên Tôn kinh nghi thời khắc, Diệp Thần Phong nhanh chóng rời đi càn khôn cảnh, cực nhanh vũ kiếm cánh, xé rách lấy tan cảnh không gian, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong không gian thông đạo trong. Chạy đi đâu? Mặc Vũ Thiên Tôn sải bước ra, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, theo sát Diệp Thần Phong tiến vào trong không gian thông đạo. Lúc này, Diệp Thần Phong lấy ra cổ bản, liên tục không ngừng hướng cổ bản trong rót vào đạo lực, khởi động cổ bản chi lực. Cưỡng ép mở ra nội không gian cửa vào, vượt lên trước Mặc Vũ Thiên Tôn tiến vào nội không gian trong. Đóng cửa. Xông vào thiên ngoại thiên nội không gian, Diệp Thần Phong khống chế cổ bàn liền phải đóng lại cửa vào. Lúc này, một tòa mini tiểu sơn xuất hiện ở rất nhanh khép lại nội không gian cửa vào, tưởng muốn mạnh mẽ căng ra nội không gian cửa vào, không để cho đóng cửa. Nhưng nội không gian cửa vào cấm chế uy lực quá lớn. Cực phẩm thánh bảo đẳng cấp mini tiểu sơn căn bản là không có cách căng ra không ngừng khép lại không gian cửa vào, bị đáng sợ vặn vẹo chi lực một chút đập vụ rồi. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, hắn làm sao có thể mở ra thiên ngoại thiên nội không gian cửa vào. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Diệp Thần Phong, đế huyền thiên tôn lộ ra kỳ lạ bộ dáng, đã liền sắc mặt của Mặc Vũ Thiên Tôn đều âm trầm xuống. Phá! Mặc Vũ Thiên Tôn coi thường không ngừng đè ép mà đến không gian áp lực, điểm ra chỉ một cái, đáng sợ chỉ mang nghiền nát lấy không gian, điểm vào hoàn toàn khép lại nội không gian lối vào. Mặc Vũ Thiên Tôn một chỉ này uy lực cực lớn, đủ để nháy mắt giết ngũ tinh thiên tôn. Nhưng điểm tại nội không gian lối vào, nhưng không thể dung chuyển không gian cửa vào mảy may. Điểm tinh kiếm. Mặc Vũ Thiên Tôn khẽ to mày. Sử dụng một thanh nạm 10 ngôi sao giống như tinh thạch, cực phẩm thánh khí đẳng cấp dài 9 thước kiếm, một kiếm đâm về phía nội không gian cửa vào. Một kiếm này, Mặc Vũ Thiên Tôn hầu như đem lực công kích phát huy đến cực hạn, nhất kiếm chi uy lục tinh thiên tôn đều có thể đánh chết, nhưng đâm vào nội không gian cửa vào lúc, lại như cũ không cách nào cưỡng ép mở ra nội không gian. Đế huyền, theo ta cùng chung công kích. Nghĩ đến thiên ngoại thiên chính là Bắc Minh chi chủ lưu lại, nếu như có thể được đến bên trong truyền thừa, chẳng những có thể được thanh thiên tộc ca ngợi, chính mình càng có cơ hội mượn bên trong truyền thừa, bước ra này chật vật một bước, đột phá đến thiên đế chi cảnh. Vâng. Đế huyền thiên tôn nhẹ gật đầu, triệu hoán ra cực phẩm thánh bảo đao bàn, cùng Mặc Vũ Thiên Tôn hung mãnh công kích tới nội không gian cửa vào. Hai người công kích có thể nói là cực kỳ đáng sợ, nhưng nội không gian cửa vào cấm chế là Bắc Minh chi chủ lưu lại, căn bản không phải hai người bọn họ có thể dung chuyển. Hai người sử dụng ra tất cả vốn liếng, hung mãnh công kích hơn nửa canh giờ, vẫn như cũ không cách nào hoành phá nội không gian cửa vào. Rơi vào đường cùng, cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực hai người chỉ có thể buông tha cho. Làm sao bây giờ Mặc Vũ Thiên Tôn? Này thiên ngoại thiên nội không gian chỉ sợ không cách nào dùng man lực phá vỡ. Đế huyền thiên tôn lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, bất đắc dĩ nói. Vào không được cũng không sao. Mặc vũ thiên tôn thâm thúy trong hai tròng mắt lóe ra vẻ hung lệ nói, chúng ta canh giữ ở này thiên ngoại mặt chờ hắn đi ra, chỉ cần hắn dám ly khai thiên ngoại thiên, ta và ngươi liên thủ đủ để bắt giữ hắn, đến lúc đó trên thân hắn hết thảy cơ duyên đều muốn là của chúng ta. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, Mặc vũ thiên tôn hai người không tiếp tục tốt phí sức lực tiếp tục công kích nội không gian cửa vào, đã đi ra thiên ngoại thiên, ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, chờ đợi Diệp Thần Phong đi ra. Chương 1510, Hắc Đế khôi lỗi. Thiên tộc thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, thậm chí có biện pháp để cho thiên vực đại năng hạ giới. Tuy rằng chạy đến nội không gian tránh thoát một kiếp, nhưng tình huống bên ngoài vẫn như cũ để cho Diệp Thần Phong có chút khó giải quyết. Hắn vạn lần không ngờ, thiên vực thiên tộc đại năng vậy mà có thể hạ giới, đây hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cũng may hắn còn có thiên đế hình chiếu cái này đại sát khí, nhưng kiến thức đến sự đáng sợ của Mặc vũ thiên tôn, hắn cũng không xác định trên thân Mặc vũ thiên tôn là còn có hay không càng nghịch thiên át chủ bài. Được rồi, đi một bước tính một bước đi, có lẽ linh ngư phụ thân, lưu cho nàng đáng sợ hơn cơ duyên. Mượn thiên ngoại thiên cơ duyên, nói không chừng có cơ hội thoát khỏi thiên tộc đại năng mang tới uy hiếp. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, rất nhanh điều tức khôi phục một chút, hướng thập phần trống trải, không có bất kỳ cảnh vật gì không gian xa xa bay đi. Cũng không biết phi hành bao lâu, Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến phía trước xuất hiện một điểm đen, theo khoảng cách gần hơn, hắn nhìn thấy điểm đen này là một không gian hắc động. Hư hư thực thực ly khai không gian này đừng ra. Bất quá tại đây không gian hắc động dưới, đứng nghiêm một tòa 2 mét rất cao, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc nham thạch, cầm trong tay một thanh hắc long trường thương điều khắc. Tuy rằng này điêu khắc nhìn như là tử vật, nhưng Diệp Thần Phong nhìn về phía điêu khắc lúc, nhưng bản năng ngửi được khí tức nguy hiểm. Này điêu khắc có vấn đề. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, sử dụng song thiên trảm nắm trong tay. Cẩn thận nhích tới gần màu đen điêu khắc. Tạch tạch tạch. Diệp Thần Phong chậm rãi tiếp cận, màu đen điêu khắc trong đột nhiên vang lên từng đạo vỡ tan âm thanh, thật dày hắc sắc nham thạch đột nhiên tan vỡ, lộ ra một tên thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay hắc long trường thương, khí tức so với Diệp Thần Phong khủng bố gấp mấy lần nam tử. Đánh bại ta, mới có thể tiến nhập hạ một cái không gian. Hắc giáp nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Miệng nói tiếng người không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm bước, đan xen từng đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang, đánh về phía hắc giáp nam tử. Diệp Thần Phong mang theo vạn trượng kiếm quang tấn công tới, hắc giáp nam tử không có né tránh, chỉ thấy hắn cầm trong tay hắc long trường thương, không duyên cơ không có gì lạ đâm ra nhất thường, lập tức xoắn triển khai cả cái không gian lực lượng. Thủng chém tới đạo đạo kiếm mang, nhất thương đâm về phía cổ họng của Diệp Thần Phong. Không được. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thực lực của hắc giáp nam tử như thế khủng bố, đơn giản nhất thương không ngừng phá hết công kích của chính mình, còn trực tiếp uy hiếp được tánh mạng của chính mình, lập tức triệu hồi ra kiếm cánh, thi triển gấp 2 thời gian lưu tốc tiến hành né tránh. Suy. Một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở kiếm cánh mặt ngoài. Diệp Thần Phong tức thì bị đáng sợ thương mang đánh bay ra xa mấy nghìn mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhận lấy trọng thương. Thật mạnh! Diệp Thần Phong trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, chật vật trên mặt đất đứng lên, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Kiến thức đến hắc giáp nam tử khủng bố, Diệp Thần Phong cảm giác hắn muốn giết mình, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Ngươi quá yếu, không có tư cách tiến vào hạ một cái không gian. Hắc giáp nam tử lạnh lùng nhìn bị chính mình một súng bắn bị thương Diệp Thần Phong, vô tình nói ra. Linh ngư, hỏa kỳ lân, đi ra. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, không có tiếp tục mạo hiểm công kích, mà là đem Linh ngư cùng hỏa kỳ lân kêu gọi ra, tưởng muốn thông qua bọn hắn binh không thấy máu tiến vào nội không gian trong. Ngươi là chủ nhân luyện chế hắc đế khôi lỗi. Hỏa kỳ lân trừng mắt đồng linh đại nhãn, nhìn xem hắc giáp nam tử. Nhận ra lai lịch của hắn. Hỏa kỳ lân, sao ngươi lại tới đây? Hắc đế khôi lỗi có nhất định linh trí, nhận ra Hỏa Kỳ Lân chính là năm đó đi theo Bắc Minh chi chủ thánh thú một trong. Ta đem tiểu chủ nhân tìm tới. Hỏa Kỳ Lân biến hóa thành hình người, chỉ vào bên người Linh Ngư nói. Tiểu chủ nhân, ngươi tìm được tiểu chủ nhân rồi. Hắc đế khôi lỗi không hề bận tâm, trên mặt lập tức toát ra tâm tình chập chờn. Hắn nhìn chằm chằm Linh Ngư, dường như tưởng muốn xem nàng mặc. Cha ta hắn còn sống không? Nhìn xem thủ hộ thiên ngoại thiên nội không gian không biết bao nhiêu năm hắc đế khôi lỗi, Linh Ngư có chút khẩn trương nói ra, sợ nghe được tin tức xấu. Ta cũng không biết, ta đã có vô số tuế nguyệt chưa từng gặp qua lão chủ nhân rồi. Hắc đế khôi lỗi lắc đầu nói, bất quá lão chủ nhân năm đó bị thương tuy rằng nghiêm trọng, vốn lấy lão chủ nhân thực lực, cũng cho phép dùng rất tới đây. Ta đây như thế nào mới có thể nhìn thấy phụ thân? Linh Ngư cấp bách mà hỏi. Lao chủ nhân ngay tại không gian này phân cuối, ta đưa các ngươi vào đi thôi. Cảm giác được Linh Ngư trong thân thể chạy chân thần huyết mạch cùng thần viên huyết mạch, Hắc đế khôi lỗi không có hoài nghi thân phận của nàng, mở miệng nói. Hắc đế khôi lỗi, ta có thể sống tới ngày nay, may mắn mà có thần phong ca, không biết ngươi có thể để cho thần phong ca đi vào sao? Linh Ngư hỏi nhỏ, để cho hắn đi vào cũng được, bất quá hắn phải chính diện tiếp ta nhất thương. Hắc đế khôi lỗi vô tình nói ra. Hắc đế khôi lỗi, ngươi thế nhưng là chủ nhân luyện chế đế cấp khôi lỗi, ngươi nhất thương công kích lục tinh đạo tôn đều ngăn cản không nổi, Diệp thiếu như thế nào ngăn cản? Hỏa Kỳ Lân nói ra. Yên tâm, ta sẽ đem lực công kích áp chế đến nhị tinh đạo tôn, sẽ cho hắn một lần mạng sống cơ hội. Nhưng nếu như hắn ngay cả ta một công kích đều ngăn cản không nổi, vậy hắn không có tư cách được chủ nhân lưu lại truyền thừa. Hắc đế khôi lỗi lạnh lùng nói ra. Được, vậy thì tới đi. Diệp Thần Phong đối với thực lực của chính mình vẫn có chút tự tin, hoàn toàn có lòng tin ngăn cản được Hắc đế khôi lỗi nhị tinh đạo tôn nhất thương công kích. Hây a! Hắc đế khôi lỗi chợt quát một tiếng, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Lập tức băng liệt phương viên một dặm không gian. Tiếp đó, một cỗ lực lượng kỳ dị đã tuôn ra thân thể của hắn. Hắn cầm trong tay hắc long trường thương, đâm ra một đạo hắc sắc thương mang, trực tiếp phá vỡ cứng rắn vô cùng không gian, như một cái cuồng tập màu đen sung dài, đâm về phía Diệp Thần Phong. Hồng ngông huyết mạch, thiêu đốt. Hắc đế khôi lỗi một thương này uy lực, hoàn toàn đạt đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Để cho Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, triệu hoán ra ba đại linh cấp đạo đồ tiến hành ngăn cản. Tuyệt kiếm Hắc Long. Diệp Thần Phong dĩ thân hoa kiếm, dung hợp tại ba đại linh cấp đạo đồ cùng vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, diễn hóa thành Hắc Long đụng vào. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm Hắc Long rách nát rồi, Hắc đế khôi lôi đâm ra hắc sắc trường thương thế như trẻ che đâm tới. Bạch Ngân kiếm hồn. Ngăn cản. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, Bạch Ngân kiếm hồn phá ra hồn của hắn hải, đâm vào uy thế kinh người trên hắc sắc thương mang, chặn lại một thương này công kích. Phá. Tiếp đó, Diệp Thần Phong bước ra một bước, vượt qua 10 tỷ cân lực lượng bộc phát, hung hãn oanh kích đang run rẩy kịch liệt trên hắc sắc thương mang, cứng rắn đem hắc sắc thương mang đánh bể. Bạch Ngân kiếm hồn, không nghĩ tới dùng thực lực của ngươi. Chẳng những tu thành kiếm hồn, còn đem kia tôi luyện thành bạch ngân đẳng cấp. Hắc đế khôi lỗi có chút bất ngờ nói, được rồi, ngươi đã phá hết ta nhất thương công kích, ta đây sẽ đưa các ngươi vào trong đi. Bất quá ngươi cũng không phải là chủ nhân thân nhân, cho nên muốn có được chủ nhân truyền thừa, còn cần dựa vào chính ngươi cố gắng, nếu như thực lực không đủ, ngươi ở bên trong sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Nói xong. Hắc đế khôi lỗi đỉnh đầu hiện ra hai cái truyền tống trận, phân biệt đem Diệp Thần Phong, cùng với Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân truyền đến thiên ngoại thiên hạch tâm trong không gian. Chương 1511, ba đại tuyển qua. Ừ, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân không thấy. Ánh sáng trăng chói mắt biến mất lúc, Diệp Thần Phong phát hiện, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân song song không thấy, đoán được bọn hắn hẳn bị Hắc đế khôi lỗi truyền đến thiên ngoại thiên trọng yếu nhất. Đi kế thừa Bắc Minh chi chủ cốt lõi nhất truyền thừa đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với Bắc Minh Chi Chủ lưu lại nguyên thủy đạo thai tràn ngập hứng thú, nhưng hắn biết đó là Bắc Minh Chi Chủ lưu cho Linh Ngư đấy, không có quá nhiều tham lam. Hương cái mảnh này như tinh không giống vậy không gian xa xa bay đi, tìm kiếm trong cái không gian này cơ duyên. Bay lên, Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Luyện hóa thượng phẩm thánh thú lục đầu xà yêu đan, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư toàn bộ đột phá đến thượng cấp thánh thú đẳng cấp, mà phệ không trùng thôn phệ máu tươi của lục đầu xà, cũng thành công tiến hóa thành trung cấp thánh thú. Phệ không chi lực càng cường đại hơn. Hy vọng có thể tại thiên ngoại thiên thu hoạch thêm nữa, là phi thăng thiên vực đánh rớt xuống trụ cột. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vô kiếm cánh, xoáy lên trận trận cuồng phong, tại tinh không trong không gian cấp tốc chạy như bay, tìm kiếm lấy cơ duyên. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến phía trước xuất hiện ba cái màu sắc khác nhau không gian tuyển qua. Từng có một làm cho người ta không rét mà run vặn vẹo chi lực ở trong lốc xoáy phóng xuất ra, dao động cả cái không gian run rẩy kịch liệt lấy. Màu trắng, màu xám, màu đen. Tới gần ba đại tuyển qua, Diệp Thần Phong chứng kiến ba đại tuyển qua màu sắc khác nhau, thả ra năng lượng cũng không giống nhau. Trong đó vòng xoáy màu trắng thả ra năng lượng tương đối yếu kém, màu xám thứ hai, hắc sắc tuyển qua thả ra năng lượng kinh khủng nhất. Dường như bất kỳ vật gì bị nó cuốn vào, đều sẽ bị cắn nát. Diệp Thần Phong quét mắt một cái ba đại tuyển qua, hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn kinh khủng nhất, cũng là hung hiểm nhất hắc sắc tuyển qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỗ nguy hiểm nhất càng có khả năng cất giấu đại cơ duyên. Mà hắn đối với thực lực của chính mình cùng nội tình tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng mình có thực lực được trong hắc sắc tuyển qua đại cơ duyên. Vẹo. Kiếm cánh kịch liệt một cái, kéo theo Diệp Thần Phong phi hành tốc độ cao, như một thanh thế như trẻ che thần kiếm, xé nát lấy từng đạo đáng sợ vặn vẹo chi lực, phá vỡ mà vào đã đến trong hắc sắc tuyển qua. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác một cố vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, tưởng muốn đem thân thể của hắn đập vụn. Hồng ngông huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch đem thân thể lực lượng tăng lên đến mức cực kỳ, trốn vào đến trong không gian quy tích, tại đáng sợ không gian vặn vẹo trong sức mạnh cực nhanh xuyên toa. Ô, ô, ô, NG. Đột nhiên, vặn vẹo không gian run một cái, một viên kéo lấy tinh quang sao băng dùng tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thân ở không gian áp lực cực đại trong vặn vẹo không gian. Diệp Thần Phong căn bản chợt hiện trốn không thoát viên này đột nhiên xuất hiện sao băng công kích, chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Bạch Ngân kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Ngân kiếm hồn phá ra hồn của hắn hải, hóa thành một đạo địch nổi một trượng kiếm quang, một kiếm bổ vào đạo ý diễn hóa sao băng, đem bổ ra. Cũng không lâu lắm, trong vặn vẹo không gian lại xuất hiện đạo ý lưu tinh, công kích tới Diệp Thần Phong. Theo Diệp Thần Phong càng ngày càng đến gần vặn vẹo không gian phần cuối, công kích đạo ý lưu tinh của hắn càng ngày càng nhiều, để cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Cũng may Bạch Ngân kiếm hồn đủ cường đại, tiên thiên kiếm thai lại không thể phá vỡ. Hơn nữa Diệp Thần Phong thân thể lực lượng vượt qua 10 tỷ cân, từng viên kinh nhanh chóng đánh tới đạo ý lưu tinh không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương, bị hắn dễ như trở bàn tay giống như nát bấy. Chậm rãi tiếp cận không gian cửa vào. Ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm giác cả cái không gian chấn động lên, một viên đường kính vượt qua một dặm, mặt ngoài lưu động tiên thiên đạo văn cự hình đạo ý lưu tinh phá ra không gian cửa vào, mang theo không gì không phá lực va đập, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chân Long biến. Mặt đối không gian cuối cùng khảo nghiệm, Diệp Thần Phong lập tức biến hóa thành thân dài vượt qua nghìn mét. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm huyết long, mở ra miệng lớn dính máu, phóng xuất ra làm cho người ta sinh sợ long uy, cùng cự hình đạo ý lưu tinh va chạm đến cùng một chỗ. Ngâm ngâm ngâm. Đinh hai nhức góc tiếng rồng ngâm vang vọng không gian. Biến thành huyết long, Diệp Thần Phong đem thân thể lực lượng, đạo ý chi lực phát huy đến cực hạn, không ngừng mà văng tung tóe lấy sao băng trong ẩn chứa đạo ý, đem đụng bể lấy đạo vết nước. Phá! Một long nhất tinh đối với xích nước chừng hơn 10 cái hô hấp, vết thương chồng chất huyết long gầm thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cứng rắn xuyên thấu khổng lồ sao băng, bay ra tản ra mịt mờ bạch quang không gian cửa vào, đi tới một mảnh cổ mộc che trời, ra thiên tế nhật trong rừng rậm nguyên thủy. Vù vù, cuối cùng đi ra ngoài. Tuy rằng cường thế vọt ra, nhưng mới vừa trải qua hay vẫn là để cho Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đột phá đến lục tinh đạo thánh, thực lực tăng lên một khoảng lớn, hắn tưởng muốn thuận lợi như vậy lao tới chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một khỏa thánh đan, mượn sinh chi linh châu nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong khôi phục thương thế, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, tại xanh lun tùn trong núi rừng phi hành. Giống giống. Không có bay bao lâu, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên, một cái thân dài vượt qua 30 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm hổ cọng lông, trong mắt phóng hung quang yêu hổ ở trong núi rừng chui ra, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Trung cấp thánh thú. Cảm giác được trước mắt con này màu đỏ sẫm yêu hổ thực lực, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, bay thật nhanh thân thể huyễn hóa ra một đạo làm cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh, không đều yêu hổ làm ra phản ứng thứ hai, trực tiếp xé toang nó thân thể cao lớn, đánh chết nó. Thu. Nháy mắt giết yêu hổ, Diệp Thần Phong lập tức đem nó yêu đan, yêu tâm dùng cập thân trên chỗ có giá trị chi vật thu vào trong càn khôn cảnh. Tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa bay đi, tìm kiếm lấy trong rừng núi đại cơ duyên. Nay khu rừng núi tồn tại không biết bao nhiêu năm, thiên linh khí đầy đủ, dựng dục không ít đáng sợ thánh thú. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, coi như là thượng cấp thánh thú đều không thể uy hiếp được hắn. Trải qua một đường chém giết, Diệp Thần Phong đi tới nơi núi rừng sâu xa, phát hiện một tòa như đại dương mênh mông, nhìn không tới cuối hồ nước. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động mây mù, tại hồ nước phía trên, phát hiện một đoàn hư hư thực thực bạch quang, mà trong bạch quang hư hư thực thực phong ấn một bảo. Thật là cường đại phong ấn, này trong bạch quang đồ vật không đơn giản. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não dường như cảm ứng, phát hiện trong bạch quang phong ấn rất cường đại, tuyệt đối là hắn bình sinh bái kiến đáng sợ nhất. Trong lúc này đến cùng phong ấn tại bảo vật gì? Diệp Thần Phong mở ra hai con ngươi, lóe ra đạo đạo tinh quang, hư không mà đi tới đã đến bát ngát trên mặt hồ, đã nghĩ tiếp cận màu trắng, được trong bạch quang phong ấn chi vật. Nhưng hắn bay đến hồ nước trên lập tức, đột nhiên hắn cảm giác một cỗ đáng sợ huyễn tượng chi lực từ bốn phương tám hướng quần quận vọt tới, trực tiếp pha tiến vào hồn của hắn trên biển, sinh ra phần lớn ảo giác, mê hoặc hắn. Sau một khắc, yên tĩnh mặt hồ đột nhiên khởi động sóng dậy, một tên thân mặc màu đỏ khôi giáp, cầm trong tay một cây trường thương, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ hung lệ nam tử phá ra mặt hồ, nhất thương kinh không đâm về phía bị ảo giác mê hoặc Diệp Thần Phong. Chương 1512, đánh bại khôi lỗi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị này đâm trúng một thương, bị đại lượng ảo giác mê hoặc Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên di chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh. Để cho hồng giáp nam tử một phát này đâm vào không khí. Ngươi vậy mà không có bị ảo giác mê hoặc. Hồng giáp nam tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn, giật mình Diệp Thần Phong vậy mà lập tức xua tán đi ảo giác ảnh hưởng, tránh khỏi chính mình nhất kích chí mệnh. Nay ảo giác uy lực tuy mạnh, nhưng với ta mà nói vô dụng. Diệp Thần Phong tu luyện thành huyễn chi linh cấp đạo đồ, đủ để khống chế ảo giác ăn mòn. Huống chi Diệp Thần Phong còn có phệ thần não cái này đại sát khí, trên mặt hồ tràn ngập ảo giác đối với hắn không có uy hiếp chút nào đáng nói. Không sai, ngươi rất không tồi. Hồng giáp nam tử lạnh lùng nói ra, đánh bại ta, thông qua chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, chân linh thánh kỹ kia liền là của ngươi. Chân linh thánh kỹ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có được phệ thần não. Diệp Thần Phong đối với thiên vực 10 phần hiểu rõ, biết rõ chân linh thánh kỹ là vượt qua cực phẩm thánh kỹ tồn tại, có được không thể tưởng tượng uy lực. Mà nếu như hắn có thể nắm giữ chân linh thánh kỹ, vậy hắn thi triển ra uy lực công kích đem vượt qua cực phẩm thánh khí, trở thành hắn đáng sợ nhất đòn sát thủ lợi hại. Này thiên ngoại thiên không hổ là trung ương thế giới đệ nhất hiểm địa, bên trong thậm chí có chân linh thánh kỹ tồn tại. Diệp Thần Phong nhịn được kích động trong lòng, một lần nữa đưa mắt bắn về phía hồng giáp nam tử. Bởi vì hắn rõ ràng, chân linh thánh kỹ tuy rằng chân quý, nhưng muốn có được cũng không dễ dàng, chính mình nhất định phải trước đánh bại hồng giáp nam tử mới được. Nhất tinh đạo tôn đỉnh phong. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não dường như cảm ứng thoáng một phát thực lực của hồng giáp nam tử, âm thầm thở dài một hơi, thực lực của hồng giáp nam tử hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn, tưởng đánh bại hắn không khó. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 300 đem càn khôn chi kiếm phá ra thân thể của hắn, tại đỉnh đầu hắn hóa thành huyền ảo càn khôn kiếm đồ, phụt ra phụt vô làm cho người ta sinh sợ kiếm uy, tập trung vào hồng giáp nam tử. Hây a! Hồng giáp nam tử chợt quát một tiếng, đáng sợ âm thanh rít gào đánh tan kiếm uy tập trung, hắn cầm trong tay hỏa hồng sắc, dường như nhúc nhích hỏa diễm trường thương, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, tập sát. Diệp Thần Phong cố ý thăm dò thực lực của hồng giáp nam tử, điều khiển càn khôn kiếm trận tiến hành công kích, từng chuôi lưu động càn khôn chi lực kiếm quang bay tập kích mà xuống, hóa thành vô tận kiếm vũ, thôn phệ về phía hồng giáp nam tử. Thương như rồng, mang như gió. Hồng giáp nam tử coi thường càn khôn kiếm trận công kích, trong tay hồng sắc trường thương cực mau trở về xoay đứng lên, hóa thành một cái uy thế kinh người hỏa long quyển, cuốn lấy hư không. Phá hết bay tập kích mà đến bóng kiếm, phá hết càn khôn kiếm trận công kích. Thật là mạnh công kích, hồng giáp nam tử lực công kích tuyệt đối vượt qua nhất tinh đạo tôn cực hạn, đạt đến nhị tinh đạo tôn tiêu chuẩn. Kiến thức đến thực lực của hồng giáp nam tử, Diệp Thần Phong lập tức ý niệm khống chế càn khôn kiếm trận tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh vô địch cự kiếm, giao chứa vượt qua 10 tỷ cân lực lượng, một kiếm phá mở hỏa long quyển, đẩy lui hồng giáp nam tử. Lực công kích không tệ, bất quá tưởng đánh bại ta, còn kém một chút. Hồng giáp nam tử miệng nói tiếng người, cầm trong tay hỏa hồng sắc trường thương, tiếp tục công kích hướng về phía Diệp Thần Phong. Ba đầu sáu tay. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến hóa thành trung cực hình thái, cầm trong tay lục đại cực phẩm thánh binh, nên hướng hồng giáp nam tử, cùng hắn kích chiến. Hồng giáp nam tử lực công kích tuy mạnh, nhưng Diệp Thần Phong cận thân công kích đáng sợ hơn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, dùng cường chiến mạnh, tại ảo giác nặng nề mà hồ nước phía trên kịch liệt chém giết, không ai nhường ai. Thiên thiên kiếm thai, bạch ngân kiếm hồn, tan ra. Kịch chiến đến giai đoạn ác liệt lúc, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch ngân kiếm hồn cùng tiên thiên kiếm thai phá ra thân thể của hắn, nhanh chóng dung hợp, chém về phía hồng giáp nam tử. Phân tán công kích của hắn, làm hồng giáp nam tử toàn lực chống cự tiên thiên kiếm thai lúc công kích, Diệp Thần Phong tay phải cùng tử chi linh châu dung hợp vào một chỗ, một quyền đánh về phía ngực của hồng giáp nam tử, đáng sợ tử vong chi lực trực tiếp phá tiến vào thân thể của hắn, phá hư trong cơ thể hắn luân ký. Ừ, đây là lực lượng gì? Hồng giáp nam tử lộ ra vẻ giật mình. Hắn phát hiện trong cơ thể mình ấn ký đang bị một cỗ tử vong chi lực tan rã. Chấn Long Thung. Bắt lấy hồng giáp nam tử phá giải tử vong chi lực thời cơ, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, lăng không hóa thành 9 cái Chấn Long Thung từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào trên thân thể của hồng giáp nam tử, lực lượng đáng sợ cứng rắn đập hắn hướng về mặt hồ. Thần phạt chi nộ. Hồng giáp nam tử toàn lực đâm ra nhất thương, đem từng đám cây Chấn Long Thung đâm rách lúc, Diệp Thần Phong khống chế thần phạt chi nộ tụ tập bên phải quyền ở bên trong, hướng về phía lồng ngực của hắn oanh đánh một quyền. Vượt qua 10 tỷ cân lực lượng cùng với thần phạt chi nộ cùng thì bộc phát, hung hãn oanh kích lấy thân thể của hồng giáp nam tử, oanh kích lấy hắn liên tiếp bại lui. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Thành công đem hồng giáp nam tử đẩy lui. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, một bên chạm rơi càn khôn kiếm trận, vừa đem tử chi linh châu lực lượng triển khai đến mức tận cùng, không cho hồng giáp nam tử một chút cơ hội thở dốc. Hóa Long Thương. Hồng giáp nam tử phòng ngự lực rất mạnh, lọt vào Diệp Thần Phong như thủy triều thế công, cũng vẻn vẹn bị thương nhẹ, dựa vào cường đại phòng ngự tiếp nhận được công kích. Hồng giáp nam tử nhanh chóng cùng trong tay hồng sắc trường thương dung hợp vào một chỗ, hóa thành như cự long trường thương, gào thét lên đâm về phía Diệp Thần Phong. Thiên thiên kiếm thai, tan ra. Đối mặt hồng giáp nam tử một phát này, Diệp Thần Phong không có lùi bước, mà là cùng tiên thiên kiếm thai dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, dùng mạnh mẽ nhất tư thái nên đón tiếp lấy. Ô, ô, ô, NG. Thần kiếm cùng long thương đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, ở trên hồ nhấc lên thao thiên chi lực, chấn động mặt hồ nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, cả cái không gian xa vào đến trong hỗn loạn. 10 tỷ cân lực lượng bộc phát. Thừa nhận làm cho người ta không cách nào tưởng tượng trọng áp, Diệp Thần Phong đem thân thể lực lượng triển khai đến mức tận cùng, thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ, không hề nhượng bộ chút nào. Hai người như hai viên vẫn thạch, tại trong hư không kịch liệt đối với khiển trách. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong có thể so với trung phẩm thánh khí thân thể xuất hiện đạo vết nước, tình huống của hồng giáp nam tử cũng không tốt. Trên người huyết sắc chiến giáp không ngừng mà vỡ tan, chảy ra ám hồng sắc huyết dịch. Bạch ngân kiếm hồn, phá. Bắt lấy hồng giáp nam tử thân thể vỡ tan cơ hội, Diệp Thần Phong khống chế bạch ngân kiếm hồn phá tiến vào thân thể của hắn, điên cuồng phá hư hắn thể lực cân ký, suy yếu công kích của hắn. Rốt cuộc, hai người đang đối mặt xích thời gian một nén nhang, hồng giáp nam tử dần dần chống đỡ hết nổi. Bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay ra ngoài, nặng nề nện vào sóng cả mãnh liệt mặt hồ. Ngươi rất không tồi, đánh chính diện có thể kích thương ta. Hồng giáp nam tử phá ra mặt hồ, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang nói, tiếp ta cuối cùng nhất thương, nếu như ngươi có thể tiếp được, vậy ngươi liền có cơ hội lấy được chủ nhân lưu lại chân linh thánh kỹ. Được, đến đây đi. Máu me khắp người. Thương thế không nhẹ, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không sợ nói ra. Tuyệt thương. Hồng giáp nam tử chợt quát một tiếng, đột nhiên nổ lên thân thể của chính mình, hóa thành vô tận năng lượng, tan vào trong hồng sắc trường thương, đã phát động ra này một kích cuối cùng. Đâm ra một thương, cả cái không gian dường như đều bị xé nứt, đáng sợ thương uy để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp. Càn khôn kiếm trận. Tuyệt kiếm hắc long. Cổ kiếm ca. Không gian nếp ốn. Cảm giác được hồng giáp nam tử cuối cùng này một phát súng đáng sợ, Diệp Thần Phong sử xuất tất cả vốn liếng toàn lực công kích, suy yếu một thương này uy lực. Rốt cuộc, trải qua Diệp Thần Phong một loạt hung manh công kích, tuyệt thương chi uy bị trên diện rộng suy yếu, Diệp Thần Phong cầm trong tay tiên thiên kiếm thai, ra sức chống lại một thương này công kích. Hắc sát trường thương nghiền nát. Diệp Thần Phong cũng bị đánh bay xa mấy nghìn mét, hung hãn đập vào kịch liệt lăn lộn trong hồ. Chương 1513, hắn còn sống không? Mạnh, quá mạnh mẽ, nếu như không phải là ta đem cương thể cảnh tu luyện đến đại viên mãn, mới vừa một thương chỉ sợ có thể đánh nổ thân thể của ta. Toàn thân cao thấp che kín vết rách, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Thần Phong từ trong hồ bay ra, thở dốc một cái khí. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mới vừa đánh với hồng giáp nam tử một trận, Diệp Thần Phong bị thương rất nặng, coi như là có được sinh chi linh châu. Hắn cũng tổn hao một ngày nhiều thời gian, mới hoàn toàn trị hết thân thể trọng thương, đạp trên hư không xuất hiện ở tràn ngập mạnh mẽ đại phong ấn bạch quang bên cạnh. Làm Diệp Thần Phong thò tay đụng vào hướng bạch sắc quang đoàn lúc, một thanh âm hùng hậu đột nhiên khi hắn hồn hải trong vang lên. Thiên điệu tinh ấn chính là Bắc Minh Sơn ta truyền thừa một trong, ngươi muốn có được, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Không biết cần khảo nghiệm như thế nào? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ngươi có 3 canh giờ trí nhớ thời gian, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 canh giờ ghi nhớ lại thiên điệu tinh ấn tất cả tu luyện khẩu quyết, ngươi liền có thể có nó, thất bại ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Thanh âm hùng hậu nói ra. 3 canh giờ vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong có được phệ thần não, ký ức lực cùng phân tích lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Tuy rằng chân linh thánh kỹ huyền ảo khó hiểu, nhưng hắn tin tưởng 3 canh giờ vậy là đủ rồi. Được rồi, ngươi bắt đầu trí nhớ đi. Nói xong, phong ấn thiên địa tinh ấn cấm chế quỷ dị biến mất, treo lơ lửng ở giữa không trung, tản ra chỉ cần tinh mang thiên địa tinh ấn tu luyện quyển trục xuất hiện ở trong mắt Diệp Thần Phong. Phệ thần não, suy diễn trí nhớ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phệ thần não cực nhanh suy diễn, hình thành cường đại linh hồn lực, thấm vào thiên địa tinh ấn tu luyện khẩu quyết ở bên trong, nhanh chóng nhớ lại. Thiên địa tinh ấn chính là hạ phẩm chân linh thánh kỹ, tu luyện khẩu quyết cực kỳ phức tạp, bình thường mới vừa tiếp động tới người, căn bản là không có cách tại 3 canh giờ đem chi nhớ. Nhưng phệ thần não quyển kinh qua một lần lần tiến hóa, trở nên cực kỳ nghịch thiên, tại nó cực nhanh suy diễn dưới, thiên địa tinh ấn tu luyện khẩu quyết bị một chút ấn khắc ở trong phệ thần não. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi nói, tiền bối, ta đã toàn bộ trí nhớ ở thiên địa tinh ấn tu luyện khẩu quyết rồi. Ngươi thật nhớ. Thanh âm giản mua có chút bất ngờ nói. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Tiểu bối, vậy ngươi cảm thấy phải bao lâu mới có thể nắm giữ thiên địa tinh ấn? Thanh âm giản mua trầm tư một chút, nói ra. Vạn bối trong 3 ngày mới có thể sơ bộ nắm giữ thiên địa tinh ấn. Diệp Thần Phong nói ra. Được, ta đây cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như trong 3 ngày ngươi có thể thi triển ra thiên địa tinh ấn, ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này, đi khiêu chiến lớn hơn khảo nghiệm. Nếu như thất bại ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Thanh âm giản mua nói. Được. Vạn bối tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm. Lúc ban đầu lại tới đây, hắn liền đoán được không gian này chỉ sợ sẽ là điểm cuối của hắn. Bắc Minh Chi chủ tuyệt sẽ không đem cơ duyên của chính mình liên tục không ngừng đưa cho ngoại nhân. Nhưng hôm nay cơ hội xuất hiện, này để cho Diệp Thần Phong biết, chính mình phải bắt được. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn phân tích thiên điệu tinh ấn tu luyện khẩu quyết. Tại hồn hải trong từng lần một diễn hóa lấy thiên địa tinh ấn biến hóa. Không hổ là chân linh thánh kỹ, đối với đạo ý yêu cầu càng như thế cao. Phệ thần não suy diễn thiên địa tinh ấn lúc, thiên địa linh cấp đạo đồ, sinh tử linh cấp đạo đồ, ngũ hành linh cấp đạo đồ không tự chủ được hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Tại đỉnh đầu hắn diễn hóa lấy đạo ý, hóa thành ông trạch đạo hải. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với đạo ý linh ngộ, vượt ra khỏi đấu hồn đại lục phạm trù, nhưng hắn phát hiện tu luyện thiên địa tinh ấn lúc còn có chút cố hết sức. Rất nhanh, chừng một ngày thời gian trôi qua. Trải qua phệ thần não một ngày suy diễn, Diệp Thần Phong đối với thiên địa tinh ấn tu luyện khẩu quyết có một cái nguyên tắc nhận thức, trong đầu đã tạo thành thiên địa tinh ấn hình thức ban đầu, bất quá tưởng muốn thi triển đi ra, còn cần một ít thời gian. Diệp Thần Phong tại thiên ngoại thiên bên trong tu luyện thiên điệu tinh ấn lúc, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ lần xuất hiện ở thiên ngoại thiên hạch tâm trong không gian. Ở trong không gian này, bọn hắn thấy được một tòa hư vô mở mịt thần điện. Làm Linh Ngư nhìn về phía thần điện lúc, nàng đột nhiên cảm thấy một loại được triệu hoán cảm giác, cả trái tim đột nhiên khẩn trương lên. Lúc này, Linh Ngư có thể rất khẳng định là xuất hiện tại chính mình trong lúc ngủ mơ vô số lần thân ảnh. Ngay tại bên trong thần điện kia. Hỏa Kỳ Lân, ta không dám tiến vào, ta sợ. Nhìn phía xa thần điện, Linh Ngư gắt gao cắn môi, chậm chạp không dám tới gần. Tiểu chủ nhân, nên đối mặt thủy chung phải đối mặt, hơn nữa dùng chủ nhân đại thần thông, không phải là chết dễ dàng như vậy. Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là nếu như phụ thân không chết, cái kia đã nhiều năm như vậy, hắn vì cái gì không rời đi nơi này, không đi tìm ta. Linh Ngư nói ra lo âu trong lòng. Có lẽ, chủ nhân một mực ở chữa thương. Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng tại trong lòng thở dài một tiếng nói. Đi thôi tiểu chủ nhân, ta đi theo ngươi vào. Hỏa Kỳ Lân nói ra. Được rồi. Linh Ngư hít một hơi thật sâu, cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân phía trên, hướng nơi xa thần điện bay đi. Ô, ô, ô. NG. Linh Ngư cưới Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở bên dưới thần điện lúc, bốn tòa chấn thủ thần điện không nhiều năm tháng tượng thần đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, một cỗ đủ để sụp đổ làm dạn núi nhạc khí thế tại bọn họ trong thân thể phát ra, áp bách hướng về phía Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân. Đã bị bốn pho tượng thần tản ra khí thế trùng kích, Linh Ngư trong thân thể chân thần huyết mạch đột nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo chân thần hư ảnh, đứng im lặng hồi lâu đứng ở Linh Ngư đỉnh đầu. Chân thần hư ảnh. Nhìn xem Linh Ngư trong thân thể hiện lên chân thân hư ảnh, bốn pho tượng thần tản ra khí thế đáng sợ quỷ dị biến mất, bốn pho tượng thần dường như cầm giữ có sinh mạng một dạng đồng loạt quỳ trên đất, bái kiến tiểu chủ nhân. Ta, phụ thân ta là không phải là ở bên trong, hắn còn sống không? Linh Ngư vững vàng thoáng một phát nội tâm, nhìn xem chấn thủ thần điện tứ thần tượng, mở miệng hỏi. Chỉ trích của chúng ta là thu phục thần điện, không cho ngoại nhân đi vào, còn chủ nhân sự sống còn, chúng ta không biết. Tứ thần tượng chăm miệng một lời. Liền các ngươi cũng không biết cha ta sống hay chết. Linh Ngư bình phục tâm vừa khẩn trương rồi, có chút không dám tiến vào thần điện. Tiểu chủ nhân, ngươi muốn đi vào bái kiến chủ người sao? Nhìn xem thần sắc câu nệ Linh Ngư, tượng thần hỏi. Vào đi thôi. Linh Ngư biết rõ. Bây giờ không phải là trốn tránh thời điểm, hít sâu một hơi nói. Cấm chế, mở. Trong tứ thần tượng chiếu rọi ra bốn đạo thần ánh sáng, phân biệt rót vào cao mười mấy mét, khắc vẽ lấy đại lượng huyền ảo cổ văn cửa điện, thủng cửa điện cấm chế, mở ra thần điện. Vù vù. Nhìn xem tràn ngập tại hàng cổ đã lâu khí thần điện, Linh Ngư hít sâu mấy khẩu khí, bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía thần điện. Khi nàng nhìn thấy chính giữa lúc, giống như bị tình thiên phích lịch bổ trúng, thân thể run lên một hồi, suýt nữa đứng không vững. Bởi vì tại thần điện chính trung ương, bày đặt một tòa dùng cổ xưa thần mục chế tạo thành quan tài cổ. Nhìn xem quan tài cổ, Linh Ngư nội tâm vô hình sinh ra không tốt ý niệm trong đầu, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Phụ thân, ngươi còn sống không? Linh Ngư bước chân nặng nề. Từng bước một đi về phía quan tài cổ, sử dụng ra khí lực toàn thân, một chút đẩy ra nắp quan tài. Chương 1514, Nguyên Thủy Đạo Thai, Thứ Nguyên Thánh Binh. Tạch tạch tạch. Quan tài cổ bị Linh Ngư một chút đẩy ra, một cố lại để cho Linh Ngư cảm thấy hít thở khó khăn khí tức tại trong quan tài cổ tràn ngập ra. Nhìn về phía quan tài cổ, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân đều ngẩn ra. Các nàng xem đến trong quan tài cổ cũng không có thi thể của Bắc Minh chi chủ, chỉ có một khối như cùng người hình, toàn thân ngăm đen, cắn nuốt chung quanh hết thể tia sáng tảng đá. Nguyên Thủy Đạo Thai, cái này là chủ nhân năm đó lấy được Nguyên Thủy Đạo Thai. Nhìn xem này tảng đá tối đen, Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhận ra, tảng đá kia đúng là vũ trụ ở giữa mạnh nhất đá lớn chi một Nguyên Thủy Đạo Thai, là luyện chế phân thân tốt nhất chi vật. Ẩn chứa nghịch thiên đạo lực. Này trong quan tài cổ như thế nào chỉ có Nguyên Thủy Đạo Thai này, cha ta đâu rồi, hắn đi nơi nào? Không thấy thi thể của Bắc Minh chi chủ, điều này làm cho Linh Ngư thoáng thở dài một hơi, nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy tung tích của Bắc Minh chi chủ. Ta cảm thấy chủ nhân không có chết, nhất định không có chết. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên kích động. Thật chứ? Linh Ngư nhãn tỉnh sáng lên. Nay quan tài cổ chỉ dùng để bao hàm thần mục chế tạo thành đấy, có thể bảo vệ thi thể vài vạn năm bất diệt, nếu như chủ nhân thật sự gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ đem thi thể của chính mình phong ấn tại này trong quan tài cổ. Hỏa Kỳ Lân phân tích nói, mà hôm nay, trong quan tài cổ không phải là chủ nhân thi thể, mà là Nguyên Thủy Đạo Thai, cái này chứng minh chủ nhân không có chết, hắn vô cùng có khả năng ẩn trốn tại địa phương khác chữa thương. Tiểu chủ nhân, ngươi thử nhìn, có thể hay không nhận chủ Nguyên Thủy Đạo Thai này? Được. Linh Ngư cũng biết Nguyên Thủy Đạo Thai giá trị, bằng không thì phụ thân hắn Bắc Minh chi chủ cũng sẽ không bởi vì nó mà ra sự tình. Linh Ngư cắn nát ngón tay, hướng trong Nguyên Thủy Đạo Thai tích nhập một tích tinh huyết, thử đối với nó tích huyết nhận chủ. Hấp thu Linh Ngư máu huyết. Khối này vẫn còn như hình người trong Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên bay ra một cỗ lực lượng cường đại, hóa thành một đạo nhỏ dài quang kia, đâm vào Linh Ngư ngón tay bên trên, điên cuồng hấp thu trong cơ thể nàng chân thần huyết mạch. Đối với biến cố này, Linh Ngư không chút kinh hoàng, nàng cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy chân thần huyết mạch chạy mất đau đớn, mặc cho Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ. Ngay tại huyết dịch chảy hết càng ngày càng nhiều, Linh Ngư trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê lúc, nguyên thủy đạo thai đình chỉ thôn phệ, một cỗ lực lượng cường đại tại đạo thai trong thức tỉnh, nó chậm rãi ngồi thẳng người. Linh Ngư, con của ta, người rốt cuộc đã tới. Sau một khắc, trong nguyên thủy đạo thai truyền ra một thanh âm hùng hậu, Linh Ngư trừng mắt mắt to, trong nguyên thủy đạo thai thấy được một trương mơ hồ bộ mặt, mà cái này gương mặt chính là cha hắn Bắc Minh chi chủ. Phụ thân, là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao? Nhìn xem trong nguyên thủy đạo thai xuất hiện gương mặt, Linh Ngư trở nên kích động dị thường, kích động hô lớn. Là ta. Bắc Minh chi chủ nói. Phụ thân, ngươi đến cùng có sao không? Ta rất lo lắng ngươi. Linh Ngư khẩn trương hỏi. Linh Ngư, không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Lời của Bắc Minh chi chủ lại để cho Linh Ngư triệt để yên lòng, kích động dòng nước mắt nóng không bị khống chế nàng ở trong mắt tuôn ra. Năm đó ta gần như sinh tử lúc được người cứu, ta nghĩ chúng ta hai cha con rất nhanh thì có thể gặp mặt. Vậy phụ thân, ngươi bây giờ ở đâu? Ta muốn đi tìm ngươi. Linh Ngư khát vọng mà hỏi. Không, bây giờ còn chưa phải là chúng ta hai cha con lúc gặp mặt, chờ ta đột phá đạo thần chi cảnh, nhất định đi tìm ngươi. Bắc Minh chi chủ nói. Đạo thần, chủ nhân ngươi sắp đột phá. Hỏa Kỳ Lân biết rõ đạo thần cao thủ là bực nào đáng sợ, có thể nói đạo thần cao thủ tại thiên vực tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất, coi như là tại hư thần giới đều là nhất phương cao thủ. Ừ, lần này ta nhân họa đắc phúc, gặp cao nhân, chờ ta ngày đó đạp thượng thiên vực, nhất định chính tay đâm thiên khung chi chủ cái kia ngụy quân tử, báo thủ cho Bắc Minh sơn ta. Bắc Minh chi chủ bá đạo nói. Hỏa Kỳ Lân nguyện ý thề sống chết đi theo chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân quỳ rạp trên đất, kích động nói ra. Hỏa Kỳ Lân, sau này ngươi liền đi theo nữ nhi của ta bên người đi, ta chuẩn bị đưa các ngươi vào đến thiên ngoại chiến trường thiên vực, để cho các ngươi ở nơi nào tiếp nhận sinh tử ma luyện. Bắc Minh chi chủ nói. Chủ nhân, tiểu chủ nhân cùng thực lực của ta còn quá yếu, đi thiên ngoại chiến trường có phải hay không quá nguy hiểm? Hỏa Kỳ Lân biết rõ vực ngoại chiến trường đáng sợ, không phải nói bọn hắn, đạo đế cũng rất khó sinh tồn, lo lắng nói. Phi thăng thiên vực trước, ta sẽ tăng lên thực lực của các ngươi, ta còn sẽ đem Bắc Minh Sơn ta trấn tông chi bảo thông thiên thánh khí thứ nguyên thánh binh lưu cho các ngươi. Còn nữa, ta biết thập phương còn sống, đến lúc đó ta để cho hắn cùng các ngươi đi vực ngoại chiến trường. Hơn nữa này có thể so với đạo đế đỉnh phong tồn tại nguyên thủy đạo thai, chỉ cần các ngươi cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề lớn đấy. Bắc Minh chi chủ nói, phụ thân, ngươi có thể hay không tiễn đưa thần phong ca cùng đi thiên vực, ta biết tất cả cố gắng của hắn đều là đi thiên vực, mà ta có thể có hôm nay, đều là công lao của thần phong ca, không có hắn sẽ không có ta. Linh Ngư thập phần ỷ lại Diệp thần phong, cũng không muốn cùng hắn tách ra. Ngươi nói rất đúng, theo các ngươi tiến vào thiên ngoại thiên người trẻ tuổi kia đi. Bắc Minh chi chủ nói, thiên phú của hắn đúng là ta bình sinh mới thấy, bất quá hắn có con đường của chính mình phải đi, ta không cách nào vì hắn chăn đệm hết thảy, bất quá ta có thể cho hắn một vài chỗ tốt, tiện hắn mấy cái đại cơ duyên. Thế nhưng, tốt rồi Linh Ngư, chỉ cần ngươi cố gắng, còn sống rời đi vực ngoại chiến trường, các ngươi cuối cùng có một ngày tại thiên vực gặp nhau. Bắc Minh chi chủ đã cắt đứt lời của nàng, chậm rãi nói nói, đến, ngươi theo ta đi lấy thứ nguyên thánh binh, chờ ngươi nhận chủ thánh binh, ta sẽ đưa ngươi đi thiên vực. Phụ thân, trước khi phi thăng ta nghĩ cùng thần phong ca nói lời tạm biệt. Linh Ngư khẽ cắn môi nói, mọi cuộc vui rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, tạm biệt thì không cần. Chờ hắn rời đi nơi này, ta sẽ nói cho hắn ngươi biết phi thăng thiên vực chuyện tình. Bắc Minh chi chủ nói. Tiểu chủ nhân, ngươi chợt nghe chủ nhân an bài đi, hắn sẽ không hại ngươi. Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng an ủi, dùng Diệp thiếu thiên phú và nội tình, nhất định có thể phi thăng thiên vực. Chúng ta ngay tại vực ngoại chiến trường tu luyện cho giỏi, chỉ có thực lực của chúng ta tăng lên, mới có thể giúp được Diệp thiếu. Được rồi. Linh Ngư biết mình không cách nào tả hữu cái gì, không bỏ được nhẹ gật đầu. Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân đi theo Nguyên Thủy Đạo Thai, đi tới nội điện ở bên trong, thấy được phong ấn tại một cây trong cột ánh sáng thứ Nguyên Thánh Binh. Thông Thiên Thánh Khí, tuyệt đối là thiên vực vũ khí đáng sợ nhất, ẩn chứa không thể tưởng tượng uy lực, nếu như có thể triển khai Thông Thiên Thánh Khí uy lực mạnh nhất, đủ để đem trung ương thế giới chém thành hai khúc. Nhìn xem lơ lửng ngay trước mắt thứ Nguyên Thánh Binh, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân bản năng cảm giác được tâm linh run rẩy, các nàng có một loại cảm giác, thứ Nguyên Thánh Binh này nhẹ nhàng vung động một cái, có thể đưa bọn chúng chém thành thịt nát. Linh Ngư, dùng ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ còn vô pháp nhận chủ thứ Nguyên Thánh Binh, gần nhất trong khoảng thời gian này, vi phụ đã giúp ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân tăng lên một ít thực lực đi. Vừa nói, Bắc Minh chi chủ điều động mình làm năm ở trong thần điện lưu lại dấu tay, khởi động mấy trọng đại trận, đưa tới vô cùng vô tận địa tinh thuần năng lượng, như trăm sông đổ về một biển, dũng mãnh vào đến Linh Ngư cùng trong thân thể của Hỏa Kỳ Lân, cưỡng ép tăng lên thực lực của các nàng. Chương 1515, Thấm Gương. Trải qua phệ thần não gần 3 ngày thời gian suy diễn, Diệp Thần Phong rốt cuộc nắm giữ thiên điệu tinh ấn công kích đánh trả cùng phương thức công kích. Thiên điệu tinh ấn. Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, tụ tập đang nhanh chóng kết ấn giữa song trường, ngưng kết thành một quả dường như ẩn chứa thiên điệu tinh thần đại thủ ấn, đánh về phía nơi xa mặt hồ. Ẩm. Thiên điệu tinh ấn đánh xuống, thiên điệu chịu bạo động. Đáng sợ tinh ấn lại để cho phương viên hơn 10 dặm hồ nước xuất hiện một tòa chân không khu vực khổng lồ, lực lượng đáng sợ phá hủy hết thể sinh mệnh. Không tệ không tệ, 3 ngày thời gian, ngươi liền nắm giữ thiên điệu tinh ấn say mê hấp dẫn, triển khai khoảng 3 phần 10 uy lực, ngươi thật rất xuất sắc. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa, ta hiện tại thực hiện hứa hẹn, tiện đưa ngươi đi hạ một cái không gian, tại bên trong không gian kia. Ngươi lấy được lớn hơn khiêu chiến, nếu như ngươi có thể khiêu chiến thành công, ngươi lấy được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói xong, Diệp Thần Phong đỉnh đầu xuất hiện một vòng truyền tống quang trận, phần lớn truyền tống chi lực tại quang trận trong tuyên tiết ra, nuốt sống Diệp Thần Phong, đưa hắn truyền đến một không gian khác trong. Tấm gương, cái không gian này như thế nào xuất hiện một tấm gương? Diệp Thần Phong trước mắt bạch quang chói mắt biến mất lúc. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở một không gian riêng biệt ở bên trong, mà trong cái không gian này ngoại trừ một mặt bóng loáng tấm gương, không có vật gì khác nữa. Cái gương này có cái gì đặc biệt chứ? Diệp Thần Phong nhìn chăm chú một hồi mặt này bóng loáng, nhìn không ra bất kỳ đặc biệt tấm gương, chậm rãi đi tới. Khi hắn đưa tay phải ra, va chạm vào mặt này bóng loáng tấm gương lúc, một đạo đạo kỳ dị linh hồn vầng sáng trong gương nổi lên, tràn vào hồn của Diệp Thần Phong trên biển. Tiếp đó, Diệp Thần Phong hồn hải trong đã tuôn ra phần lớn tin tức, để cho hắn hiểu được kính này hư thật. Tam trọng thánh quang cảnh, ẩn chứa tam trọng kính tượng, ta có thể thông qua khiêu chiến bất đồng đẳng cấp kính tượng, được bất đồng ban thưởng. Bất quá tam trọng thánh quang cảnh này khiêu chiến độ khó không khỏi có chút quá cao, nhất trọng kính tượng thực lực liền cao hơn ta một cảnh giới. Mà thực lực của tam trọng kính tượng cao hơn ta trọn vẹn 3 cảnh giới, đạt đến tam tinh đạo tôn, hơn nữa khảo nghiệm lúc, ta chỉ có thể động dụng bản mệnh chi bảo, những bảo vật khác đều không thể mượn. Hiểu được tam trọng thánh quang cảnh khảo thi phương thuốc cho sẵn thức, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng dùng hắn thực lực trước mắt, đủ để đánh bại nhất trọng kính tượng, khiêu chiến nhị trọng kính tượng, nhưng tưởng muốn đối kháng tam trọng kính tượng, độ khó quá lớn, đáng sợ thi triển mệnh hồn thuật, cực hạn thiêu đốt thọ nguyên, mới có thể toàn lực đánh cược một lần. Xem trước một chút đánh bại nhất trọng kính tượng, có thể được cái gì ban thưởng đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định trước khiêu chiến nhất trọng kính tượng, thăm dò kính tượng uy lực cùng khảo nghiệm độ khó. Ta khiêu chiến nhất trọng kính tượng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng trong tam trọng thánh quang cảnh truyền đạt tin tức. Xài bước ra, trực tiếp đi vào trong thánh quang cảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một không gian riêng biệt ở bên trong. Tại bên trong cái không gian này, đứng nghiêm một tên mặc đạo bào màu đen, mang theo màu đồng mặt nạ, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, quả đấm to lớn mặt ngoài lưu động đạo dòng điện nam tử. Đánh bại ta, được ban thưởng, thất bại, chết. Đồng diện nam tử phát ra như sấm rền thanh âm, chấn động Diệp Thần Phong màng nhĩ hơi lồi. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh đạo tôn chi cảnh, triệu hoán ra bổn mạng chi huyết tiên thiên kiếm thai, đánh ra một đạo nhanh như chớp kiếm quang, đánh về phía đồng diện nam tử. Diệp Thần Phong một kiếm đâm đến, trong thân thể của đồng diện nam tử bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hắn huy động lôi quang lấp lánh nằm đấm, một quyền nghênh đón tiếp lấy, vỡ vụn đâm tới kiếm quang, đánh vào trên tiên thiên kiếm thai, lực lượng đáng sợ cứng rắn đem Diệp Thần Phong bước lui về. Tốt sức lớn lượng, thiêu đốt hồng ngông chi huyết, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng đã vượt qua 10 tỷ cân chi lực, nhưng chính diện đón đánh đồng diện nam tử. Diệp Thần Phong phát hiện hắn lực lượng không hề yếu hơn mình, chỉ sợ cũng đã vượt qua 10 tỷ cân, hơi có chút giật mình. Một quyền qua đi, đồng diện nam tử hai đấm trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm. Hắn không ngừng mà oanh ra từng nhát uy lực kinh khủng quyền mang, oanh kích lấy Diệp Thần Phong, tưởng muốn bằng mượn lực lượng cường đại, nổ nát thân thể của Diệp Thần Phong. Được, chúng ta đây liền so, ai thân thể càng mạnh hơn nữa. Diệp Thần Phong rất ít gặp phải cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ, nổi lên lòng hào thắng, thu hồi tiên thiên kiếm thai, kích phát năm đại huyệt khiếu lực lượng, bộc phát lực lượng mạnh nhất chính diện đòn đánh. Rầm rầm rầm. Hai người quả đấm không ngừng mà đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm, đều có thể bộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng, chấn động trong tam trọng thánh quang cảnh không gian xuất hiện run rẩy. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, dùng cường chiến mạnh kịch chiến thời gian một nén nhang, ai cũng không có thể làm sao ai, càng không có người lùi bước. Lúc này, Diệp Thần Phong quyết đoán biến chiêu, dưới chân hư quang lóe lên, bàn chân đạp kiếm bước đột nhiên biên độ sóng gấp 10 lần tốc độ. Mau né đồng diện nam tử đánh tới lôi quang quyền mang, đi vòng qua sau lưng của hắn. Dự cảm thấy sau lưng xuất hiện nguy hiểm, đồng diện nam tử bản năng xoay chuyển thân thể đánh ra hai quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ tàn ảnh. Làm đồng diện nam tử phát hiện, chính mình đánh ra lôi quang quyền mang đánh thủng Diệp Thần Phong thân thể lúc, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, tạo thành cường đại mê muội lực, đánh vào hồn của hắn hải. Tuy rằng mê muội thuật đối với ảnh hưởng của đồng diện nam tử cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là để cho hắn phản ứng lực xuất hiện một tia đình trệ, bị Diệp Thần Phong bắt được cơ hội, liên tục đánh ra hơn 10 quyền, phong kín hắn tất cả né tránh không gian, đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Huyền minh cực đạo. Đánh bay đồng diện nam tử, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, chân hắn đạp kiếm bước gần đồng diện nam tử đồng thời, tứ đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, diễn hóa thành uy lực cực lớn cực đạo chi lực, gần trong gang tấc đánh vào đồng diện nam tử trên thân thể, tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Bành! Đồng diện nam tử thân thể cường tráng giống như núi cao đụng vào cứng rắn không gian bích bên trên, to lớn lực va đập để cho hắn thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Bắt lấy này cơ hội khó được. Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, sử dụng ra tất cả vốn liếng hung mãnh công kích, không ngừng mà công kích tới thân thể của hắn. Thừa nhận như thủy triều thế công, thân thể của đồng diện nam tử thương thế không ngừng mà tăng thêm, mà sự phản kích của hắn cũng biến thành tái nhợt vô lực, căn bản là không có cách đem Diệp Thần Phong bước lui. Theo thời gian trôi qua, thân thể của đồng diện nam tử thương thế càng ngày càng nặng, thân thể cường tráng mặt ngoài xuất hiện đạo vết nước. Tốt rồi, có thể kết thúc chiến đấu rồi. Cảm giác được đồng diện nam tử đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục, cầm trong tay hỗn độn thần mục rút đánh về phía hắn thân thể cường tráng, cứng rắn đưa hắn máu tươi chảy đầm địa cánh tay phải quất nát. Tiếp đó, tiên thiên kiếm thai cùng bạch ngân kiếm hồn tan ra hợp lại cùng nhau, hóa thành vẻ hàn quang. Đâm rách phòng ngự của hắn, đem đầu hắn đâm xuyên qua. Bành! Đầu của đồng diện nam tử bạo tạc nổ tung, hắn thân thể cao lớn lập tức nát bấy, một viên màu máu đỏ tinh thạch, một thanh phong ấn cấm chế cường đại hồng sắc trường kiếm bay bắn ra. Tiểu bối, chúc mừng ngươi thông qua một trọng khảo nghiệm, ban thưởng cực phẩm thối thể thạch huyết thể nguyên thạch cùng hạ phẩm chân linh thánh khí thực nhật thanh kiếm. Lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, huyết thể nguyên thạch cùng thực nhật thánh kiếm chậm rãi phiêu trôi nổi Diệp Thần Phong, mà hắn cũng bị truyền tống đã đi ra trong tam trọng thánh quang cảnh. Chương 1516, bật ngược. Hạ phẩm chân linh thánh khí. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, một tay lấy thực nhật thánh kiếm nắm ở trong tay, khởi ra phong ấn. Tiếp đó, một câu ngay ngắn nghiêm nghị trong thực nhật thánh kiếm tràn ngập ra, chỉ cần thực nhật thánh kiếm tản ra khí tức, liền vượt qua Diệp Thần Phong người mang lục đại cực phẩm thánh bảo, chân linh thánh khí chi uy không thể tưởng tượng. Nếu như luyện hóa thực nhật thánh kiếm, mượn nó lực công kích, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết nhị tinh đạo tôn rồi a. Diệp Thần Phong đối với thực nhật thánh kiếm rất đúng yêu thích, bất quá chỉ bằng vào thực nhật thánh kiếm đối kháng Mặc Vũ Thiên Tôn, hắn biết còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải tiến thêm một bước tăng thực lực mạnh cùng nội tình mới được. Huyết thể nguyên thạch, cực phẩm thối thể thạch. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với huyết thể nguyên thạch không biết, nhưng có thể bị thiên vực đại năng xưng là cực phẩm thối thể thạch bảo vật, giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Nói không chừng mượn nhờ viên huyết thể nguyên thạch này, có thể để cho ta thân thể lột sắc thành huyền thể cảnh. Đã nhận được thực nhật thánh kiếm cùng huyết thể nguyên thạch, Diệp Thần Phong không có lập tức luyện hóa, thu bọn hắn tiến vào càn khôn cảnh, mượn sinh chi linh châu lặng yên điều tức, khôi phục cùng một trọng kính tượng một trận chiến, tạo thành thân thể tổn thương. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế. Đi vào trong tam trọng thánh quang cảnh, tiếp nhận nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Hơi thở thật là đáng sợ. Tiến vào tam trọng thánh quang cảnh, nhìn xem mang theo ngân sắc diện cụ, treo lơ lửng ở độc lập không gian trong nhị trọng kính tượng lúc, Diệp Thần Phong đồng tử không khỏi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Nay nhị trọng kính tượng vậy mà không phải là thông thường nhị tinh đạo tôn, mà là nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Tại phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong xác định nhị trọng kính tượng thực lực, không khỏi cảm nhận được một tia khó giải quyết. Dùng thực lực của hắn, có ở đây không thi triển tình huống của mệnh hồn thuật dưới, đối kháng nhị tinh đạo tôn đều có chút cố hết sức, chớ đừng nói chi là đối mặt nhị tinh đạo tôn đỉnh phong đại năng. Bất quá tam trọng thánh quang cảnh khảo nghiệm ban thưởng quá mê người, thằng thứ nhất khảo nghiệm liền phần thưởng thực nhật thanh kiếm. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình thông qua tầng thứ hai kính tượng khảo nghiệm, nói không chừng có thể được trung phẩm chân linh thánh kỹ làm tưởng thưởng. Đánh bại ta, được ban thưởng, thất bại, chết. Ngân diện nam tử phát ra thanh âm lạnh lùng, một thanh nặng đến mấy triệu cân phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay hắn, khí thế đáng sợ để cho Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Đến đây đi. Lúc này, Diệp Thần Phong không có đường lui, hắn hít sâu một hơi, triệu hoán ra tiên thiên kiếm thai, chuẩn bị chính diện ngạnh hám ngân diện nam tử. Ẩm. Ngân diện nam tử di chuyển, một kích ném ra, không gian bạo động, đan sen vô cùng đạo ý phương thiên hỏa kích không ngừng mà biến lớn, chấn động cả cái không gian vang lên ong ong. Bạch ngân kiếm hồn, tan ra. Cảm giác được ngân diện nam tử một kích này đáng sợ. Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, đem bạch ngân kiếm hồn cùng tiên thiên kiếm thai dung hợp vào một chỗ, ngạnh hám từ trên trời giáng xuống phương thiên hỏa kích. Hai đại thánh binh đụng vào nhau, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác cánh tay đau xót, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua tiên thiên kiếm thai truyền vào cánh tay hắn trong. Nếu như không phải là bạch ngân kiếm hồn hóa giải bộ phận lực lượng, một kích này đủ để đem cánh tay hắn nện tổn thương. Một kích qua đi, ngân diện nam tử thật cao nhảy lên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục hướng hắn phát động công kích, trùng trùng điệp điệp kích ảnh hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong, cho hắn cực đại áp lực. Hỗn độn thần mục, ngăn cản. Công kích của ngân diện nam tử quá cường đại đến để cho Diệp Thần Phong không cách nào ngăn cản, không thể không triệu hoán ra hỗn độn thần mục, ngăn cản phương thiên hỏa kích công kích. Ầm ầm. Hỗn độn thần mục chập trần hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng biến bách khoa toàn thư lực phòng ngự lúc, ngân diện nam tử mãnh liệt bước ra một bước, buộc phát ra để cho Diệp Thần Phong hít thở khó khăn lực lượng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích hung hãn đâm vào trên hỗn độn thần mục, lực lượng đáng sợ trực tiếp dung chuyển thần mục, đụng đánh về phía sau lưng Diệp Thần Phong. Phúc! Không né kịp, Diệp Thần Phong bị hỗn độn thần mục đánh trúng, cả người run rẩy kịch liệt một cái dưới, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té ra xa mấy trăm mét. Nếu như không phải là thân thể hắn đủ cường đại, một kích này cũng đã đánh nổ thân thể của hắn. Ngươi quá yếu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngân diện nam tử thừa thắng xông lên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục công kích hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn nhất cổ tác khí kết thúc chiến đấu, đánh chết Diệp Thần Phong. Mệnh hồn thuật, 5.000 năm thọ nguyên thiêu đốt. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn nhờ hào hùng sinh mệnh chi lực, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tôn, thân thể lực lượng cùng trong cơ thể đạo lực liên tiếp tăng vọt. Ẩm. Phương thiên hỏa kích nặng nề chém vào Diệp Thần Phong vượt qua lên đỉnh đầu trên tiên thiên kiếm thai. Ngân diện nam tử một kích này uy lực đồng dạng đáng sợ, nhưng thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, thực lực của Diệp Thần Phong cùng hắn vô hạn gần hơn, thân thể lực lượng càng là bạo tăng tới cùng hắn tương đối tiêu chuẩn, chống lại này một kích công kích. Phía dưới đến phiên ta công kích. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết. Đột nhiên thi triển thần thông kính tượng, huyễn hóa ra kính tượng phân thân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển cuối cùng át chủ bài, thiêu đốt ba đại thánh hỏa, thi triển thánh hỏa tam trọng biến, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Làm ngân diện nam tử cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đập vỡ gần người kính tượng phân thân lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên thi triển nhất tự kiếm trảm, như phá toái hư không tia chớp. Một kiếm đâm vào ngực của ngân diện nam tử bên trên, phá hết phòng ngự của hắn, xuyên thủng ngực của hắn. Thân thể bị xuyên thủng, cũng không để cho ngân diện nam tử chậm lại thế công. Hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, khuấy động đáng sợ đạo ý, hung hãn bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong trở nên cực kỳ khủng bố, thân thể của hắn lóe lên, mau né rơi đập phương thiên hỏa kích, đi vòng qua sau lưng của hắn. Thời gian gia tốc, chém. Không đều ngân diện nam tử làm ra phản ứng thứ hai, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn gấp hai thời gian lưu tốc, lập tức đâm ra tam kiếm, đã đâm trúng thân thể của ngân diện nam tử, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Tại Diệp Thần Phong liên tục thi triển thời gian gia tốc công kích đến, thế công của ngân diện nam tử bị một chút áp chế, thân thể của hắn thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Bất quá ngân diện nam tử chẳng qua là khảo nghiệm khôi lỗi, chỉ biết giết chóc, không biết lùi bước, cho nên không ngừng tăng thêm thân thể thương thế cũng chưa giảm trì hoãn thế công của hắn. Đáng giận, sinh mệnh chi lực bắt đầu biến mất. Diệp Thần Phong cùng ngân diện nam tử kịch chiến hơn 2 canh giờ, đột nhiên cảm giác trong cơ thể sinh mệnh chi lực bắt đầu biến mất, lập tức lo lắng, nếu như sinh mệnh chi lực biến mất, hắn một lần nữa rơi vào nhất tinh đạo tôn cảnh giới, đều có khả năng bị ngân diện nam tử lật bàn, cuối cùng thua trận khảo nghiệm, vứt bỏ huyết mạch. Hỗn độn thần mục, trấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay tiên thiên kiếm thai ngạnh hám ngân diện nam tử đập tới phương thiên hỏa kích, làm hai đại thánh bảo đụng vào nhau, sinh ra cường đại lực phản chấn, chấn động thân thể bọn họ đồng thời xuất hiện không khống chế được lúc. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục chấn áp tại ngân diện nam tử đỉnh đầu, thời gian ngắn chỉ hoãn sức hành động của hắn. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Cổ kiếm ca. Lợi dụng ngân diện nam tử sức hành động chậm chạp cơ hội, Diệp Thần Phong đem đạo ý chi lực, tự thân lực lượng triển khai đến mức tận cùng, một kiếm nhô lên cao, kiếm đạo, sát đạo cực nhanh suy diễn, gấp đôi thời gian lưu tốc càng là tăng lên một kiếm này uy lực. Bành. Mặt nạ màu bạc nghiền nát, đầu của ngân diện nam tử bị Diệp Thần Phong này một kiếm xuyên thủng, đáng sợ bóng kiếm trực tiếp chấn bạo đầu của hắn, tại trong hư không nổ lên. Tại sinh mệnh chi lực sắp biến mất lúc, Diệp Thần Phong đâm phát nổ đầu của ngân diện nam tử, hoàn thành bật ngược, thông qua được nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Chương 1517, Huyền Thể Cảnh. Không sai, thông qua nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Ban thưởng trung phẩm chân linh thánh kỹ thương mang tam xích kiếm, cực phẩm thánh đan một viên. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa, một quả phong ấn cấm chế cường đại ngọc giản, một viên quanh co chín đường đan văn thánh đan bay tới trước mặt Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong lấy đi phần thưởng của chính mình lúc, hắn cũng bị tam trọng thánh quang cảnh truyền tống ra ngoài. Trung phẩm chân linh thánh kỹ, này tầng thứ 2 khảo nghiệm ban thưởng cùng ta tưởng tượng giống nhau. Diệp Thần Phong đối với nhị trọng kính tượng khảo nghiệm ban thưởng hết sức hài lòng, nhất là thương mang tam xích kiếm, giống như vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, một khi lĩnh ngộ tuyệt đối là hắn đệ nhất sát thủ giản, không thể chờ đợi được tưởng muốn lĩnh ngộ. Nhưng tu luyện thương mang tam xích kiếm cảnh giới yêu cầu rất cao, rất cảnh giới thấp vì nhất tinh đạo tôn, để cho hắn căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thể buông tha cho. Muốn như thế nào thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm chứ? Diệp Thần Phong hảo hảo thu về thương mang tam xích kiếm tu luyện ngọc giản, uống một viên sinh mệnh trái cây, khôi phục thiêu đốt tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên, đặt mông ngồi trên mặt đất, suy tư thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm phương pháp xử lý. Kiến thức đến nhị trọng kính tượng khảo nghiệm độ khó, hắn cảm giác tam trọng kính tượng khảo nghiệm chỉ sợ càng khó. Tự tiện khiêu chiến vô cùng có khả năng để cho hắn bỏ mạng, nhưng nếu như có thể thông qua, ban thưởng cũng sắp vượt qua chính mình tưởng tượng. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong làm ra một cái quyết định, cái kia hay là tại nơi đây trùng kích nhục thể cảnh giới, lại đem tự thân cảnh giới tăng lên tới lục tinh đạo thánh cực hạn. Nếu như có thể lại để cho thân thể lột xác đến huyền thể cảnh, lại để cho tự thân thực lực đạt tới lục tinh đạo thánh cực hạn, Diệp Thần Phong cảm giác mình thông qua tam trọng kính tượng khảo nghiệm tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 8 phần, không đủ nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Trước trùng kích nhục thể cảnh giới đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không có lấy ra huyết thể nguyên thạch, mà là lấy ra một cây phẩm giai cực cao thối thể linh vật, nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa, tăng cường thân thể lực lượng, là trùng kích huyền thể cảnh đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Diệp Thần Phong ăn vào thối thể linh vật tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng hắn thân thể quá cường đại, một cây thối thể linh vật đối với hắn thân thể rèn luyện hầu như không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hắn người mang phần lớn thối thể linh vật, kiên nhẫn luyện hóa, một chút rèn luyện thân thể cùng ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Trong thời gian nửa tháng này, Diệp Thần Phong tổng cộng luyện hóa 17 gốc giá trị cực cao thối thể linh vật. Hoàn thành đối với thân thể sơ bộ rèn luyện, lại để cho huyệt thần môn trong cương châu đã xảy ra lột xác dấu hiệu. Huyết thể nguyên thạch, luyện hóa. Người mang thối thể linh vật toàn bộ luyện hóa, Diệp Thần Phong đem màu máu đỏ huyết thể nguyên thạch đem ra, hơi ngửa đầu nuốt trong bụng, khống chế cửu chuyển hóa thần biến luyện hóa lên. Tại cửu chuyển hóa thần biến lần lượt luyện hóa dưới, huyết thể nguyên thạch phóng xuất ra tinh thuần nguyên lực màu đỏ ngòm. Bị Diệp Thần Phong cưỡng ép luyện hóa tiến vào huyệt thần môn ở bên trong, gia tốc cương châu lột xác. Huyết thể nguyên thạch tại thiên vực, đều là cực kỳ chân quý thối thể nguyên thạch. Rất nhiều thiên vực đi luyện thể lộ tuyến đại có thể vì mua xuống một viên huyết thể nguyên thạch, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Thật cương đại, lúc này mới 3 ngày, huyệt thần môn trong cương châu trong liền xuất hiện huyền lực, phỏng đoán tối đa 7 ngày. Ta thì có thể đem thân thể tu luyện tới huyền thể cảnh rồi. Cảm giác được thân thể cùng huyệt thần môn trong cương châu biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bài trừ trong đầu hết thể tạp nghiệm, tiếp tục vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến toàn lực luyện hóa huyết thể nguyên thạch, lột xác lấy thân thể, tăng cường thân thể lực lượng. Cùng lúc đó, dung hợp đại lượng tinh thuần năng lượng linh ngư, hỏa kỳ lân liên tiếp đột phá cảnh giới. Mà Bác Minh Chi chủ lưu lại thiên ngoại thiên, hoàn toàn bắt chước thiên vực không gian quy tắc, cho nên Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đột phá cảnh giới, không có đưa tới đấu hồn đại lục thế giới chi lực khảo nghiệm. Hô, rốt cuộc đột phá đạo tôn cảnh giới rồi. Liên tục không ngừng dung hợp năng lượng tinh thuần, Linh Ngư nhất cổ tác khí phá tan cảnh giới gông xiềng, đạt đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh, trong cơ thể thần viên huyết mạch. Chân thần huyết mạch càng thêm tinh thuần. Ma Hỏa Kỳ Lân, sớm đã đột phá đến huyền cấp thánh thú đẳng cấp, tương đương với nhị tinh yêu tôn. Bất quá vực ngoại chiến trường quá nguy hiểm, đạo tôn, yêu tôn tiến vào bên trong cơ hồ không có hy vọng còn sống, đạo đế đại năng ở bên trong cũng phải cẩn thận một chút, cho nên Bắc Minh Chi chủ tiếp tục hướng bọn hắn trong cơ thể hai người rót vào năng lượng, tăng lên thực lực của bọn hắn. Mà điên cuồng như vậy đột phá cảnh giới, cực dễ dàng dẫn đến cảnh giới bất ổn định, bất quá Bắc Minh chi chủ tin tưởng, lại để cho Linh Ngư bọn hắn tại vực ngoại chiến trường ma luyện một đoạn thời gian, lại không ổn định cảnh giới đều có thể củng cố. Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân chính đang điên cuồng tăng lên cảnh giới, Diệp Thần Phong luyện hóa huyết thể nguyên thạch, thành công lại để cho huyệt thần môn trong Cương Châu lột vỏ thành Huyền Châu, một lần hành động đem thân thể tu luyện tới huyền thể cảnh. Thân thể lực lượng trực tiếp đạt tới 450 triệu, đơn thuần thân thể phòng ngự đạt đến trung phẩm thánh khí đẳng cấp, mà thiêu đốt hồng mông chi huyết, hắn thân thể phòng ngự có thể đạt tới thượng phẩm thánh khí, so với bình thường thượng cấp thánh thú còn cường đại hơn. Thân thể lột xác, Diệp Thần Phong không có nghỉ ngơi, uống viên cực phẩm thánh đan kia, thử đem thực lực của nhất tinh đạo thánh tu luyện đến mức tận cùng. Cực phẩm thánh đan tại trong thân thể của Diệp Thần Phong hòa tan, lập tức phóng xuất ra mênh mông dược lực, tại toàn thân hắn trong kinh mạch tán loạn, phá hư thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Bất quá đem thân thể tu luyện tới huyền thể cảnh, Diệp Thần Phong thân thể quá cường đại, hơn nữa ở vào tâm mạch chỗ hỗn độn thần mục, hắn nhẹ nhõm chấn áp lại trong cơ thể hào hùng dược lực, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian trong nháy mắt chạy qua. Trải qua hơn một tháng thời gian luyện hóa, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thu cực phẩm thánh đan, củng cố cảnh giới đồng thời, hầu như đem thực lực tăng lên tới lục tinh đạo thánh cực hạn. Cực phẩm thánh đan quả nhiên cương đại, một khỏa đan dược liền để cho ta trong cơ thể đạo lực hầu như đầy tràn rồi. Diệp Thần Phong nổ ra một ngụm trọc khí, đem phá tôn thánh đan đem ra, trực tiếp nuốt trong bụng, mượn phá tôn thánh đan cường đại dược lực, tiếp tục tăng thực lực lên, là cuối cùng khảo nghiệm làm lấy chuẩn bị. Phá tôn thánh đan ẩn chứa dược lực hết sức đặc thù, có cực đại xác suất để cho lục tinh đạo thánh trực tiếp đột phá đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh. Bình cảnh của cảnh giới giãn ra. Diệp Thần Phong ăn vào phá tôn thánh đan không bao lâu, hắn bất ngờ phát hiện, cảnh giới của chính mình bình cảnh vậy mà xuất hiện vương lỏng, cái này để cho hắn mừng rỡ, cực nhanh vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh hơn luyện hóa phá tôn thánh đan, tiếp tục văng tung tóe lấy bình cảnh, tăng lên thực lực. Tạch tạch tạch. Lại qua chừng một ngày thời gian, giãn ra bình cảnh của cảnh giới xuất hiện đạo vết nước, một cỗ càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn đạo lực xuyên thấu qua vết rách một chút thấm ra, để cho Diệp Thần Phong chạm đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh. Theo bình cảnh vết rách càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong thực lực bản thân cực nhanh tăng lên, khi hắn cảm giác mình lập tức phải đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới lúc, đột nhiên hắn đình chỉ tu luyện, mượn hôn độn thần mục cưỡng ép phong ấn phá tôn thánh đan dư bỏ thuốc lực. Nếu như đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới, thực lực của tam trọng kính tượng đem đạt tới tứ tinh đạo tôn, đến lúc đó hắn càng không có cơ hội, cho nên bây giờ là hắn khiêu chiến tam trọng kính tượng thời cơ tốt nhất. Là thời điểm khiêu chiến tam trọng kính tượng cuối cùng khảo nghiệm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phá tiến vào tam trọng thánh quang cảnh, khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng. Chương 1518, một kích cuối cùng. Ngươi thật muốn được rồi, muốn khiêu chiến tam trọng kính tượng. Nếu như thất bại, ngươi sẽ bị kính tượng giết chết, ngươi hết thể tất cả đều muốn tan thành bọt nước. Diệp Thần Phong đi vào tam trọng thánh quang cảnh lúc, thanh âm giả nua tại Diệp Thần Phong bên thai vang lên, nghiêm túc nhắc nhở. Vạn bối đã quyết định, sẽ không lùi bước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói như đinh chém sát. Được rồi, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, thanh âm giả nua biến mất. Thánh quang cảnh trong không gian xuất hiện răng khắp nơi quang ảnh, một tên mang theo kim sắc diện cụ, dáng người nhỏ gầy, cầm trong tay hai thanh thất tinh trường kiếm, trong thân thể tản ra mãnh liệt kiếm ý nam tử xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Thật là đáng sợ kiếm ý, người này đối kiếm đạo lĩnh ngộ chỉ sợ vượt qua ta. Diệp Thần Phong trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn phát hiện tam trọng kính tượng không đơn thuần là tam tinh đạo tôn cực hạn cao thủ. Còn là một người kiếm đạo cao thủ. Ông Long. Đột nhiên, hai đạo sắc bén như kiếm ánh mắt xuyên thấu qua kim sắc diện cụ tóe bắn ra. Kim diện nam tử cầm trong tay hai thanh phẩm chất bất phàm thất tinh trường kiếm, đan sen cường đại kiếm ý, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ thật nhanh. Chứng kiến kim diện nam tử trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt chính mình, Diệp Thần Phong bản năng bàn chân đạp kiếm bước tiến hành né tránh. Nhưng kim diện nam tử công kích tốc độ quá nhanh, các không gian kiếm quang trực tiếp phong kín Diệp Thần Phong né tránh không gian, để cho hắn không trô né tránh, chỉ có thể ngạnh hám công kích của hắn. Xuy xuy. Hai đạo chói thai xé rách tiếng vang lên. Diệp Thần Phong bị kim diện nam tử hai kiếm đánh bay ra ngoài, có thể so với trung phẩm thánh bảo trên thân thể để lại hai vết kiếm thật sâu, lộ ra sâm bạch xương cốt, đại lượng máu tươi không bị khống chế chảy ra ngoài. Bổ tổn thương Diệp Thần Phong, kim diện nam tử xoáy lên vô tận do kiếm, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt, thánh hỏa tam trọng biến. Kiến thức đến sự đáng sợ của kim diện nam tử, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt huyết mạch, mượn tam trọng thánh hỏa, đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, toàn lực ngạnh hám kim diện nam tử. Bành bành bành. Một loạt giày đặc kiếm bạo tiếng vang lên, Diệp Thần Phong mang theo cấp tốc tăng vọt thực lực, chống lại công kích của kim diện nam tử, nhưng hắn vẫn như cũ bị từng đạo kinh người kiếm quang đẩy lui. Lợi hại, tam trọng kính tượng này chiến lực quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển hắn mới vừa lĩnh ngộ thiên địa tinh ấn, ngạnh hám kim diện nam tử. Kim diện nam tử một kiếm đâm đến, trong hư không xuất hiện một đạo so với mặt trời còn muốn chói mắt kiếm quang, mổ ra không gian, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Thiên địa tinh ấn. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não bị bắt được một kiếm này quỹ tích công kích. Ba đại linh cấp đạo đồ, vượt qua 1.3 tỷ cân lực lượng nhanh chóng tụ tập, hóa thành một phương ẩn chứa thiên địa nhật nguyệt đại thủ ấn, đánh bể kinh nhanh chóng kiếm quang, đem kim diện nam tử bước lui về. Thiên địa tinh ấn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy nắm giữ chiêu này. Nhìn xem bị thiên địa tinh ấn sụp đổ không gian, đã lén bị ăn thiệt thòi bị thương nhẹ kim diện nam tử phát ra vẻ kinh nghi. Phía dưới, đến phiên ta công kích. Diệp Thần Phong không có mù quáng thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh tiếp tục tăng thực lực lên, mà là triệu hồi ra Bạch Ngân kiếm hồn, đánh về phía kim diện nam tử. Bạch Ngân kiếm hồn tuy mạnh, nhưng với ta mà nói uy hiếp có hạn. Kim diện nam tử lạnh rên một tiếng, cầm trong tay hai thanh thất tinh kiếm nên đón tiếp lấy, liên tục chặt chém kiếm quang đẩy ra Bạch Ngân kiếm hồn. Thời gian gia tốc. Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên để thăng lên gấp 2 thời gian lưu tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt kim diện nam tử, bộc phát ra vượt qua 1.3 tỷ cân lực lượng, đánh về phía ngực của hắn. Diệp Thần Phong một quyền anh trong kim diện nam tử vượt qua ở trước ngực thất tinh kiếm lúc, lực lượng đáng sợ như núi lửa bộc phát phun ra, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, cứng rắn đưa hắn đẩy lui 3 bước. Chiến lực của ta không bằng ngươi. Nhưng lực lượng của ta nhưng hơn xa ngươi. Một quyền đẩy lui kim diện nam tử, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, một bên thi triển thời gian gia tốc, một bên buộc phát vượt qua 1.3 tỷ cân lực lượng, liên tục dung chuyển lấy kim diện nam tử, tưởng muốn bằng mượn sức mạnh của bản thân, áp chế thế công của kim diện nam tử. Nhưng thực lực của kim diện nam tử quá kinh khủng, hắn đem kiếm đạo diễn hóa đến mức tận cùng. Một đạo đạo kiếm mang chia ra thân thể của hắn, như một đóa nở rộ kiếm liên, xé rách không gian, không cho Diệp Thần Phong cơ hội gần người. Thiên địa tinh ấn. Không thể tới gần người, Diệp Thần Phong chân phải có chút phát lực, cả thân thể bay vút đến giữa không trung, khống chế ba đại linh cấp đạo đồ cùng vượt qua 1.3 tỷ cân lực lượng tụ tập trước người, hóa thành đáng sợ đại thủ ấn, sụp đổ lấy diện tích lớn không gian. Rơi về phía kim diện nam tử. Ầm. Tại thiên địa tinh ấn dễ như trở bàn tay vậy công kích phá hư dưới, kim diện nam tử hóa thân kiếm liên rách nát rồi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chia ra một cái kính tượng phân thân, một trái một phải đánh về phía hắn. Kim diện nam tử một kiếm bổ ra kính tượng phân thân lúc, Diệp Thần Phong thi triển thời gian gia tốc lần nữa cận thân, dùng chính mình có thể so với thượng phẩm thánh khí thân thể làm vũ khí. Hung hãn va chạm hướng ngực của kim diện nam tử. Tuy rằng phản ứng cực nhanh kim diện nam tử cầm trong tay thất tinh song kiếm để ngang ngực, ngạnh hám Diệp Thần Phong này hung mãnh va chạm, nhưng trong thân thể của Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng, vẫn như cũ đưa hắn đẩy lui ba bước. Kim diện nam tử cưỡng ép ổn định mất khống chế thân thể lúc, Diệp Thần Phong hai chân lần nữa phát lực, như một tòa không có thể dung chuyển núi cao, lần nữa đụng vào, đụng đánh về phía kim diện nam tử, đưa hắn đẩy lui. Tại Diệp Thần Phong không tiếc giá cao dùng thân thể làm vũ khí, buộc phát động trời lực lượng, liên tục dung chuyển kim diện nam tử lúc, Bạch Ngân kiếm hồn khi hắn ý niệm công kích đến, hướng kim diện nam tử liên tục phát động công kích, phân tán tinh lực của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Thứ nguyên trảm. Thế công bị áp chế, kim diện nam tử cũng không loạn tay chân, khi hắn hóa thân kiếm đạo ngạnh hám Diệp Thần Phong đánh tới thân hình lúc, đột nhiên hắn cùng thất tinh song kiếm dung hợp vào một chỗ, chém ra một đạo cao vài chục trượng, vỡ ra không gian, vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần kiếm chạm, nhất kiếm chạm đã bay Diệp Thần Phong, trên lệch điểm tướng hắn có thể so với thượng phẩm thánh khí đẳng cấp thân thể chém vỡ rồi. Đã xong. Một kiếm trọng thương Diệp Thần Phong, kim diện nam tử tiếp tục thi triển thứ nguyên chạm đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn thừa dịp hắn trọng thương thời khắc, đưa hắn đánh chết. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không có thi triển mệnh hồn thuật, mà là làm ra một cái cử động to gan, liều chết đánh cuộc. Nhất tinh đạo tôn, đột phá. Diệp Thần Phong toàn thân đạo lực tăng vọt, lập tức phá tan bình cảnh, đột phá đến nhất tinh đạo tôn cảnh giới, thực lực bản thân tăng vọt 10 nhiều lần, thân thể lực lượng càng lần tăng lên, vượt qua 15 ức. Diệp Thần Phong cảnh giới đột phá, kim diện nam tử lập tức cảm ứng được, tự thân cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Nhưng thực lực của kim diện nam tử tăng lên lập tức, Diệp Thần Phong gần trong gang tấc thi triển thiên địa tinh ấn đánh đi lên, cực nhanh tăng vọt lực lượng phá hết kim diện nam tử thi triển thứ nguyên trảm, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, chân linh thánh kỳ chi uy đưa hắn đánh về phía giữa không trung, cả thân thể phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Bạch Ngân kiếm hồn bay vụt mà lên, không đều kim diện nam tử cảnh giới tăng lên, bắt hắn lại phòng ngự bể tan cảnh cơ hội. Một kiếm phá mở đầu của hắn, đem đầu hắn đánh nổ. Chương 1519, Thanh Loan Thánh Cung. Tiểu bối, ngươi thực rất không tệ, nghĩ tới biện pháp này đánh bại tam trọng kính tượng. Diệp Thần Phong một kích cuối cùng, đánh nát tam trọng kính tượng đầu lúc, trong tam trọng thánh quang cảnh xuất hiện phần lớn quang ảnh, hợp thành tập hợp dáng người cao ngất, hai con ngươi dường như ẩn chứa trời trăng sao nam tử. Tiên bối. Ngươi chính là Linh Ngư phụ thân đi. Tuy rằng nam tử trước mắt chẳng qua là hình ảnh, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn lúc, nhưng cảm giác đến trên tâm lý run rẩy, đoán được thân phận của hắn. Không sai, ta là Linh Ngư phụ thân Bắc Minh Chi Chủ. Bắc Minh Chi Chủ gật đầu nói, tiểu bối, đa tạ ngươi đối với Linh Ngư chiếu cố, Thanh Loan Thánh Cung này liền đưa cho ngươi. Vừa nói, một thanh nạm hai thanh loan. Mặt ngoài khắc vẽ lấy đại lượng cổ xưa đường vân, lộ ra hùng hậu hơi thở cổ cung trong tam trọng thánh quang cảnh hiện ra, bay về phía Diệp Thần Phong. Hơi thở thật là đáng sợ, tiền bối, Thanh Loan Thánh Cung này là chân linh thánh bảo đi. Diệp Thần Phong nắm Thanh Loan Thánh Cung lập tức, cảm giác được một cách rõ ràng Thanh Loan Thánh Cung đáng sợ, hắn không chút nghi ngờ, Thanh Loan Thánh Cung này đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cực phẩm thánh bảo, đạt đến chân linh thánh khí đẳng cấp. Không sai, Thanh Loan Thánh Cung này là lão phu thập phần ưa thích một món bảo vật, đẳng cấp đạt đến trung phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp, nếu như ngươi có thể phát huy uy lực của nó, dùng thực lực của ngươi đủ để nhẹ nhõm vượt cấp giết người. Bắc Minh Chi Chủ nhẹ gật đầu, giới thiệu cặn kẽ nói, tạ tiền bối ban bảo vật. Biết được Thanh Loan Thánh Cung cấp bậc và uy lực, trong lòng Diệp Thần Phong đại hỉ, cảm kích nói, chuyện của tôi. Không, muốn nói cảm tạ hẳn là ta, nếu như không phải là ngươi, chúng ta hai cha con chỉ sợ không có gặp trước mặt một ngày. Bác Minh Chi Chủ lắc đầu nói, đúng rồi tiểu bối, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn, đem Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân còn có thập phương đưa đến thiên vực vực ngoại chiến trường, để cho các nàng đi nơi nào rèn luyện, các nàng không cách nào nữa đi theo bên cạnh ngươi. Tiền bối. Ngươi còn sống. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra một tia kinh hỉ. Có thể xé rách mặt ranh giới không gian, đem Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân bọn hắn trực tiếp đưa đến thiên vực, đủ để chứng minh Bắc Minh chi chủ còn sống, bằng không thì trải qua nhiều như vậy năm tháng, chỉ bằng vào hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, thì không cách nào nghịch thiên như thế đấy. Ừ, ta không có chết, còn sống. Bắc Minh chi chủ gật đầu nói, năm đó kết quả vốn là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng vận khí ta không tệ, gặp tiền bối cao nhân đã cứu ta. Tiền bối, cứu ngươi chính là không phải thái nhất tiền bối. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến vệ thần nao chủ nhân, thăm dò mà hỏi. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Diệp Thần Phong một cái nói ra thái nhất, Bắc Minh chi chủ không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thâm thúy hai con ngươi như vạn đạo hình thành chiếu rọi, bắn ra ánh sáng vô tận, đã tập trung vào Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Ta chỉ là một giới tiểu bối, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được thái nhất tiền bối một món bảo vật. Chứng kiến Bắc Minh chi chủ thất thố bộ dáng, Diệp Thần Phong đoán được cứu hắn chi nhân chính là thái nhất, mà thái nhất cũng hẳn là phụ thân hắn trong miệng theo như lời giấu ở đấu hồn đại lục rất nhân vật đáng sợ. Ta biết ngươi là ai, ta nghe thái nhất tiền bối đề cập qua ngươi. Bắc Minh chi chủ đột nhiên lộ ra nụ cười nói, được rồi. Nể mặt thái nhất tiền bối, ta cho ngươi thêm một phần cơ duyên thôi. Vừa nói, Bắc Minh chi chủ đột nhiên làm vỡ nát tam trọng thánh quang cảnh, thi triển đại thần thông, đem tam trọng thánh quang cảnh luyện hóa, hóa thành ba viên tinh thuần năng lượng quang đoàn, treo lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu bối, này ba viên Bắc Minh chi linh liền giao cho ngươi, luyện hóa chúng, thực lực của ngươi có thể tiếp tục tăng lên. Vậy cũng là ta báo đáp ân tình của thái nhất tiền bối đi. Cưỡng ép luyện hóa tam trọng thánh quang cảnh, linh hồn của Bắc Minh chi chủ bóng dáng trở nên suy yếu vô cùng, chậm rãi nói ra. Tiền bối, linh ngư các nàng phi thăng thiên vực trước, vạn bối có thể hay không lại thấy các nàng một mặt. Diệp Thần Phong thỉnh cầu nói. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, gặp mặt thì không cần. Bắc Minh chi chủ lắc đầu nói. Chờ ngươi một ngày kia phi thăng thiên vực, ta nghĩ các ngươi cuối cùng cũng có gặp lại một ngày. Tốt rồi tiểu bối, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện cho giỏi đi, chờ ngươi luyện hóa này ba viên Bắc Minh chi linh, liền có thể rời đi. Bắc Minh chi chủ nói. Được rồi. Diệp Thần Phong không có cưỡng cầu, thông qua thái độ của Bắc Minh chi chủ, hắn suy đoán linh ngư hẳn tại kế thừa truyền thừa của hắn. Mà hắn cũng không có mời Bắc Minh chi chủ giải quyết phía ngoài phiền toái, bởi vì hắn sợ hãi Bắc Minh chi chủ ra tay, lại để cho thiên tộc bị bắt được một ít về tin tức của Bắc Minh chi chủ, tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiểu bối, hẹn gặp lại, ta nghĩ chúng ta cũng có gặp mặt một ngày. Vừa nói, linh hồn của Bắc Minh chi chủ bóng dáng biến thành hư vô, tại Diệp Thần Phong trước mắt biến mất. Hô! Bắc Minh chi chủ sau khi biến mất, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng yên điều chỉnh trạng thái, khi hắn hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, há hốc miệng ra, đem một đoàn lớn trừng trái nhãn Bắc Minh chi linh nuốt trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Ẩm. Bắc Minh chi linh hòa tan, lập tức phóng xuất ra năng lượng bằng bạc, như vỡ đê thủy triều, tạo ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn răng khắp nơi trong kinh mạch tán loạn. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu đựng trong thân thể chuyển tới đau đớn, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp hướng về phía này cổ nhô lên năng lượng, cực nhanh luyện hóa. Bắc Minh chi linh này thật sự thật cường đại, nếu như ta luyện hóa này ba viên Bắc Minh chi linh, ta chắc có cơ hội tu luyện tới nhị tinh đạo tôn điên phong chi cảnh. Diệp Thần Phong biết rõ, đạo tôn chi cảnh khó khăn khi tu luyện, như đế huyền thiên tôn tu luyện mấy trăm ngàn năm, vẫn như cũ cắm ở nhất tinh đạo tôn đỉnh phong. Nhưng Bắc Minh chi chủ để cho hắn này ba viên Bắc Minh chi linh quá cường đại, năng lượng ẩn chứa tuyệt đối vượt qua cực phẩm thánh đan, không ngừng mà lột xác thân thể của hắn, tăng tốc độ thực lực của hắn tăng lên. Ước chừng thời gian nửa tháng đi qua, chịu đựng đau nhức Diệp Thần Phong rốt cuộc luyện hóa một viên Bắc Minh chi linh. Đem mới vừa đột phá không bao lâu cảnh giới, tăng lên tới nhất tinh đạo tôn đỉnh phong. Tiếp đó, hắn lại nuốt vào viên thứ hai Bắc Minh chi linh, trùng kích nhị tinh đạo tôn chi cảnh. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đột phá nhị tinh đạo tôn chi cảnh, nói không chừng có cơ hội phá giải ra ma bạt trong thân thể phong ấn, đến lúc đó ma bạt sắp có được lục tinh ma tôn chi cảnh, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa Bắc Minh chi linh lúc, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân đã ở cực nhanh tăng lên thực lực. Việc này Linh Ngư thực lực lại tăng lên không ít, đạt đến nhị tinh đạo tôn, Hỏa Kỳ Lân cũng mơ hồ có tiến hóa làm cực hạn của thiên cấp thánh thú. Nếu như Hỏa Kỳ Lân có thể tiến hóa làm thiên cấp thánh thú, vậy nó sắp có được lục tinh yêu tôn thực lực, đủ để ứng phó vực ngoại chiến trường giống vậy nguy hiểm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, lại qua thời gian nửa tháng. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong mượn Bắc Minh chi linh năng lượng bằng bạc, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến nhị tinh đạo tôn chi cảnh, thực lực tăng vọt hơn 10 lần đồng thời, thân thể lực lượng lần nữa tăng lên, đạt đến 600 triệu cân. Rốt cuộc đột phá nhị tinh đạo tôn rồi. Cảnh giới đột phá đến lập tức, Diệp Thần Phong mở ra thâm thúy hai con người, trên mặt lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, là hắn bất ngờ đấy, điều này cũng vì hắn phi thăng thiên vực để xuống kiên cố nhất căn cơ. Bắc Minh chi linh, luyện hóa. Diệp Thần Phong bỏ ra mấy ngày, củng cố nhị tinh đạo tôn chi cảnh, đem đoàn thứ ba Bắc Minh chi linh nuốt trong bụng, tiếp tục luyện hóa tăng thực lực lên. Rốt cuộc, tại Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng luyện hóa dưới, hắn hoàn toàn luyện hóa ba viên Bắc Minh chi linh, đem thực lực bản thân tu luyện tới nhị tinh đạo tôn điên phong chi cảnh. Chương 1520, thương mang tam xích kiếm. Ma bạt, đi ra. Củng cố nhị tinh đạo tôn điên phong chi cảnh, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem ma bạt kêu gọi ra. Phá cấm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế trong cơ thể cường đại đạo lực rót vào ma bạt trong thân thể, cưỡng ép phá giải ma bạt trong thân thể phong ấn. Tại Diệp Thần Phong tiếp tục không ngừng phóng thích đạo lực tan rã dưới, ma bạt trong cơ thể phong ấn càng ngày càng buông lỏng, thời gian dần qua xuất hiện vết rách, ma bạt thực lực cũng theo một lớp cấm chế vỡ tan, cực nhanh tăng lên, vượt qua lục tinh ma thánh, đạt đến nhất tinh ma tôn. Ma bạt thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong nội tâm đại định, tiếp tục phóng thích cường đại đạo lực phá giải ma bạt trong cơ thể một lớp phong ấn. Rốt cuộc, trải qua hắn 3 ngày 3 đêm tiếp tục không ngừng cố gắng, ma bạt trong cơ thể một lớp phong ấn thủng. Một cỗ để cho Diệp Thần Phong hô hấp đều khó khăn ma lực tại ma bạt trong thân thể bạo phát đi ra, cứng rắn đem Diệp Thần Phong đẩy lui hơn 10 mét. Lục tinh ma tôn. Cảm giác được ma bạt phá vỡ một lớp phong ấn thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, dùng ma bạt thực lực hôm nay, coi như là không thể đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn, cũng có thể đánh bại hắn. Ta biết các ngươi khẳng định thủ hộ ở bên ngoài không có đi. Lập tức ta cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng giết sạch. Thời bỏ ma bạt trong cơ thể một lớp phong ấn, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai thiên ngoại thiên, mà là đem thương mang tam xích kiếm tu luyện ngọc giản đem ra, khống chế phệ thần não thẩm thấu vào, suy diễn tam xích kiếm tu luyện khẩu quyết, thử tu luyện. Nếu như hắn có thể tu luyện thành thương mang tam xích kiếm, lại thêm thượng hạ phẩm chân linh thánh khí, hắn cảm giác mình có thể đánh chết tứ tinh đạo tôn rồi. Tu luyện thương mang tam xích kiếm, đẳng cấp thấp nhất yêu cầu vì đạo tôn chi cảnh, đủ thấy chiêu này uy lực kinh khủng cỡ nào. Bất quá Diệp Thần Phong trong cơ thể chạy xuôi theo hồng mông chi huyết, căn cơ tu luyện càng là vững chắc vô cùng. Khi hắn đột phá nhất tinh đạo tôn lúc, trong cơ thể hắn đạo lực biến thành chói mắt kim hoàng sắc, đẳng cấp vượt xa giống vậy đạo tôn. Hôm nay đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, trong cơ thể hắn kim sắc đạo lực trở nên càng thêm tinh thuần cường đại, có thể hoàn toàn trèo chống tu luyện thương mang tam xích kiếm tiêu hao. Thương mang tam xích kiếm chỉ có một thức, nhưng uy lực lại lớn thần kỳ, nhất kiếm chẳng ra, có thể đem đạo đồ cùng đạo lực triển khai đến mức tận cùng, diễn hóa lấy bao la mở mịt đại đạo, giết chết hết thể sinh linh. Thương mang tam xích kiếm này khó khăn khi tu luyện quả nhiên không nhỏ. Lúc trước Diệp Thần Phong tu luyện thiên địa tinh ấn, chỉ dùng 3 ngày, nhưng hắn tu luyện thương mang tam xích kiếm lúc nhưng chậm chạp không cách nào nắm giữ một chiêu này say mê hấp dẫn. Hắn khống chế phệ thần não lần lượt suy diễn, bỏ ra gần thời gian nửa tháng, mới vừa vặn đã tìm được một tia đầu mối, bất quá khoảng cách tiểu thành, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, khống chế phệ thần não không ngừng mà suy diễn. Diệp Thần Phong tại thiên ngoại thiên tu luyện thương mang tam xích kiếm lúc, Trung ương thần quốc tam quốc hôn chiến cũng phát triển đến giai đoạn ác liệt, dùng cửu thiên thần quốc cầm đầu các đại thế lực, quét ngang Kỳ Lân thần quốc, Bắc Kỳ thần quốc rất nhiều thành trì, đánh chết hai đại thần quốc phần lớn cao thủ. Đã liền hai đại thần quốc rất nhiều thượng cổ chưa chết đại năng, đều chết ở đế Diệt Thiên Tôn cùng đế cửu thiên trong tay. Tại cửu thiên thần quốc một đường quét ngang, tới gần Kỳ Lân thần quốc hoàng thành lúc, đế Diệt Thiên Tôn, đế cửu thiên song song nhận được thượng cổ yêu tôn cùng ma tôn cảnh cáo, lại nhận được mệnh lệnh của Mặc Vũ Thiên Tôn. Bất quá bọn hắn cũng không để ý tới, tiếp tục phát động quốc chiến, cải biến trung ương thế giới rất nhiều bố cục biến hóa, bao vây Kỳ Lân hoàng thành. Đế Diệt, ngươi thiên tộc chẳng lẽ muốn cùng ta yêu tộc, ma tôn không chết không thôi? Một tên thân cao tới hai trượng, bắp thịt toàn thân bành trướng, như kình thiên cự nhân giống vậy thượng cổ yêu tôn căm tức nhìn Đế Diệt Thiên Tôn cùng đế cựu thiên, thanh âm dường như sấm sét vang dội. Chấn động cửu thiên thần quốc chư cao thủ làm đau màng nhĩ, cũng không ít thực lực không đủ chiến thú hoàng bị thanh âm của hắn chấn động bảy lỗ chảy máu. Hừ, cái thế giới này bản chính là ta thiên tộc thế giới, các ngươi yêu, ma hai người thời đại đã tới rồi. Toàn thân lưu động thiên chi lực, đạp trên một đóa tường vân đế Diệt Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, bá đạo đáp lại nói. Hảo hảo, hôm nay ba chúng ta tộc không chết không thôi. Đại chiến không thể tránh né, hoàn toàn chọc giận thượng cổ yêu tôn cùng ma tôn, bọn hắn triệu hồi ra riêng mình cực phẩm thánh bảo, đánh về phía đế cửu thiên cùng đế Diệt Thiên Tôn, cùng bọn họ ở trên 9 tầng trời kích chiến. Giết! Mấy đại tôn cấp cao thủ kịch chiến lúc, cửu thiên thần quốc cao thủ đánh tới Kỳ Lân hoàng thành, cùng hai đại thần quốc cao thủ ở trong hoàng thành kích chiến. Đáng sợ chiến hỏa liên lụy cả Kỳ Lân hoàng thành. Cố Nhược Kim thang tường thành bị phá hủy, trong Kỳ Lân hoàng thành rất nhiều nổi tiếng kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đăng nhập để đọc truyện. Ba đại hoàng tộc cao thủ càng là tại quốc chiến trong không ngừng mà chết, làm bị thương nguyên khí rồi. Yêu đế hình chiếu. Chứng kiến cửu thiên hoàng tộc cao thủ thế như trẻ che ép tới gần Kỳ Lân hoàng cung, đấm máu kịch chiến thượng cổ yêu tôn phẫn nộ rồi, triệu hoán ra bọn hắn chỗ dựa lớn nhất yêu đế hình chiếu. Thề sống chết bảo vệ yêu tộc truyền thừa. Cửu thiên hoàng tộc đệ tử nghe lệnh, thu binh. Thượng cổ yêu tôn triệu hồi ra yêu đế hình chiếu lập tức, đế Diệt Thiên Tôn, đế cửu thiên quyết đoán mang theo cửu thiên hoàng tộc cao thủ lui lại, hướng Kỳ Lân hoàng thành bên ngoài triệt hồi. Nhìn xem cửu thiên hoàng tộc đại quân đột nhiên bỏ chạy, thượng cổ yêu tôn do dự một chút, hay vẫn là kiềm chế nội tâm lửa giận. Buông tha cho vận dụng Kỳ Lân thần quốc rất đại sát khí xúc động. Cửu thiên hoàng tộc, các ngươi chờ cho ta, chờ chúng ta khôi phục nguyên khí, cùng các ngươi không chết không thôi. Nhìn xem một mảnh hỗn độn Kỳ Lân hoàng thành, con mắt của thượng cổ yêu tôn biến thành màu đỏ như máu, âm thầm thề. Tam quốc quốc chiến bởi vì thượng cổ yêu tôn triệu hoán yêu đế hình chiếu chấm dứt ở đây, nhưng trận này quốc chiến hay vẫn là cải biến trung ương thế giới bố cục, dùng cửu thiên thần quốc cầm đầu các đại thế lực, thừa cơ tóm thâu Kỳ Lân, bắt Kỳ hai đại thần quốc phần lớn quốc thổ, nghiễm nhiên đã trở thành trung ương thế giới tuyệt đối bá chủ. Bất quá tại đế Diệt Thiên Tôn, đế cửu thiên trên mặt nhưng nhìn không tới vẻ vui mừng, bọn hắn ngoại trừ cố kỵ hai đại thần quốc đế cấp hình chiếu, lo lắng hơn giới thanh thiên tộc giới Mặc Vũ Thiên Tôn. Bởi vì đế Diệt Thiên Tôn, mơ hồ đoán được thực lực của Mặc Vũ Thiên Tôn, lục tinh Thiên Tôn đại năng đủ để quét ngang trung ương thế giới hết thể thế lực. Ai, Diệp Thiếu, Mặc Vũ Thiên Tôn hạ giới, ngươi biết sao? Đế cửu thiên nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, lo lắng. Ngay tại đế cửu thiên, đế Diệt Thiên Tôn lo lắng Mặc Vũ Thiên Tôn hạ giới, sẽ mang đến cho đấu hồn đại lục biến hóa mới lúc. Diệp Thần Phong kiên nhẫn tu luyện hơn 3 tháng thương mang tam xích kiếm, dần dần nắm giữ một thức này say mê hấp dẫn. Một kiếm nhô lên cao, ba thước thần kiếm ngang trời đánh rớt, đáng sợ kiếm uy diện hóa lấy bao la mở mịt đại đạo, thôn nạp một phương thiên địa, một kiếm mang theo vô tận đạo ẩn, một kiếm có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần, một kiếm đánh xuống, không gì không phá, vạn vật tịch diệt. Tạch tạch tạch. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển thương mang tam xích kiếm công kích, bền bỉ không gian bích bị một kiếm này vỡ ra một đạo không biết kéo dài bao nhiêu dặm vết rách. Một dưới thân kiếm, không phải nói tam tinh đạo tôn, tứ tinh đạo tôn đều muốn tiêu diệt. Hô, rốt cuộc nắm giữ thương mang tam xích kiếm say mê hấp dẫn rồi, trung phẩm chân linh thánh kỹ uy lực quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn phía thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong, linh ngư, ta rời đi, chiếu cố tốt chính mình, ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta có thể ở thiên vực gặp nhau. Chương 1521, một trưởng chân sát. Lập tức 2 năm rồi, nhân tộc tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra, hắn chẳng lẽ chết ở thiên ngoại thiên rồi hả? Giấu ở thiên ngoại, kiên nhẫn đã chờ đợi gần thời gian 2 năm, nhưng chậm chạp không có thể đợi được Diệp Thần Phong. Cái này để cho đế huyền thiên tôn dần dần có chút nóng lòng, lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ nói. Bắc Minh chi chủ lưu lại truyền thừa cũng không phải là như vậy dễ được, bất quá tiểu tử kia có thể đi vào thiên ngoại thiên nội không gian, đủ thấy hắn cùng với Bắc Minh chi chủ có quan hệ nhất định, hẳn sẽ không chết ở thiên ngoại thiên trong. Ngồi ở một chỗ trong bụi cây rậm rạp Mặc Vũ thiên tôn, vương trác bình tĩnh nói, trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng. Mà trong lòng hắn, càng hy vọng Diệp Thần Phong có thể được Bắc Minh chi chủ lớn nhất truyền thừa. Như vậy đánh chết Diệp Thần Phong, hắn có thể thu hoạch lớn hơn. Mặc Vũ Thiên Tôn, hôm nay Trung ương thế giới bố cục bị đế diệt, đế cửu thiên hoàn toàn nhiễu loạn, chúng ta nên xử trí như thế nào này hai tên phản đồ. Đế huyền Thiên Tôn một mực đang chú ý Trung ương thế giới bố cục biến hóa, làm hắn biết thiên tộc cùng ma tộc, yêu tộc sớm đã không chết không thôi lúc, nội tâm hết sức căm tức. Không nổi. Hết thể chờ được thiên ngoại thiên truyền thừa rồi hay nói. Mặc Vũ Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Ở trong mắt hắn, cái gì cũng kém hơn thiên ngoại thiên, chỉ cần có thể được Bắc Minh chi chủ truyền thừa, hắn tuyệt đối có thể đột phá thiên đế cảnh giới, đến lúc đó trở lại thanh thiên tộc, địa vị của hắn đem tăng lên rất nhiều, càng có thể nắm giữ một phương thuộc về của hắn tiểu thế giới. Ngay tại Mặc Vũ Thiên Tôn, đế diệt thiên tôn kiên nhẫn chờ đợi lúc, thiên ngoại thiên cửa vào không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, ánh sáng vô tận chiếu rọi thiên địa, một đạo mơ hồ thân ảnh từ thiên ngoại thiên trong đi ra. Là hắn, hắn cuối cùng đi ra ngoài. Nhìn xem đi ra thiên ngoại thiên Diệp Thần Phong, Mặc Vũ Thiên Tôn, con mắt của đế diệt thiên tôn phát sáng lên, bọn hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, phân hai phạm vi đã tập trung vào Diệp Thần Phong, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đi ra thiên ngoại thiên, Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn xa xa liếc mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia vui vẻ lạnh như băng. Tu luyện tới nhị tinh đạo tôn điên phong cảnh giới, linh hồn của hắn cũng biến thành cường đại hơn bao giờ hết. Hắn mặc dù không cách nào bị bắt được khí tức của Mặc Vũ Thiên Tôn, lại có thể nhẹ nhõm cảm giác được sự hiện hữu của đế diệt thiên tôn. Tiểu tử, chờ một lát bắt ngươi, Mặc Vũ Thiên Tôn sẽ để cho ngươi biết, cùng ta thiên tộc đối nghịch. Là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, cam đoan ngươi kiếp sau không dám đắc tội ta thiên tộc. Đế huyền thiên tôn tại trong lòng nói thầm, trong mắt của hắn, có lục tinh thiên tôn cảnh giới Mặc Vũ Thiên Tôn ở đây, Diệp Thần Phong ngay cả có thông thiên khả năng, cũng sắp có chạy đằng trời. Ngay tại hắn suy tư như thế nào tra tấn Diệp Thần Phong, để tiết mối hận trong lòng lúc, đột nhiên hắn có một loại bị thế gian đáng sợ nhất độc xà để mắt tới cảm giác. Trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, không dám lại tiếp tục gần trốn xuống dưới, bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng khi hắn né tránh lập tức, một đạo ngân sắc kiếm mang phá vỡ bầu trời, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, chém về phía hắn. Một kiếm này, ẩn chứa gấp đôi thời gian lưu tốc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Tuy rằng đế huyền thiên tôn tốc độ né tránh rất nhanh, nhưng cánh tay hắn vẫn bị một kiếm này đánh xuống. Phần lớn tươi sống máu phun như suối một dạng dâng trào lên. Ừ, nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Nhìn xem một kiếm chém rơi Đế Huyền Thiên Tôn cánh tay Diệp Thần Phong, Mặc Vũ Thiên Tôn cảm giác được cảnh giới của hắn thực lực, đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang. Xem ra ngươi đang ở đây thiên ngoại thiên ở bên trong, đã nhận được Bắc Minh Chi Chủ không ít truyền thừa. Không sai, ta xác thực đã nhận được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu như các ngươi tưởng muốn, thì tới lấy đi. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ, chính là Bắc Minh Chi Chủ. Mặc Vũ Thiên Tôn cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói, cho dù ngươi là đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong thì sao, bổn tôn bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Thật sao? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào bóp chết ta. Được, bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đang ở đây thiên ngoại thiên trong đã nhận được cái gì truyền thừa, vậy mà cho ngươi lớn như vậy tin tưởng, để cho ngươi có can đảm khiêu chiến bổn tôn. Vừa nói, trong thân thể của Mặc Vũ Thiên Tôn bộc phát ra kinh người thiên chi lực, rất nhanh tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hóa thành một cái đáng sợ đại thủ ấn, cao rách lấy hư không, chụp tới Diệp Thần Phong. Ma bạn, đi ra. Đối mặt này không thể vượt qua thực lực sai biệt, Diệp Thần Phong không có ngạnh hám Mặc Vũ Thiên Tôn, mà là đem vạch trần một lớp phong ấn ma bạn kêu gọi ra. Ngao ngao. Phong ấn ma bạt thanh đồng cổ quan cấp tốc bay đi, đáng sợ lực va đập hung hãn đụng vào già thiên đại thủ bên trên, cứng rắn đem Mặc Vũ Thiên Tôn ngưng tụ già thiên đại thủ đụng nát. Ừ, làm sao có thể? Tuy rằng một cách này, Mặc Vũ Thiên Tôn không hề sử dụng toàn lực, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể đối kháng. Nhìn xem vỡ ra nắp quan tài thanh đồng cổ quan, Mặc Vũ Thiên Tôn tại trong quan tài cổ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Thiên Tôn, ta đều để cho ta bao lâu không có uống Thiên Tôn máu. Ma bạt phát ra hung lệ thanh âm, đẩy ra vừa dày vừa nặng nắp quan tài, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Mặc Vũ Thiên Tôn, bắn ra nồng nặc sát ý. Làm sao có thể, này ma bạt như thế nào trở nên đáng sợ như thế? Cảm nhận được ma bạt tản ra ma khí vậy mà không yếu hơn mình, Mặc Vũ Thiên Tôn cảm nhận được thật sâu bất an. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong có loại thủ đoạn này, vậy mà đem ma bạt thực lực tăng lên tới lục tinh ma tôn, trực tiếp nguy cơ đã đến chính mình. Ngao! Mặc Vũ Thiên Tôn khiếp sợ lúc, ma bạt phát ra hung tàn giống lên một tiếng, mang theo nồng nặc ma khí, bay ra quan tài cổ, đánh về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Ẩm! Hai người ngạnh hám một kích, chu vi mấy dặm không gian trực tiếp sụp đổ, lực lượng đáng sợ tạo thành vô tận phong bạo. Tịch quyển chứ thiên địa. Đế Huyền, ân oán giữa chúng ta có hay không có thể giải quyết xong? Diệp Thần Phong chứng kiến ma bạt ngạnh hám Mặc Vũ Thiên Tôn một kích cân sức ngang tài, triệt để yên lòng, bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành một đạo cực nhanh bóng kiếm xuất hiện mất đi cánh tay phải, sắc mặt tái nhợt trước mặt Đế Huyền Thiên Tôn. Huyết độn. Đối mặt cảnh giới dùng vượt xa mình Diệp Thần Phong, Đế Huyền Thiên Tôn biết, chính mình đã không phải là đối thủ của hắn, nếu như không trốn chính mình đem chạy trời không khỏi nắng, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại khí huyết, thi triển huyết độn chạy ra ngoài. Người thoát được sao sao? Diệp Thần Phong bước ra một bước, nắm trong tay không gian chi lực, tại Đế Huyền Thiên Tôn trước người tạo thành tầng tầng lớp lớp nếp vốn không gian, chỉ hoan lấy hắn tốc độ chạy trốn. Tiếp đó, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Hắn đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, ấn ra thiên địa tinh ấn, đánh về phía Đế Huyền Thiên Tôn. Một trường ấn ra, thiên mã kinh biến. Dường như ẩn chứa thiên địa tinh thần đại thủ ấn hung hãn đánh về phía mặt xám như cho Đế Huyền Thiên Tôn. Tuy rằng Đế Huyền Thiên Tôn bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng thiên địa tinh ấn công kích quá kinh khủng, vài dặm không gian xuất hiện sụp đổ, hạn chế tốc độ của Đế Huyền Thiên Tôn. Để cho hắn không cách nào né tránh. Ẩm. Đế Huyền Thiên Tôn chỗ ở không gian xuất hiện một cái hắc động lớn, đáng sợ thiên điệu tinh ấn trực tiếp đem nhất tinh thiên tôn điên phong cảnh giới Đế Huyền Thiên Tôn đánh thành thịt nát, cái xác không hồn, hồn đoạn tại chỗ. Chương 1522, Thanh Loan Thánh Cung Chi Uy. Đây là đẳng cấp gì thánh kỹ? ánh mắt xéo qua chứng kiến Diệp Thần Phong thi triển thiên địa tinh ấn, một ấn đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn một màn, trong lòng Mặc Vũ Thiên Tôn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong mới vừa ấn rơi quang ấn đẳng cấp chỉ sợ đã vượt qua cực phẩm thánh kỹ, đạt đến chân linh thánh kỹ đẳng cấp. Tuy rằng Mặc Vũ Thiên Tôn thiên phú không tồi, bị Thanh Thiên tộc trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện tới lục tinh thiên tôn cảnh giới, nhưng không đột phá thiên đế chi cảnh, hắn cả đời cũng đừng muốn tu luyện chân linh thánh kỹ, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong hư hư thực thực từ thiên ngoại thiên đã nhận được chân linh thánh kỹ, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng như lửa. Ngay tại hắn phân tâm thời khắc, Ma Bạt nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay triệu cân nặng Long Văn Đại Đao, dùng phách thiên xu thế chém về phía hắn. Ẩm! Tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng cùng mãnh liệt ma lực Long Văn Đại Đao hung hãn bổ vào Mặc Vũ Thiên Tôn vượt qua lên đỉnh đầu cực phẩm thánh khí điểm tinh trên thân kiếm. Lực lượng đáng sợ cứng rắn đem thân thể của Mặc Vũ Thiên Tôn giảm thấp xuống mấy mét, cả cánh tay càng là xuất hiện nghiêm trọng cảm giác tê dại. Hồng Ngông chi huyết thiêu đốt. Mặc Vũ Thiên Tôn ngạnh hám Ma Bạt lúc công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ. Triệu hoán ra hạ phẩm chân linh thánh khí thực nhật thánh kiếm, nhích tới gần Mặc Vũ Thiên Tôn. Thương mang tam xích kiếm. Không đều Mặc Vũ Thiên Tôn hướng hắn phát động công kích, Diệp Thần Phong đem toàn thần kim sắc đạo lực tăng lên tới cực hạn, triệu hồi ra ba đại linh cấp đạo đồ, thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, đánh về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Một kiếm bổ ra, ba đại linh cấp đạo đồ cùng kim sắc đạo lực lập tức bộc phát. Đáng sợ đạo ý cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, hóa thành diễn hóa lấy bao la mở mịt đại đạo ba thước thần kiếm, xé rách không gian, chém về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Cái gì? Mặc Vũ Thiên Tôn không nghĩ tới, nhị tinh đạo tôn điên phong cảnh giới Diệp Thần Phong, có thể thi triển ra bực này uy lực chiêu thức, tay trái vội vàng diễn hóa thiên địa đại đạo, điều động quần quận thiên chi lực tụ tập mà đến, tạo thành một đoàn không gian tuyển qua. Ngạnh hám thương mang tam xích kiếm. Tạch tạch tạch. Thương mang tam xích kiếm bổ vào để ngang Mặc Vũ Thiên Tôn trước người không gian tuyển qua trên thì, run rẩy kịch liệt, đáng sợ đạo ý chi lực không ngừng mà dung chuyển lấy không gian tuyển qua, mang đến cho Mặc Vũ Thiên Tôn một chút phiền thoái. Ngay tại Mặc Vũ Thiên Tôn dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn bẻ gãy Diệp Thần Phong thi triển thương mang tam xích kiếm lúc, Ma Bạt cầm trong tay Long Văn Đại Đao. Cuốn lấy hư không chạm rơi xuống, nhất đao chạm hướng về phía không thể tránh né Mặc Vũ Thiên Tôn, lập tức bùng nổ kinh người chi lực trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Đáng giận! Mặc Vũ Thiên Tôn có thể bị Thanh Thiên tộc phái tới hạ giới chủ trưởng đại cục, đủ thấy Thanh Thiên tộc đối với hắn coi trọng, càng đối với thực lực của hắn khẳng định, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Mình ở hạ giới, sẽ bị người bổ tổn thương, này để cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, triệu hoán ra ba đại cực phẩm thánh bảo, lơ lửng lên đỉnh đầu, chuẩn bị đại khai sát giới. Ma Bạt, thiếp Thanh Loan Thánh Cung. Tức giận Mặc Vũ Thiên Tôn triệu hồi ra ba đại cực phẩm thánh bảo lúc, Diệp Thần Phong đem trung phẩm chân linh thánh bảo Thanh Loan Thánh Cung kêu gọi ra, giao cho Ma Bạt. Chân linh thánh bảo. Cảm giác được Thanh Loan Thánh Cung lộ ra hủy diệt khí tức, Mặc Vũ Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Vốn thực lực của hắn liền cùng Ma Bạt bất phân cao thấp, nếu như Ma Bạt lại nắm giữ lấy một kiện chân linh thánh bảo, vậy mình thì thật nguy hiểm. Ngao ngao! Cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung, Ma Bạt phát ra hung tàn giống lên một tiếng, hắn đem toàn thân ma lực rót vào đến trong Thanh Loan Thánh Cung, một chút kéo ra Thánh Cung. Mà Thanh Loan Thánh Cung bị Ma Bạt kéo ra lập tức, trên người hai Thanh Loan dường như sống lại một dạng dương lên trói thai miệng, thu nạp thiên địa chi lực, hóa thành một cây vẫn còn như thực chất mũi tên ánh sáng, đã tập trung vào sắc mặt biến hóa Mặc Vũ Thiên Tôn. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Như thế nào không dám đã tới? Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc, không dám tiến gần Mặc Vũ Thiên Tôn, Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Lớn tiếng kêu gào nói, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng nắm giữ lấy một kiện chân linh thánh khí, liền có thể chi phối đại cục, đắc tội Thanh Thiên tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói ra, Khẩu khí của Mặc Vũ Thiên Tôn tuy rằng cường ngạnh, nhưng Thanh Loan Thánh Cung uy hiếp quá lớn, để cho hắn không dám tùy tiện tới gần. Ai, ngươi mới vừa khí phách đâu rồi, như thế nào này sẽ đùa nghịch mở miệng lưỡi, chẳng lẽ thanh thiên tộc các ngươi đều là loại này trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc nói. Nhân tộc tiểu tử, thanh thiên tộc ta có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn thần phục, nếu không đem ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt tái xanh nói ra. Ai, đấu ngươi lại để cho lừa đá sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, cười lạnh nói, bằng không thì ngươi như thế nào có thể nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói? Ngươi! Được rồi, ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể chữa cho ngươi toàn thây. Diệp Thần Phong xích quả quả chào phúng hắn. Bị một tên tiểu bối vô tình nhục nhã, cái này để cho Mặc Vũ Thiên Tôn tức giận phát điên, trong lòng thiêu đốt hung hung lửa giận, hắn mơ hồ khống chế không nổi chính mình, nghĩ đến đánh chết kế hoạch của Diệp Thần Phong. Vèo! Một đạo chói hai tiếng xe gió lên, nộ hỏa công tâm Mặc Vũ Thiên Tôn di chuyển, bằng tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Mặc Vũ Thiên Tôn công kích lập tức, ma bạt bắn ra xoắn động lên thiên địa chi lực mũi tên ánh sáng, cực vạch trần giết giống như bắn về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Đăng nhập để đọc truyện. Thanh Loan Thánh Cung chính là trung phẩm chân linh thánh khí, bắn ra mũi tên ánh sáng tốc độ không thể tưởng tượng, để cho Mặc Vũ Thiên Tôn có một loại vô lực né tránh cảm giác. Nhưng Mặc Vũ Thiên Tôn tại thiên vực tu hành mấy trăm ngàn năm, cũng nắm giữ lấy không ít cường đại bảo vệ tính mạng át chủ bài. Ba mặt mai rùa hình dáng trận bàn trồi lên thân thể của hắn, nhanh chóng ngưng kết thành một vòng cổ trận, cưỡng ép trì hoãn Thanh Loan Quang Tiễn công kích tốc độ. Bắt lấy trong giây phút này cơ hội, Mặc Vũ Thiên Tôn lần nữa tăng vọt tốc độ, hướng Diệp Thần Phong phát động tất sát nhất kích, tưởng phải toàn lực kích giết hắn, đoạt được trên thân hắn hết thảy. Cười, hắn ở đây cười với ta. Làm Mặc Vũ Thiên Tôn bắn ra cực phẩm thánh khí điểm tinh kiếm lúc, hắn bất ngờ phát hiện, Diệp Thần Phong chẳng những không có toát ra vẻ kinh hoàng, phản mà ở cười với hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất ở trước mắt của hắn, lại để cho điểm tinh kiếm tất sát nhất kích rơi vào khoảng không. Mặc Vũ Thiên Tôn thất thần thời khắc, ma bạt cưỡng ép kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai bắn ra đồng thời, mai Thanh Loan Quang Tiễn thứ một bắn thủng cổ trận, cùng một thời gian bắn về phía Mặc Vũ Thiên Tôn, để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể bằng vào át chủ bài tiến hành phòng ngự. Bành bành bành. Mặc Vũ Thiên Tôn liên tục triệu hoán phòng ngự át chủ bài bị hai đạo Thanh Loan Quang Tiễn bắn thủng, hắn che ở trước người ba đại cực phẩm thánh bảo cũng bị Thanh Loan Quang Tiễn bắn nứt ra, chấn khai. Thời khắc nguy cấp, trong thân thể của Mặc Vũ Thiên Tôn nổi lên một quả quanh co cổ xưa văn lộ hộ thân phù, hóa thành một mặt cổ thuẫn, mới chật vật chống lại hai đạo Thanh Loan Quang Tiễn công kích. Nhân tộc tiểu tử, bổn tôn lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, cố mà chân quý này còn sót lại thời gian đi. Lĩnh giáo đến Thanh Loan Quang Tiễn đáng sợ, mất đi bảo mệnh phù Mặc Vũ Thiên Tôn lưu lại một câu ngoan thoại, có chút chật vật trốn ra thiên ngoại, biến mất ở trong cổ thiên tiên sơn. Chương 1523, Chu Minh Ân. Tiểu bối, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn. Bất quá cái thế giới này bị thanh thiên tộc phong ấn, mượn cường đại giao diện truyền tống trận, thanh thiên tộc có thể không ngừng lại để cho thiên tôn hạ giới, mà nếu như bọn hắn nguyện ý trả ra giá lớn hơn, thiên đế đều có thể hạ giới, cho nên ngươi hay là muốn chuẩn bị kỹ một chút, thật sự không đi tới thần bí chi hải. Mặc Vũ Thiên Tôn chật vật mà chạy lúc, thanh âm của Bắc Minh chi chủ đột nhiên tại Diệp Thần Phong bên tai vang lên. Thần bí chi hải. Diệp Thần Phong nội tâm hơi động nói, tiền bối, ngươi đang ở đây thần bí chi hải. Nhớ kỹ, thần bí chi hải là ngươi cuối cùng đường lui, sống còn thời khắc, ngươi có thể tới nơi đây tìm kiếm che chở. Bắc Minh chi chủ không có hướng Diệp Thần Phong lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Đúng rồi, ta đã đem linh ngư, thực lực của Hỏa Kỳ Lân tăng lên tới cực hạn. Ngay hôm đó ta liền đưa bọn hắn nhập thiên vực vực ngoại chiến trường, chỉ cần ngươi có thể phi thăng thiên vực, các ngươi cuối cùng cũng có gặp mặt một ngày. Nói xong, thanh âm của Bắc Minh chi chủ biến mất. Biết được Linh Ngư liền phải phi thăng rồi, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai, mà là đang thiên ngoại kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng một ngày thời gian qua đi, thiên ngoại thiên trong bắt đầu khởi động ra một cỗ năng lượng đáng sợ, đâm thẳng trời xanh, xé toang thanh thiên tộc giao diện phong ấn. Cùng lúc đó, trong thiên thương chi vực đồng dạng dâng lên đáng sợ năng lượng quang trụ, tiễn đưa Minh Thập Phương về tới thiên vực. Thanh thiên tộc, các ngươi cho dù để cho thiên vực đại năng hạ giới đi, ta chờ đây bọn hắn. Đưa mắt nhìn Linh Ngư phi thăng thiên vực, Diệp Thần Phong không có ở thiên ngoại thiên mỏi mòn chờ đợi, triệu hoán ra kiếm cánh, biến mất ở trong cổ thiên tiên sơn. Tuy rằng Bắc Minh chi chủ cho Diệp Thần Phong điểm ra cuối cùng đường lui, nhưng Diệp Vô Cực đã sớm để lại cho hắn một quả trọng yếu quân cờ ẩn. Mượn này cái quân cờ ẩn, hắn đủ để ứng đối thanh thiên tộc mang tới uy hiếp. Lôi vực, ước Chu Thành. Bởi vì quan hệ của Diệp Thần Phong, lôi tộc đối với Chu gia có chút chiếu cố. Hơn nữa Chu gia cùng Nam Cung gia tộc quan hệ thông gia, khiến cho Chu gia lực lượng mới xuất hiện. Ước Chu Thành so với ban đầu đại không chỉ gấp mấy lần, hấp dẫn lấy phần lớn tán tu trước đến nương nhờ. Thiên Lôi Kiếm Trưởng. Một thanh âm non nớt ở một tòa đá xanh chế tạo trên võ đấu đài vang lên, phần lớn tiếng sấm tại trong hư không truyền vang. Một tên vóc dáng không cao, thân mặc màu đen võ đạo phục, gương mặt trắng non trên treo vài phần non nớt, nhìn như chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên, ấn ra Thiên Lôi Kiếm Trưởng, đem một tên dáng người khôi ngô, giữ lại vẻ mặt râu quai nón, cấp 2 nghịch thú vương cảnh giới đại hán từ trên võ đấu đài chấn rơi xuống, thua mất trận đấu. Hảo lợi hại, Chu Minh Nhân này không hổ là ước Chu Thành tiểu thiên tài, chẳng những tuổi còn trẻ tu luyện tới nghịch thú vương cảnh giới, còn nắm giữ lấy nhiều như vậy đạo kỹ, hắn ngày sau phát triển tuyệt đối không thể hạ lượng. Không có cách nào ai bảo người ta xuất thân tốt đâu rồi, có lợi hại như vậy cha mẹ, tưởng không lợi hại cũng khó khăn. Nhìn xem đắm chìm dưới ánh mặt trời, thực lực phi phàm thiếu niên, dưới võ đấu đài đều nghị luận, không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, cũng có người toát ra lòng đố kỵ. Chu Minh Ân, hắn phải là thiên giật cùng con của Nam Cung Khuynh Tuyết đi. Một tên thân mặc đồ trắng võ đạo phục, dáng người cao ngất như tùng, bộ mặt như được đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng, lộ ra một tia anh khí nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tại trong lòng nói thầm. Mà người này bạch đi rìa nam tử, đúng là vượt qua trung ương thế giới cực sự bao la diện tích, đi vào Diệp Thần Phong ước Chu Thành. Hắn muốn nhìn một chút, Chu Thiên Giật bọn hắn quá được hảo hay không, chứng kiến ước Chu Thành phát triển, Chu Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết xuất sắc nhi tử, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng. Mà hắn thiên lý xa xôi đi vào lôi vực, là chuẩn bị đi tử khư, mượn viên kia bị Diệp Vô Cực lưu lại hậu thủ trái tim. Khống chế tử khư trong bị trấn áp thần ma. Chỉ cần đã khống chế thần ma, coi như là thanh thiên tộc phát thiên đế, đối với hắn cũng cấu không thành được uy hiếp. Còn có ai trước tới khiêu chiến? Chu Minh Nhân cầm trong tay một thanh sắc bén đạo kiếm, vẫn nhìn cả võ đấu đài, chiến ý dâng cao nói. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một tên cầm trong tay dài một trượng mâu, trên mặt có một đạo rõ ràng vết sẹo. Tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử nhảy đến võ đấu đài, cùng Chu Minh Nhân kích chiến đấu. Tuy rằng thực lực của Chu Minh Nhân kém xa tít tắp vết sẹo nam tử, nhưng hắn vũ khí trang bị xa xa thắng cho hắn, hơn nữa hắn tu luyện đỉnh cấp đạo quyết, cực đại đền bù trên thực lực chênh lệch, cùng vết sẹo nam tử kích chiến, cũng không rơi vào hạ phong. Hai người càng đánh càng nhanh, vết sẹo nam tử như thủy triều thế công. Không ngừng mà kích ra tiềm lực của Chu Minh Nhân, để cho hắn đem kiếm đạo triển khai đến mức tận cùng, đặc sắc tuyệt luân tỉ thí lại để cho dưới đài người xem ăn no thỏa mãn. Không tệ không tệ, thiên giật đứa con trai này đích thiên phú rồi không, sau này thành thì có thể vượt qua phụ thân hắn. Diệp Thần Phong cũng đối với Chu Minh Nhân khen không dứt miệng, bất quá hắn vẫn có chút non nớt, tưởng muốn vượt 3 cấp đánh bại vết sẹo nam tử, còn hơi có vẻ chưa đủ. Quả nhiên, hai người kịch chiến thời gian một nén nhang, thế công của Chu Minh Nhân xuất hiện một tia chậm chạp, dần dần bị vết sẹo nam tử áp chế. Ngay tại Chu Minh Nhân có chút lực bất tòng tâm, mắt thấy thua trận đấu lúc, Diệp Thần Phong miệng khẽ nhúc nhích, hướng Chu Minh Nhân truyền âm, trong chiến đấu đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Chu Minh Nhân thiên phú cực cao, tại Diệp Thần Phong dưới sự chỉ điểm, hắn rất nhanh hiểu rõ công kích của vết sẹo nam tử nhược điểm, đang bị động trong phát động phản kích. Xuy. Một đạo không khí xé rách tiếng vang lên. Chu Minh Nhân bắt lấy vết sẹo nam tử công phá chán, một kiếm xé toang phòng ngự của hắn, đưa hắn một kiếm đánh bay, té ra võ đấu đài, thua mất trận đấu. Vù vù, thắng. Nhìn xem bụng lấy chảy máu không ngừng ngực, té ra vết sẹo nam tử võ đấu đài, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chu Minh Nhân lộ ra kích động dáng tươi cười, vội vàng nhìn phía dưới đài, tưởng muốn biết là ai ở lúc mấu chốt chỉ điểm hắn. Chúng ta thi đấu một cuộc như thế nào? Lúc này, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, như một đạo tập kích bất ngờ tia chớp, xuất hiện tại trên võ đấu đài, nhìn xem tiêu hao khá lớn Chu Minh Nhân, chậm rãi nói, bất quá ta không chiếm tiện nghi của ngươi, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần công kích của ngươi có thể va chạm vào ta, cho dù ngươi là thắng, đến lúc đó ta cho ngươi một món bảo vật. Thật chứ? Nhìn xem không giận tự uy Diệp Thần Phong, Chu Minh Nhân mơ hồ đoán được, mới vừa chỉ điểm mình đúng là hắn, ánh mắt sáng lên nói. Tuyệt không nói đùa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Được, vậy ngươi cẩn thận rồi. Chu Minh Nhân uống một khỏa đan dược, khôi phục một chút tiêu hao hồn lực, cầm trong tay đạo khí trường kiếm, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Công kích tốc độ không tệ, nhưng độ chính xác chưa đủ. Độ mạnh yếu, người muốn đang công kích lúc, đem độ mạnh yếu cùng đạo lực hoàn mỹ dung hợp, mới có thể lớn hơn triển khai kiếm đạo chi lực. Diệp Thần Phong như phiêu hốt bất định ma quỷ, tại trên võ đấu đài tới lui né tránh, mà hắn né tránh đồng thời, còn không ngừng truyền âm chỉ điểm Chu Minh Nhân. Tại Diệp Thần Phong dưới sự chỉ điểm, Chu Minh Nhân đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, uy lực công kích cũng tới càng lớn. Nhưng hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, mặc hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, công kích của hắn đều không thể dính vào góc áo của Diệp Thần Phong. Liên ở trong cơ thể hắn sắp không chống đỡ được nữa, công kích tốc độ chậm lại lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên đình chỉ né tránh, rồi ra hai cây cánh tay, kẹp lấy hắn đâm tới đạo kiếm. Không sai, ngươi thắng, càn khôn giới chỉ này tiễn đưa ngươi rồi. Nhớ rõ thay ta như cha mẹ ngươi vẫn an. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, như thuấn di bình thường biến mất ở võ đấu trường, đã đi ra ước chu thành, trực tiếp đi đến lôi vực lớn nhất hiểm địa tử khư. Mà Diệp Thần Phong ly khai không lâu, ước chu thành xa vào đến bị chấn động, nhưng tùy ý Chu Thiên Giật hai vợ chồng tìm khắp ước chu thành, cũng không có thể tìm tới Diệp Thần Phong, tiếc nuối mà về. Chương 1524, Tử Khư. Chương 1.524 Tử Khư. Tử Khư, lôi vực hung hiểm nhất địa phương, tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đến nay không có người dò bí mật của nó. Bất quá Diệp Thần Phong lại biết rõ, Tử Khư trong không có đại cơ duyên, hắn chỉ là một cái đại năng trấn áp thần ma địa phương. Nhiều như vậy ngày trôi qua, ta nghĩ thiên vực lại có tài năng lớn hạ giới đi. Diệp Thần Phong hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem bị sương dày đặc che lấp, thấy không rõ hư thật Tử Khư, không có trì hoãn nữa thời gian, thân thể lóe lên, phi thân tiến vào Tử Khư bên trong. Ô ô ô, bay vào Tử Khư, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lập tức cảm giác được phần lớn tử hồn phiêu đãng truyền tới, tưởng phải chiếm đoạt huyết nhục của hắn. Nhưng thực lực của Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, nhị tinh đạo tôn điên phong cảnh giới chính hắn. Đủ để quét ngang đấu hồn đại lục hết thể cao thủ, Tử Khư trong tử hồn đối với hắn không tạo thành một chút uy hiếp. Ừ, cố khí tức này. Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, tại Tử Khư trong bay thật nhanh lúc, hắn cường đại linh hồn tại phía trước cảm giác được một khí tức quen thuộc, chố mắt nhìn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Là nàng. Diệp Thần Phong không nghĩ tới sẽ ở Tử Khư trong gặp được đứt ruột. Tuy rằng hắn không muốn trì hoãn quá nhiều thời giờ, nhưng lúc này đứt ruột gặp phải phiền toái, để cho hắn không thể không trì hoãn thời gian tiến đến cứu giúp. Tiêu Ly. từng đạo rợn cả tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên. Hai tên trên người cuốn quanh lấy to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích, toàn thân tràn ngập nồng đậm tử khí thi vương, cầm trong tay hai cây ám trường thương màu đỏ, không ngừng công kích tới đứt ruột. Tuy rằng đứt ruột thực lực không tầm thường, nhưng ở tử khư trong thực lực của nàng rõ ràng nhận lấy áp chế. Hơn nữa này hai thi vương hết sức hung tàn, coi thường đứt ruột công kích, chế tạo cho nàng cực đại phiền toái. Mà nàng một cánh tay, tức thì bị một con thi vương vạch phá, trong thi độc. Đáng giận. Cảm giác gáp chế không nổi thi độc, đứt ruột cắn răng một cái, nhanh chóng phá vây ra ngoài, tưởng muốn theo dựa vào tốc độ thoát khỏi này hai đáng sợ thi vương. Nhưng nàng phá vòng vây thời khắc, nàng cả trái tim đột nhiên ngã vào đã đến thung lũng. Nàng nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một đoàn xương mù đen, mà đoàn xương mù đen dĩ nhiên là tính bằng đơn vị hàng nghìn thi trùng hóa thành. Dùng đứt ruột thân thể hôm nay tình trạng, một khi bị vây khốn bảy thi trùng ở bên trong, tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm, cái này để cho nàng không thể không thay đổi kế hoạch. Nhưng hai thi vương công kích quá kinh khủng, quấn quanh ở chúng thi thể trên người xiềng xích đột nhiên phong tỏa không gian, phong kín lấy đứt ruột phá vòng vây lộ tuyến, cái này để cho nàng cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng. Đứt ruột, có cần hay không hỗ trợ a? Lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên truyền vào đứt ruột trong tai, để cho nàng thần sắc khẽ giật mình. Là ngươi? Đứt ruột vừa nghiêng đầu, bất ngờ phát hiện, Diệp Thần Phong xuất hiện ở bầy thi trùng bên cạnh, mà bầy thi trùng dường như không có phát hiện hắn, cũng không hướng hắn phát động công kích. Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau chạy tới đây hỗ trợ? Đứt ruột trên mặt tái nhợt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Cái này là cầu người tương trợ thái độ. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, tưởng để cho ta cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải van cầu ta. Được. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Đứt ruột ra sức chống cự hai thi vương hung tàn công kích, thanh âm quyến rũ làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Đây chính là ngươi nói. Diệp Thần Phong mỉm cười, như thuấn di một dạng làm vỡ nát phong tỏa hư không xiềng xích xuất hiện ở đứt ruột bên người. Ngao ngao. Chứng kiến Diệp Thần Phong xuất hiện, hai cái thi vương phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, cầm trong tay trường mâu đánh về phía Diệp Thần Phong. Cút! Diệp Thần Phong đột nhiên bước ra một bước, đáng sợ đạo lực như hai tòa nguy nga núi lớn, hung hãn đánh vào hai cái thi vương trên thân thể, trực tiếp đánh bay bọn hắn thân thể cường tráng, ở giữa không trung hóa thành hai luồng huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Ô! Ô! Ô! NG! Diệp Thần Phong nháy mắt giết hai thi vương lúc, tính bằng đơn vị hàng nghìn bảy thi trùng bay tới, đinh hai nhức góc gầm thanh vù vù đâm rách lấy màng nhĩ, để cho hắn khó chịu không thôi. Phần thiên thánh hỏa, diệt. Diệp Thần Phong há hốc miệng ra, phun ra một đoàn nóng bỏng phần thiên thánh hỏa, lập tức đem tiến gần bảy thi trùng hòa tan. Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Nhìn xem không cần tốn nhiều sức, nháy mắt giết thi vương, đốt diệt bảy thi trùng Diệp Thần Phong. Đứt ruột bị hắn thực lực kinh người chỗ tiếc, giật mình hỏi. Vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói. Đồn đại quả nhiên là thật sự, ngươi có đánh vỡ thế giới này gông xiềng đan dược. Đứt ruột ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên cực nóng. Này này, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, ta không chịu nổi. Đón đứt ruột hai tròng mắt quyến rũ. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Diệp Thần Phong, cho ta một viên đánh phá thế giới gông xiềng đan dược được không? Đứt ruột bách mị tùng sinh nói, ta nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đi trao đổi. Bất kỳ giá nào? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, mới vừa ngươi thật giống như đã thiếu nợ ta một cái cam kết rồi. Diệp Thần Phong, không biết ngươi đối với lôi tử hình cảm thấy hứng thú không? Nếu như ngươi cho ta một viên đánh phá thế giới gông xiềng đan dược, ta giúp ngươi đem lôi tử hình trói đến trên giường ngươi. Đứt ruột hấp dẫn nói, lôi vực đệ nhất mỹ nhân, có thể không phải người người đều có thể hưởng thụ. Được rồi, ta cùng tử hình là bằng hữu, không có ý đồ không an phận. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đứt ruột vậy mà dùng thân thể của Lôi Tử Hình cùng hắn giao dịch. Thế nào, ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú? Đứt ruột nhẹ nhàng đám bông nhúc nhích rủ xuống ở trước ngực mái tóc dài nói, được rồi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta hôm nay chính là người của ngươi. Đại tỷ, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Diệp Thần Phong bó tay rồi, ngươi dám một mình xâm nhập Tử Khư, hẳn nắm giữ Tử Khư địa hình đồ đi, chỉ cần đem ngươi địa hình đồ cho ta, lại đáp ứng ta một sự kiện, ta cứu ân tình của ngươi xóa bỏ, ta cho ngươi thêm một viên Thiên Thánh Phá Gia Đan. Thật chứ? Đứt ruột mừng rỡ như điên nói, vội vàng từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một trường Tử Khư địa đồ cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần Tử Khư địa đồ, đem thu vào trong càn khôn cảnh nói, ngươi giúp ta mang hai khỏa đan dược cho Lôi Tử Hình tỷ đệ hai người, nếu như ngươi có thể làm được, ta cho ngươi Thiên Thánh Phá Gia Đan. Còn nói ngươi đối với Lôi Tử Hình không có ý nghĩa. Đứt ruột quyến rũ nói, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập được thề độc. Viên Thiên Thánh Phá Gia Đan này tiễn đưa ngươi, nếu như một ngày kia ngươi có thể tu luyện tới Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn, an vào Thiên Thánh Phá Gia Đan này, đem ngươi có cực đại xác suất đánh phá thế giới tăng tốc độ, đột phá đến tứ tinh đạo tôn cảnh giới. Diệp Thần Phong đưa cho Đứt Ruột một viên Thiên Thánh Phá Gia Đan, khai báo hai câu, lại đem một mai càn khôn giới chỉ giao cho nàng, để cho nàng mang cho Lôi Tử Hình huynh muội hai người. Diệp Thần Phong, ngươi lần này trở về, là muốn dò xét Tử Khư bí mật sao? Đứt Ruột cũng đối với Tử Khư tràn đầy hứng thú. Nếu như có thể đi theo Diệp Thần Phong bên người, nàng có một loại cảm giác, chính mình nói không chừng có thể giải khai Tử Khư bí mật. Không sai, ta lần này trở về, liền vì Tử Khư. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mang theo ta thế nào, chúng ta dắt tay tìm một chút này Tử Khư bí mật. Đứt ruột chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, vẻ mặt chờ mong nói, được rồi, ngươi quá yếu. Ta không muốn mang con ghẻ ký sinh tại bên người. Diệp Thần Phong lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Nói xong, Diệp Thần Phong không đều Đứt Ruột tức giận, như thuấn di bình thường biến mất, tức giận đến Đứt Ruột nổi trận lôi đình đã có không chỗ phát tiết. Chương 1525, Thiên Đế Hạ Giới. Ầm ầm. Xé phá thương khung giống như thanh âm tại trong hư không vang lên, dao động hỏa xích thiên nhấc lên vô tận sóng gió. Từng đạo làm cho người ta không cách nào tưởng tượng không gian liệt ngân trong thiên vực đại môn văng tung tóe, chấn động thiên vực đại môn dường như lúc nào cũng có thể nát bấy. Ô! Ô! Ô! NG! Ngay tại hỏa xích thiên xa vào đến trong hỗn loạn, bị hù không ít xâm nhập hỏa xích thiên, lột sắc niết bản nhân cảnh trung ương thế giới cao thủ hốt hoảng mà chạy lúc. Từng đạo xuyên thấu mặt tiếp xúc truyền tống lực lượng bắn ra thiên vực đại môn vết rách, xuất hiện trong hỏa xích thiên. Xuyên thấu mặt tiếp xúc truyền tống lực lượng biến mất, sáu gã khí tức khủng bố, dường như có thể áp sập sông ngòi năm nam một nữ. Sáu gã đại năng xuất hiện ở chờ đã lâu Mặc Vũ Thiên Tôn trước mắt. Nhìn xem dẫn đầu một tên mặc đạo bào màu trắng, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, nhìn như chỉ có 40 tuổi tuổi chừng. Giữ lại chỉ cần dâu nam tử, Mặc Vũ Thiên Tôn nội tâm đại chấn, lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Khiếu Phong Thiên Đế, không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà phái ngươi hạ giới chủ trì đại cục. Khiếu Phong Thiên Đế, thanh thiên tộc tuyệt thế thiên tài một trong, tu luyện mấy nghìn năm liền tu luyện tới nhị tinh thiên đế cảnh giới, thâm thụ thanh thiên tộc dài ưa thích. Nếu như hắn có thể ở vạn năm trong tu luyện tới lục tinh thiên đế cảnh giới, vậy hắn sẽ trở thành dưới thanh thiên tộc đảm nhiệm tộc trưởng một trong người thừa kế. Tuy rằng kế thừa cơ hội xa vời, nhưng là đủ thấy hắn ở đây thanh thiên tộc địa vị. Mặc Vũ, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi muộn như vậy mới đưa có người xâm nhập thiên ngoại thiên nội không gian sự tình nói cho trong tộc, ngươi có biết tội của ngươi không? Khiếu Phong Thiên Đế hai đầu lông mày lộ ra uy áp đáng sợ, lớn tiếng chất vấn. Mặc Vũ có tội, có tội. Cảm thụ được Khiếu Phong Thiên Đế tản ra khí tức đáng sợ, Mặc Vũ Thiên Tôn nội tâm run lên, không dám nói xạo, sợ hãi nói. Ta biết ngươi có tư tâm, nhưng ngươi cảm thấy lấy ngươi lục tinh thiên tôn cảnh giới, có thể phá ra Bắc Minh chi chủ cấm chế, vẫn cảm thấy hậu thủ của Bắc Minh Chi Chủ không làm gì được ngươi. Nếu như Bắc Minh Chi Chủ lưu lại truyền thừa tốt như vậy phá, Thanh Thiên tộc ta cần gì phải đem không gian cấm chế này một chút cũng không có nhiều năm tháng. Khiếu Phong Thiên Đế lớn tiếng trách móc nói. Mặc Vũ biết sai rồi, kính xin Khiếu Phong Thiên Đế cho Mặc Vũ cơ hội lập công chỗ tội. Cảm thụ được trên thân Khiếu Phong Thiên Đế tản ra huy áp càng ngày càng mạnh, Mặc Vũ Thiên Tôn có chút không chịu nổi, thân thể càng ngày càng nặng, hai chân càng là run rẩy lên. Khiếu Phong, Mặc Vũ dù sao cũng là người của Ngũ Trưởng Lão, lần này chúng ta bán Ngũ Trưởng Lão một bộ mặt, tha cho hắn đi. Một tên Mặc Phượng Văn chạm rông váy dài, dáng người thước tha ngây thơ, tản ra như mật đảo giống như phong tình khí chất nữ tử đi tới Khiếu Phong Thiên Đế bên người, thanh âm êm dịu nói ra. Hồng Loan Thiên Đế, Thanh Thiên tộc nhất tinh Thiên Đế, tuy rằng Thiên Phu thực lực kém xa tít tắp Khiếu Phong Thiên Đế, nhưng cũng là Thanh Thiên tộc nhân vật nổi danh. Hơn nữa trong thân thể của Hồng Loan Thiên Đế chạy xuôi theo thánh thú Hồng Loan huyết mạch, khiến cho chiến lực của nàng hơn xa giống vậy Thiên Đế. Thanh Thiên tộc không tiếc bất cứ giá nào, thoáng cái phát hai đại Thiên Đế hạ giới, đủ thấy bọn họ đối với Bắc Minh Chi Chủ truyền thừa hạng gì coi trọng. Lần này Hồng Loan Thiên Đế xin tha cho ngươi, ta trước hết tha ngươi, nhưng nếu như lần này Bắc Minh Chi Chủ truyền thừa có thất, vậy ngươi tiểu đợi đến trở lại Thanh Thiên tộc, như tộc trưởng giải thích đi. Khiếu Phong Thiên Đế lạnh lùng cảnh cáo nói. Cảm ơn Khiếu Phong Thiên Đế khai ân, cảm ơn Hồng Loan Thiên Đế xin tha. Tuy rằng Mặc Vũ Thiên Tôn bực bội muốn chết, nhưng hắn vẫn không thể không cúi thấp đầu, cảm kích nói. Mặc Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi đối với cái kia được Bắc Minh Chi Chủ truyền thừa chi nhân quen thuộc sao? Biết rõ hắn trốn chết đi đâu sao? Chấn nhiếp Mặc Vũ Thiên Tôn về sau, thần sắc nghiêm nghị Khiếu Phong Thiên Đế thấp giọng hỏi. Ta đối với nhân tộc tiểu bối kia không biết, bất quá ta biết hai người, chắc đúng hắn rất quen thuộc. Mặc Vũ Thiên Tôn cung kính nói ra. Ai? Khiếu Phong Thiên Đế nói. Đế Cửu Thiên, Đế Diệt. Mặc Vũ Thiên Tôn nói. Đế Cửu Thiên. Hắn vẫn còn sống. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là lao tộc trưởng phái hạ giới, thành lập Cửu Thiên Thần Quốc đệ nhất đảm nhận thần hoàng đi. Khiếu Phong Thiên Đế lộ ra một tia ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn phản bội Thanh Thiên tộc ta rồi hả? Ừ, theo Đế Huyền nói, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt hẳn đều phản bội Thanh Thiên tộc ta, đầu nhập vào nhân tộc tiểu tử kia rồi, mà trước đó không lâu, Cửu Thiên Thần Quốc tại bọn họ điều khiển, hướng Kỳ Lân Thần Quốc, Bắc Kỳ Thần Quốc đã phát động ra quốc chiến, dẫn phát yêu tộc cùng ma tộc đối với chúng ta đối địch. Ta nghĩ, nếu như chúng ta bắt Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, cũng có thể bước ra nhân tộc tiểu tử kia. Mặc Vũ Thiên Tôn nói, đi, chúng ta đi Cửu Thiên Hoàng Cung. Vừa nói, Khiếu Phong Thiên Đế nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, trực tiếp vỡ ra hỏa xích thiên, mang theo đám người Hồng Loan Thiên Đế, như thuấn di bình thường bay đi Cửu Thiên Hoàng Cung. Cửu Thiên, vì cái gì ta có chút tâm thần bất an, luôn cảm giác có xảy ra chuyện lớn. Trở lại Cửu Thiên Hoàng Cung, một mực chờ đợi Diệp Thần Phong chỉ thị Đế Diệt Thiên Tôn đột nhiên có chút nóng nảy, nhìn xem hai đầu lông mày lộ ra chút lo lắng Đế Cửu Thiên nói. Ai, ta cũng có loại cảm giác này. Đế Cửu Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Đế Diệt, ngươi nói chúng ta có thể tránh được kiếp này sao? Ta cũng không biết. Đế Diệt Thiên Tôn lắc đầu nói, hy vọng Diệp Thiếu còn có nghịch thiên át chủ bài có thể ngăn cơn sóng dữ, bằng không thì đem khổ chúng ta. Ngay tại Đế Diệt Thiên Tôn, Đế Cửu Thiên nóng nảy bất an lúc, một cỗ để cho bọn hắn cảm thấy hít thở khó khăn lực lượng xuất hiện ở phía trên Cửu Thiên Hoàng Cung. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, cả Cửu Thiên Hoàng Cung lập tức yên tĩnh trở lại, từng tên một dọa nằm dạp trên mặt đất hoàng tộc cao thủ, hoảng sợ nhìn phía hư không. Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, còn không ra gặp bổn đế. Một đạo như vạn lôi tề minh giống như thanh âm tại trên không Cửu Thiên Hoàng Cung nổ vang, thanh âm đáng sợ chấn động Cửu Thiên Hoàng Cung run rẩy lên. Thiên Đế, Thanh Thiên tộc phái Thiên Đế hạ giới. Nghe được thanh âm của Khiếu Phong Thiên Đế, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Thiên tộc coi trọng như thế Thiên Ngoại Thiên, chẳng những phái Mặc Vũ Thiên Tôn hạ giới, còn không tiếc bất cứ giá nào đưa tiễn đến Thiên Đế Đại Năng. Cửu Thiên, Đế Diệt bái kiến Thiên Đế Đại Nhân. Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn biết một kiếp này tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì đã đi ra động phủ, đi tới ngoại giới. Tại Cửu Thiên Hoàng tộc mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, quỳ sát ở giữa không trung, cung kính hành lễ. Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, hai người các ngươi thật là lớn gan chó, dám phản bội Thanh Thiên tộc ta, các ngươi có thể biết tội. Khiếu Phong Thiên Đế lớn tiếng khiển trách. Thiên Đế đại nhân bất giận, chúng ta cũng không muốn phản bội, chúng ta chỉ là bị người đã khống chế, không có biện pháp. Vì mạng sống, Đế Diệt Thiên Tôn chỉ có thể nói xảy ra chuyện, khẩn cầu Khiếu Phong Thiên Đế có thể tha cho bọn hắn một mạng. Phế vật! Khiếu Phong Thiên Đế lạnh lùng ra lệnh, hiện tại bổn đế cho các ngươi một cái cơ hội sống, nói cho nhân tộc tiểu tử kia ta biết tung tích. Chúng ta không biết hắn hiện tại thân chỗ nào. Đế Diệt Thiên Tôn sợ hãi nói, bất quá ta có thể thử liên hệ hắn. Hiện tại liền liên hệ. Khiếu Phong Thiên Đế ra lệnh. Dạ dạ. Đế Diệt Thiên Tôn lau lau rồi thoáng một phát mồ hôi trên trán, xuất ra truyền tấn châu, cho Diệp Thần Phong liên hệ. Tại Đế Diệt Thiên Tôn liên hệ Diệp Thần Phong lúc, Khiếu Phong Thiên Đế nhắm mắt lại, phóng thích cường đại linh hồn lực rót vào truyền tấn châu ở bên trong, tưởng muốn thông qua truyền tấn châu, cảm ứng vị trí của Diệp Thần Phong. Thiên Đế hạ giới, nhưng xâm nhập tử khư Diệp Thần Phong lại không biết tình. Nguy hiểm chính hướng hắn chậm rãi tới gần.